Đương nhiên cũng không phải Tô Lăng từng bước tính kế, mà là nàng dùng thập phần cường ngạnh thủ đoạn, căn bản là không cho bọn họ phản công cơ hội. Thử hỏi có ai dám ở 2 tháng bên trong, đem triều đình lục phẩm trở lên mấy trăm cái quan viên, trừ bỏ kia mấy cái thật sự đổi không được người, cư nhiên toàn thay đổi. Đây là ở 21 thế công ty lớn, trong một đêm đem quen thuộc cái này công ty sở hữu công nhân đều từ, sau đó tìm chút có kinh nghiệm nhưng không nhất định quen thuộc cái này công ty người tiền nhiệm, này quả thực liền tưởng quan nghiệp đại các. Cũng may kim triều đủ đại, dân cư đông đảo, nhân tài thiên tài loại người cũng không ít. Mà hắn bởi vì hàng năm bên ngoài, nhận thức trung trinh lại không cách nào khai triển chính mình khát vọng người cũng không ít. Lại không nghĩ ở chỗ này, cư nhiên bị nàng toàn dùng tới. Lần này tập kích chúng ta có phải hay không, chăm giảm mạch. Nghe được Kim Vân Hàn như thế nói, như vậy chính là nàng vô tình bên trong hủy hoại chăm giảm mạch mười mấy năm qua tính kế, hủy hoại hắn toàn bộ kế hoạch. Hơn nữa nếu là chăm giảm mạch thật sự như vậy lợi hại, trong tay có hỏa dược thương lại tính cái gì? Hơn nữa Hạ Tử Di ước bọn họ chưa chắc liền không phải chăm giảm mạch căn bài. Cho nên một vòng khấu một vòng, cái gì hỏa thiềm cá? Hắn từ đầu tới đuôi liền không tính toán cấp. Mục đích chỉ là vì giết bọn hắn. Nếu là hắn phái tới sát thủ, như vậy, chúng ta thật sự có thể tồn tại sao? Chăm giảm mạch sẽ không như vậy dễ dàng buông tha bọn họ, liền súng kiếp đều vận dụng, làm hoàng đế biết đến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì này đã có mưu phản dấu vết. Kim Vân Hàn nhất rõ ràng cái gì là chân thật chăm giảm mạch, cho nên nói những lời này thời điểm cũng thực khẳng định, có trầm mặc mười mấy giây lúc sau, mới nói, chờ hạ. Nếu là hắn, tìm được rồi chúng ta, hỏi đi triều đình chung sự tình, ngươi liền nói đều là ta một người an bài, hơn nữa ta sẽ nói khởi 20 năm trước sự tình chọc giận hắn. Đến lúc đó ta người sẽ nhân cơ hội đem ngươi cứu đi, ngươi yên tâm, ta có phụ hoàng người trợ giúp ngươi, ngươi sẽ an toàn rời đi nơi này. Ngươi, kỳ thật đã sớm biết này hết thảy, bao gồm hôm nay sẽ phát sinh sự tình. An bài như vậy hoàn toàn, rõ ràng biết sở hữu sự tình. Lại như cũ muốn lại đây. Ta sống không được bao lâu, chuyện này cần thiết phải làm một cái kết thúc. Khu khu khu, Kim Vân Hàn lại hò khăn lên. Nhưng ta cũng không cảm thấy chuyện này là ngươi ta sai, vì cái gì hắn cuối cùng muốn đem đoán hận cùng lửa giận toàn bộ đều phát tiết đến chúng ta trên người. Tô Lăng trong giọng nói hàm chứa tức giận. Kim Vân Hàn như cũ trầm mặc, vẫn chưa đáp lại. Này liền như là Tô Lăng muội muội Tô Phượng. Rõ ràng biết chính mình tỷ tỷ đều không phải là chính mình kẻ thù, rõ ràng biết nàng sở làm hết thệ là vì cái gì lại như cũ ghi hận nàng. 20 năm trước Tô Lăng còn chưa sinh ra, hiện tại nàng cũng mới 18 tuổi mà thôi, còn ở bụng trung nàng, đã bị chăm giảm mạch theo dõi không phải sao. Có lẽ, hắn thấy được hoài Tô Lăng nữ nhân kia liền nhớ tới hắn mẫu thân. Loại này hận vẫn luôn kéo dài đến không chút do dự đem vô tội thả cái gì cũng không biết Tô Lăng kéo vào thù hận này địa ngục bên trong. Ta sẽ không rời đi. Chăm giảm mạch tới càng tốt, nàng vừa lúc thế nguyên chủ thân sinh cha mẹ, dưỡng phụ còn có nguyên chủ thảo cái công đạo. Những lời này làm Kim Vân Hàn tâm run lên, hắn thật sự sẽ giết ngươi. Ha ha, vậy tới a. Tô Lăng cười lạnh, nguyên chủ đều không sợ chết, nàng Tô Lăng chẳng lẽ còn sợ chết không thành. Tiếp cận chân núi dưới. Thương Lang che lại chúng viên đạn cánh tay, cắn chặt răng. Hắn võ công thật là lợi hại, nhưng đối mặt đối phương mười mấy đem súng nghệ tỉ tổ hiện thương, cho dù tốc độ lại mau, bị vây quanh tình huống dưới sao có thể trốn đến quá. Hơn nữa này súng nghệ tỉ tổ hiện thương bắn ra hỏa dược so mũi tên không biết nhanh nhiều ít lần. Đương nhiên hắn sở dĩ như vậy liều mạng chạy xuống, mục đích chính là vì xem xét đối phương rốt cuộc tới nhiều ít người, có bao nhiêu súng nghệ tỉ tổ hiện thương. Càng quan trọng là muốn nhìn xem Tô Lăng người có hay không lại đây. Kết quả phát hiện bọn họ hoàn toàn bị nhốt ở, căn bản là không có viện binh. Liên ở ngay lúc này, Thương Lang cảm giác được phía trước ánh lửa, vội đè thấp thân mình, mở to ánh mắt nhìn người tới. Đi tuốt đàng trước mặt chính là thập phần nhàn nhã thậm chí cầm cây quạt từ từ quạt một cái nhẹ nhàng âm nhu thiếu niên, mặt ở lúc sáng lúc tối ánh lửa chung có vẻ có chút âm tình bất định cảm giác, nhưng khỏe miệng lại mang theo ôn nhu ý cười. Hắn bên người còn đi theo một cái bước chân ưu nhã nữ tử trong lòng ngực còn ôm một cái ngủ say nữ hoa hoa, bên người đi theo mấy cái nữ tỷ. Nay đoàn người nếu không có mang theo mang thương cùng đao thị vệ, hắn đều phải tưởng một nhà ba người tràn ngập nhàn hạ thoải mái tản bộ đến nơi đây tới xem ánh trăng. Chương 338 Mưu Quyền Vì Mỹ Nhân, song nhị. Nhưng Thương Lang nhận thức này một đội người, cầm đầu còn không phải là lúc trước Tô Lăng trượng phu chăm dặm mạch sao. Hắn bên cạnh, chính là vừa mới còn ở trên núi cùng bọn họ nói điều kiện Hạ Tử Di, Tam Hoàng Tử Chắc Phi. Kia nàng trong lòng ngực hài tử chẳng phải là. Không xong, Thương Lang tâm nháy mắt chầm xuống, xem ra này căn bản chính là một cái đã sớm an bài tốt âm mưu. Xem bọn họ bộ dáng, nói rõ, yêu cầu Tô Lăng làm những chuyện như vậy, chính bọn họ là có thể đủ làm được. Vốn định bắt một con tin, nhưng là hiện tại quan trọng nhất mục đích là đem chuyện này nói cho Tô Lăng đám người. Hơn nữa bọn họ cũng đã bị bao quanh vây quanh, theo bọn họ lên núi, như vậy bọn họ sinh tồn phạm vi liền càng thêm thiếu. Ở xuống nghề tỉ tổ hền thương giới, bọn họ người đã trở nên rất ít, nơi này còn bao gồm Kim Vân Hàn ẩn vệ. Lại không nghĩ liền ở Thương Lang đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cái màu trắng bóng người từ đỉnh đầu hắn sẽ qua. Giây tiếp theo, hắn bị thương cánh tay liền bị một phen màu trắng quạt xếp chống lại, sẽ rách đau đớn làm Thương Lang không tự chủ được lùi lại hai bước. Ngẩng đầu xuyên thấu qua quỷ diện liền nhìn thấy một cái ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm phong tư chắc tuyệt thân ảnh, trong tay như cũ cầm cây quạt, chính là cây quạt thượng lại lây dính một ít huyết, trang bị hắn tươi cười, nhìn qua thập phần quỷ dị. Thương Lang thật sự không nghĩ tới cái này văn võ song toàn trăm dặm thừa tướng võ công so trong truyền thuyết cư nhiên càng thêm lợi hại, mặc kệ là tốc độ vẫn là nội lực chờ, đều không thua hắn, mấu chốt là hắn hiện tại nội lực háo không ít, lại còn có bị thương, đối mặt trước mắt người lại như thế nào sẽ có phần thắng. Vô pháp, xoay người chuẩn bị đào tẩu, lại không nghĩ mới vừa đứng dậy, kia mở ra cây quạt liền tới rồi hắn cổ chỗ. Mà cây quạt đuôi sừng có thể rõ ràng nhìn đến lóe hàn quang răng nhọn, chỉ cần hắn lại có sở động tác, nói vậy lập tức sẽ bị tức rơi đầu. Trăm rằm mạch mỉm cười nhìn trước mắt này thu xếp sát quỷ diện, vươn ngón tay thon dài, bao trùm thượng kia quỷ diện, tiếp theo không chút do dự đem kia quỷ diện xả xuống dưới. Hạ Tử Di ôm hải tử lẳng lặng nhìn một màn này, khóe miệng toàn là châm trọng. Hòa thiêm cá đối mùi máu tươi nhất mẫn cảm. Này Tô Lăng thủ hạ là giang hồ đệ nhất đại cao thủ lại như thế nào? Thoát được quá mức thương sao? Bị thương lúc sau hắn, hiện tại đã là trăm dặm mạch trong tay thịt cá. Ngươi chủ tử hiện tại ở nơi nào? Trăm dặm mạch nhìn trước mắt này trương tiểu mạch màu da mặt, một đạo vết xẻo kéo dài qua hắn cả khuôn mặt, cứ việc như thế, nhìn qua cũng hoàn toàn không khủng bố. Thương Lang mân phần miệng, vẫn chưa trả lời. Trăm dặm mạch con ngươi ám ám, thật là có cốt khí người. Nói xong ngón tay khẽ nhúc nhích, nhanh chóng ở hắn trên người điểm vài cái. Thương Lang chỉ cảm thấy chính mình trên người cơ bắp gân cốt phảng phất ở một tấc tấc đứt gãy giống nhau, vì nhịn xuống loại này đau đớn, hắn cắn chặt môi, bất quá một lát liền nếm tới rồi huyết tinh hương vị, hơn nữa gân xanh thẳng bạo. Cuối cùng nhịn không được ngã xuống trên mặt đất, lúc này đau đớn trên người vừa vặn rút đi, hoán lại đây hắn, đang chuẩn bị phản kích là lúc, chỉ thấy một cổ nội lực đột nhiên bị nhốt đánh vào hắn trong đan điền. Đan điền trung vốn dĩ hùng hậu nội lực, nháy mắt liền sụp đổ, thậm chí chỉ cảm thấy chính mình bụng sắp vỡ ra giống nhau. Đây là trong truyền thuyết hủy người võ công âm ngoan chiêu thuật, thực rõ ràng trước mắt người này cũng không phải lần đầu tiên sử dụng. A, toàn bộ môi đều rào phá, cuối cùng, Thương Lang vẫn là nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Xé rách thanh âm cùng với hắn cuối cùng nội lực, truyền vào còn ở giữa sườn núi chiến đấu hăng hái thị vệ, còn có Tô Lăng cùng Kim Vân Hàn sơn động bên trong. Trăm rằm mạch một chân dẫm lên Thương Lang bộ ngực, khi mắt, thực thông minh à, đây là chết cũng muốn cấp trên núi người để cái tỉnh không thành. Ngay sau đó ha ha nở nụ cười, đối với phía sau người vây tay, liền nhìn thấy hai cái tráng hán nhanh chóng đi ra, mang lên hán, nhất định dùng được với. Cứ việc hắn đã là một cái phế nhân, nhưng ở Tô Lăng bên người chẳng lẽ còn có người sẽ so Tô Phượng càng thêm phế không thành. Nàng một khi đã như vậy trọng tình trọng nghĩa, như thế nào đều phải đem nàng loại này Mỹ Đức truyền thừa đi xuống không phải sao? Trăm rằm mạch tiếp tục đánh cây quạt, nhìn đứng ở đối diện Mỹ Lệ Kiều Nhu đối với chính mình dịu dàng cười Hạ Tử Di, con ngươi lại không tự hiểu là đặt ở nàng trong lòng ngực vừa mới bởi vì Thương Lang tiếng kêu mà bị bừng tỉnh hài tử trên người. Thập phần ôn nhu từ ái vươn tay, chúng ta bảo bối bị doa đi, tới, cha ôm một cái. Hạ Tử Di chỉ cảm thấy chính mình cảm tình sắp bị tràn ra tới giống nhau. Vướt ve chính mình nữ nhi, bước nhanh hướng đi tiến đến, ngước nhìn cái này đối nàng tới nói vĩnh viễn đều cảm thấy không xứng với cao lớn nam nhân, cầm trong tay hải tử đưa cho hắn. Lại không nghĩ hải tử đi vào xa lạ địa phương, lại thấy được xa lạ người, vừa mới còn từ một cái sắc bén rên rỉ trung bị dọa tỉnh, rời đi mẫu thân ôm ấp nháy mắt liền khóc giống như một cái tiểu lệ nhân. Nhưng trăm rằm mạch tựa hồ thập phần có kiên nhẫn, không ngừng hống trong lòng ngực khóc tê tâm liệt phế hải tử. Cuối cùng không biết từ nơi nào lấy ra một viên dạ minh châu, ở trong đêm đen loe quang, thực sự mỹ lệ. Nháy mắt liền hấp dẫn hải tử ánh mắt, trăm rằm mạch làm như thập phần chịu mến sờ sờ hải tử đầu, khoe miệng hơi câu, ở hải tử trên trán hôn một cái, chỉ là cặp kia con ngươi ở trong đêm đen lại lập lòe một tia hàn quang. Túi đầu nhìn kia trương thiên chân vô tả tươi cười ở chính mình trong lòng ngực cầm dạ minh châu chơi đùa lên, trăm rằm mạch ánh mắt phảng phất trở nên nhu hòa không ít. Hạ tử di thấy thế khỏe miệng mang theo hạnh phúc tươi cười, nàng tự nhiên lo lắng trăm rằm mạch sẽ đối nàng hài tử có mặt khác cái nhìn, rốt cuộc này không phải hắn thân sinh hài tử, hiện tại hoàn toàn yên tâm. Trăm rằm mạch trong lòng vẫn luôn đều có nàng, hắn vẫn luôn đều ái nàng. Đủ rồi, cả đời này vậy là đủ rồi, chẳng sợ hôm nay bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Đỉnh núi trong động. Tô Lăng. Kim Vân Hàn nhịn không được lôi kéo tay nàng, muốn ngăn lại nàng rời đi. Thương Lang gặp chuyện không may, hơn nữa ta cũng biết chân chính trăm dặm mạch là bộ dáng gì, ngươi cảm thấy chúng ta trốn ở chỗ này còn hữu dụng sao? Liên tính là kéo thời gian, sớm muộn gì người của hắn đều sẽ tìm tới nơi này. Tô Lăng thấp giọng nói, chậm rãi đẩy ra Kim Vân Hàn tay, ngươi thân thể không tốt, trước lưu lại nơi này, ta qua đi ứng đối hắn. Hắn không phải người lương thiện, súng kíp thanh âm còn ở vang, không có mệnh lệnh của hắn những người đó nhất định sẽ không dừng lại xa kích, không có võ công ngươi sẽ. Tô Lăng trực tiếp đánh gây hắn, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng nếu là chờ đến chúng ta người thật sự toàn bộ bị diệt, như vậy chúng ta thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết, chờ đợi cứu viện đã đến. Bọn họ nếu là đến chậm một bước, sợ là chúng ta đều phải chết. Kim Vân Hàn muốn đứng dậy đi theo Tô Lăng cùng nhau đi ra ngoài, đáng tiếc, thân thể hắn căn bản là chống đỡ không được hắn đứng lên. Kim Vân Hàn lần đầu tiên căm ghét chính mình như vậy vô năng, trên người sở hữu cảm quan đều ở nói cho hắn, Tô Lăng đã rời đi cái này cửa động, phảng phất mang đi hắn sinh mệnh cuối cùng một tia ấm áp giống nhau. Tô Lăng vừa mới rời đi, Kim Vân Hàn làm như nhớ tới cái gì? Lập tức lấy ra trong lòng ngực huýt sáo, đặt ở trong miệng thổi lên, huýt sáo là không có thanh âm, nhưng lại bất quá một phút thời gian liền nhìn thấy một cái hắc y dị nhân loe tiến vào. Đồng thời hắc y dị nhân trong tay còn cầm một cái ăn mặc tiểu nhị trang phục tiểu xảo bóng dáng. Người này không phải người khác đúng là Tô Phượng. Tô Phượng trừng lớn ánh mắt, thật không nghĩ tới ở Thanh Tùng Sơn Thượng còn có như vậy một chỗ. Vừa mới bọn họ liền ở gần đây. Nàng chắc chắn Tô Lăng cùng Kim Vân Hàn nhất định giấu ở chỗ này, liền ở ngay lúc này, này hắc ám trong động dần hiện ra một đạo ánh sáng, kia ánh sáng chiếu sáng toàn bộ sơn động. Mà lấy ra ánh sáng chủ nhân, hắn trên người còn khoác một kiện nàng thập phần quen mắt quần áo, chung quanh cũng không có người khác. Tô Phượng chỉ cảm thấy chính mình tâm lại lần nữa bị hung hăng đau đớn. Tô Lăng cư nhiên vì như vậy một cái sống không lâu nam nhân một mình đi ra ngoài đối mặt bên ngoài đám kia như lang tựa hổ người. Nàng hiện tại lại có thể không muốn sống nữa. Theo dẫn theo nàng thị vệ càng thêm tới gần, nàng chỉ cảm thấy chính mình trên người càng thêm lãnh. Kia trương tái nhợt mặt càng thêm gần, tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè, thậm chí còn có thể đủ cảm giác được trên người hắn truyền đến băng hàn, kia lông mi thượng đều lây dính băng xương. Đây là hắn trung hàn độc. Nhíu mày, chạm vào một tiếng, nàng bị ném xuống đất, chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị va chạm tán giá giống nhau. Nộ mục mà là cái kia mặt vô biểu tình nhận vệ. Mang bổn vương đi ra ngoài. Kim Vân Hàn từ đầu tới đuôi cũng không từng xem qua Tô Phượng liếc mắt một cái, trực tiếp lạnh lùng đối với cái kia ẩn vệ phân phó nói. Tô Phượng vừa muốn há mồm, lại phát hiện trong động đột nhiên trở nên hắc ám, mà cái kia hắc ảnh cùng Kim Vân Hàn đều biến mất ở nàng trước mắt. Tô Phượng cắn hàm răng, trực tiếp đứng lên sờ soạng cửa động, chạy đi ra ngoài. Bởi vì trong động hắc ám, ra tới sau ở dưới ánh trăng Tô Phượng xem thập phần rõ ràng. Lập tức hướng tới có tiếng vang địa phương chạy. Chỉ là còn chưa chạy ra đi 30 mét khoảng cách, liền cảm thấy chính mình sau cổ tê dần, trước mắt tối sầm. Đi đến giữa sườn núi ôm hải tử xuất hiện trăm dặm mạch giống như là một cái thần phụ giống nhau. Hơn nữa kia hải tử trong tay dạ Minh Châu, đem hắn cả người chiếu sáng trong. Trăm dặm mạch ôn nhu vớt ve trong lòng ngực hải tử, ánh mắt lướt qua trên mặt đất thi thể cùng máu loãng. Cuối cùng đặt ở còn ở đau khổ dễ rủa đám kia vây thú chi đấu người thượng. Mạch, nếu không, ta tới ôm nàng. Lên núi một đoạn này lộ không dài, lại cũng không ngắn, trong khoảng thời gian này trăm dặm mạch vẫn luôn tay không rời hài tử, mấu chốt bởi vì phía trước cái kia thương lang tiếng kêu thảm thiết, này dọc theo đường đi tới, cư nhiên còn có người ở đường xá mai phục. Nếu không có hắn bên người người động tác mau, ôm hài tử trăm dặm mạch đã chịu trở ngại, nhất định sẽ tính cả hài tử bị thương, nhưng hắn căn bản là muốn đem hài tử giao cho nàng trong tay giống nhau. Hạ Tử Di không biết vì sao, trong lòng cư nhiên toát ra một tia bất an. Nhưng hiện tại đã tới rồi cuối cùng thời khắc, ôm hài tử trăm dặm mạch thật là thập phần không có phương tiện. Lại không nghĩ Hạ Tử Di vừa mới về phía trước, liền bị trăm dặm mạch thân thủ ngăn trở, ôn nhu nói, không cần, như vậy điểm việc nhỏ, chúng ta bảo bối như thế nào sẽ chậm trễ ta đâu. Hạ Tử Di trên mặt lập tức mang theo một tia đỏ ửng, nguyên lai trăm dặm mạch đều biết nàng trong lòng suy nghĩ, vì vừa mới không tín nhiệm trăm dặm mạch mà mang theo một tia hổ thẹn cùng ấy nấy. Trăm dặm mạch, làm cho bọn họ dừng tay đi. Này nhẹ nhàng thanh âm làm mọi người đều sửng sốt. Quay đầu liền nhìn thấy một cái khoác trồn bao áo choàng gầy ốm tái nhợt nam tử bị người đỡ từ một cái tùng bách bao phủ bóng ma chung đi ra. Nha, đây là ai a? Không phải chúng ta Kim Quốc nhất được sủng ái bệnh vương ra sao? Trăm dặm mạch nhìn nhìn chính mình thủ hạ, như thế nào dừng? Bổn tướng có nói các ngươi dừng tay sao? Mọi người không đồng nhất mà cùng thượng thương, chuẩn bị lại lần nữa xạ kích. Trăm dặm mạch, đối thủ của ngươi là ta, ngươi muốn giết người cũng là ta, hà tất kéo lên bọn họ đâu? Kim Vân Hàn con ngươi hơi hơi thu liễm, ở ánh trăng bóng ma hạ thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Vương gia ngài này liền nói sai rồi. Ta đối địch nhân từ trước đến nay thừa hành nổ cỏ tận gốc, ngài không phải thực hiểu biết ta điểm này sao? Nói sờ sờ trong lòng ngực hài tử đầu nhỏ, nhìn nàng dùng hồn nhiên ngây thơ con ngươi nhìn chằm chằm chính mình, trăm dặm mạch khỏe miệng lôi kéo lớn hơn nữa, nàng đâu? Ai? Kim Vân Hàn lại khụ lên. Tô Lăng A, ta tỉ mỉ bồi dưỡng tiểu Lăng Nhi. Lúc trước hắn còn ôm quá nàng, thậm chí cho nàng uy cháo cùng sữa dê. Kim Vân Hàn con ngươi nháy mắt trợ to. Trực tiếp nhìn chằm chằm đối diện như cũ cười đến ôn nhu nam nhân, chính là trong mắt hắn lại lạnh nhạt không hề cảm tình đang nói. Nàng đi rồi. A, đó chính là nói không đến chơi. Hủy hoại hắn cơ nghiệp, liền đi luôn. Hướng tới phía sau người vây vây tay. Chạm vào một tiếng, biến thành người thường giống nhau thương lang ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Nếu vô dụng, vậy giết đi. Khinh phiêu phiêu một câu, thập phần tùy ý. Ngươi đây là giận chó đánh mèo sao? Kim Vân Hàn nói như cũ thập phân đạm, không hoán không chậm, bởi vì cả người hàn độc, thậm chí nghe đi lên có chút quặng cu é cảm giác. Trăm dặm mạch nghiêm túc nhìn trước mắt cái này, đệ đệ, cả người lạnh lẽo, dáng người gầy ốm, không bình thường tái nhợt làn da, hai mắt thâm thúy, lại so với dĩ vãng vô thần bộ dáng, nhiều một phần nói không rõ quan mang. Thần sắc như cũ bình đạm đến phảng phất không có bất luận kẻ nào có thể khiến cho hắn chú ý. Tuy rằng luôn miệng nói làm hắn thả thủ hạ của hắn, chính là lại cũng có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị bắn chết mà thờ ơ. Quả nhiên, so với tâm tàn nhẫn, hắn đối cái này đệ đệ theo không kịp, lại không nghĩ cư nhiên bao che Tô Lăng. Vươn tay, ngăn trở phía sau người đối thương lang xạ kích, dù sao đều là một cái phế nhân, hắn cũng không cái gọi là. Ngươi biết ta muốn cái gì? Chăm rằm mạch méo méo trong lòng ngực hải tử thịt mum mút khuôn mặt nhỏ. Nhìn qua giống như là một cái tràn ngập tình thương của cha quang hoàng người. Nhưng chậm rãi trên người hắn cư nhiên dâng lên một cổ túc sát chi ý, làm hắn trong lòng ngực hải tử đều mạc danh đánh một cái dùng mình. Chính là, ta hảo đệ đệ, ngươi bổn hẳn là khoanh tay đứng nhìn. Trong con ngươi phát ra này kịch liệt sát ý nhìn chằm chằm chăm giảm mạch, ta thực không nghĩ làm ngươi chết. Đúng vậy, hắn không nghĩ làm hắn chết, hắn chỉ là muốn làm hắn sống không bằng chết, nhận hết này hàn độc chi khổ. Nhưng người chung quanh nghe được bọn họ đối thoại, đại đa số người như lọt vào trong sương mù, cái gì đệ đệ? Thông minh một ít người sắc mặt lại đại biến, không dám nhìn này hai người. Nơi này tự nhiên là trừ bỏ Hạ Tử Di, nàng ở mấy năm trước liền biết sở hữu chân tướng. Chậm rãi chăm dặm mạch cư nhiên lại thu hồi trên người sắc khí, phảng phất cũng không có phát hiện chung quanh người tâm tư giống nhau. Đệ đệ, ca ca ta giúp ngươi ngồi trên cái kia ngôi cửu ngũ như thế nào? Một cái không có con nối dõi bệnh hoàng đế, sống không được bao lâu, hắn các huynh đệ sẽ như thế nào đâu. Như cũ sẽ cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, hắn muốn lại lần nữa đảo loạn này kim triều thế cục. Kim Vân Hàn mặt vô biểu tình đối mặt có chút điên cuồng chi sắc chăm dặm mạch, ngươi đã không có năng lực này. Ta không giúp được ngươi sao? Trăm Dặm Mạch làm như có chút mê mang, ngay sau đó khỏe miệng mang theo quỷ dị tươi cười. Vậy làm sủng ngươi lão hoàng đế đem ngôi vị hoàng đế cho ngươi, hắn chính là yêu thích nhất ngươi, chính như lúc trước như thế yêu thích mẫu thân của ta. Thậm chí không tiếc làm hạ kia chờ ác liệt sự tình. Như vậy lớn mật nói, trừ bỏ Kim Vân Hàn không có người dám hé răng, mà lúc này Kim Vân Hàn cũng trầm mặc, toàn bộ không gian có vẻ dị thường yên tĩnh. Liên ở ngay lúc này một cái thanh thúy thanh âm vang lên, Trăm Dặm Mạch, ngươi thật đương hoàng thượng già cả mắt mờ sao. Liên tính Kim Vân Hàn quỳ gối kia Kim Loan Điện ngoại cầu cái 10 ngày 10 đêm, lão hoàng đế cũng sẽ không đau lòng. Tô Lăng dù sao cũng là nữ lưu hạng người, lại là ở buổi tối Tùng Sơn Thượng, đối lập khởi có ẩn vệ mang theo đi Trăm Dặm Mạch, nàng tốc độ tự nhiên chậm không ít. An mặc một thân vàng nhạt sắc cung y ghi nàng như cũ tự nhiên hào phóng. Nhìn thấy này phiên bộ dáng Tô Lăng, Trăm Dặm Mạch ánh mắt híp lại, nhìn nàng thập phần tự nhiên hướng đi Kim Vân Hàn, thậm chí tự chủ nâng Kim Vân Hàn, giống nhau liền có thể nhìn ra hai người quan hệ không cạn. Trăm Dặm Mạch chỉ cảm thấy chính mình trong lòng hiện lên một mạt dị dạng cảm giác. Bất quá có một chuyện, buồn cung nhưng thật ra muốn hỏi hỏi tướng gia. Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn Trăm Dặm Mạch con ngươi mang theo tàn khốc. Lúc trước ta thân sinh phụ thân rõ ràng đã chịu hoàng thượng trách phạt, thậm chí ở lao chung vượt qua một năm, ngươi vì cái gì còn không muốn buông tha hắn. Xem ra, ngươi biết chân tướng. Kim Vân Hàn liền loại chuyện này đều cùng nàng nói. Tay không tự hiểu là dùng sức, hắn trong lòng ngực hài tử rõ ràng không thoải mái bắt đầu vặn mẹo. Ha ha ha, chỉ là. Ta nếu nói, ngươi phụ thân mới là chân chính làm chủ giả đâu. Trăm Dặm Mạch cắn răng. Rõ ràng đến nay còn đối Tô Lăng thân sinh phụ thân hận ý 10 phần. Tô Lăng trừng lớn ánh mắt, vội quay đầu nhìn Kim Vân Hàn. Kim Vân Hàn lại hơi hơi nhíu mày, phảng phất đôi chuyện này cũng không quá hiểu biết. Có ngươi như vậy thông minh nữ nhân, ngươi kia tham luyến quyền thế phụ thân lại như thế nào là cái ngốc từ đâu. Có một số việc căn bản là không cần hắn ra tay, chỉ cần xúi dục vài câu, như vậy. Bao nhiêu người sẽ bỏ qua cái này thăng quan phát tài lấy lòng lão hoàng đế cơ hội. Lúc trước Tô Lăng phụ thân nhưng chỉ là thái tử phủ một cái phụ tá, duy nhất một cái đi theo lão hoàng đế đi ra ngoài quá người, chỉ có hắn mới biết được chuyện này. Như vậy một người, hắn Trăm Dặm Mạch sao có thể sẽ làm hắn tồn tại. Làm như nhớ tới cái gì buồn cười sự tình, hắn thi thể bị ta băm vì lang, đến nỗi hắn phu nhân, không có chết, bị ta đưa vào tiêu giao kho. Tô Lăng nháy mắt liền cảm thấy chính mình đầu có chút ngất cảm giác. Tiêu giao kho. Là một loại khắc thanh lâu xưng hô, ở nơi đó nữ nhân quả thực chính là nam nhân phát tiết đầu gỗ, không thể có chính mình bất luận cái gì cảm tình, thậm chí chỉ cần một cái tiền đồng là có thể đủ. Hít sâu một hơi, liền tính nàng phụ thân ham phú quý, nhưng mẫu thân của nàng đâu? Nàng là vô tội. Hắn như vậy thích làm hài tử khác mẫu thân cốt nhục chia lịa, tái giá người khác, kia hắn ân ân ái ái phu nhân, lý nên được đến như vậy kết cục không phải sao? Trăm Dặm Mạch mỉm cười. Mà ngươi làm bọn họ hài tử, tấm tắc, kỳ thật lưu một cái toàn thây, đã là ta đối với ngươi lớn nhất ấn huệ, nhưng cố tình ngươi chính là như vậy không nghe lời. Trăm Dặm Mạch đột nhiên lại phá lên cười, ngươi, nói không chừng cùng ta rất giống đâu. Duy nhất bất đồng chính là, nàng cái gì cũng không biết, lại cũng có thể thận trọng từng bước, này phân thông minh kính, là lúc trước hắn ăn nhiều ít đau khổ mới được đến. Ta và ngươi không giống nhau. Nàng sẽ không tính kế một cái vừa mới sinh ra vô tội trẻ con, nàng sẽ không tính kế thu dưỡng cái này trẻ con hảo tâm gia đình. Biết chính mình thân sinh mẫu thân bị như thế đối đãi, nàng tâm là đau, phi thường đau. Ở thanh lâu nguyên chủ không phải không có nhìn đến quá bị buộc tiếp khách người, không phải không có nhìn đến quá tiếp đại những cái đó đặc thù khách nhân, mà chịu không nổi bọn họ thủ đoạn cắn lưỡi tự sát nữ nhân. Cũng không phải không có xem qua. Tiếp đãi khách nhân lúc sau nữ nhân toàn thân không có một khối hoàn thành hảo ra người. Tiêu giao kho, cái kia so thanh lâu còn không bằng địa phương, bên trong nữ nhân sống không bằng chết, bởi vì các nàng liền chết tư cách đều không có. Đây chính là 10 tháng hoài thai sinh hạ mẫu thân của nàng, bị người không thể hiểu được đưa vào loại địa phương này, nàng nên là như thế nào bất lực cùng sợ hãi. Đến cuối cùng trở nên tuyệt vọng, ánh mắt thất sắc, như cái xác không hồn. Tô Lăng. Cảm giác được Tô Lăng trên trán không bình thường mồ hôi, Kim Vân Hàn trong mắt không tự chủ được hiện lên một tia lo lắng. Tô Lăng nhắm mắt lại, điều chỉnh loại này cấp nguyên chủ cảm tình thượng mang đến thật lớn lực đánh vào. thậm chí giơ lên một cổ ác khí nhìn chằm chằm đối diện như cũ chuyện trò vui vẻ Trăm Dặm Mạch, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, ngươi biết không, Trăm Dặm Mạch, ngươi thắng không được, ngươi báo không được thù, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ở ác mộng chung không ngừng hồi ức lúc trước từng màn. Ngươi bị giết đối với ngươi yêu thương có thêm người, thúc thúc, bà bá, gia gia, thậm chí còn có ngươi huynh đệ tỉ muội. Cuối cùng lại muốn trơ mắt nhìn chính mình phụ thân bị vạn tiễn xuyên tâm, chính mình mẫu thân cho dù là chết cũng sẽ không đối với ngươi có chút tình yêu. Nàng thích chính là nàng sau lại sinh hạ hài tử, mà ngươi chỉ là một cái không nên sinh ra nghiệt chủng. Im miệng, im miệng. Trăm Dặm Mạch thật là vẫn luôn sinh hoạt tại đây loại vứt đi không được ác mộng chung, loại này ác mộng sử dụng hắn muốn báo thủ, báo thủ. Ở phủ thừa tướng, ở bất luận cái gì nữ nhân bên người, hắn đều ngủ không an ổn, cũng không có khả năng thật sự đi vào giấc ngủ. Tra tấn hắn ác mộng, cũng là hắn lực lượng suối nguồn, hắn sẽ không quên, cũng không thể quên, tộc nhân khi chết chờ hoảng sợ biểu tình, phụ thân khi chết chờ hai mắt hận ý cùng không cam lòng, chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ xuất hiện. Đặc biệt là thấy được Kim Vân Hàn cái này ác mộng trung diễn sinh ra tới sản vật, càng là không có lúc nào là không ở nhắc nhở hắn, năm đó phát sinh sự tình. Cho nên hắn thế muốn lôi kéo toàn bộ Kim Quốc vì tộc nhân của hắn phụ thân trốn cùng. Nhìn bên người nàng Kim Vân Hàn, lạnh giọng nói, hắn mới là nghiệt chủng, hắn mới là không nên sinh ra nghiệt chủng. Ha ha ha, Trăm Dặm Mạch đừng đầu, lúc trước ngươi cùng ngươi phụ thân hẳn là khuyên quá nương nương theo các ngươi rời đi đi, ha ha, nàng nói gì đó. Phòng trừng, muốn lưu tại bên cạnh bệ hạ đi. Ha ha, Tô Lăng thanh âm cực đại, hận không thể mọi người đều nghe được, nàng không thích phụ thân ngươi, càng thêm không thích ngươi. Cảm giác được lòng bàn tay thượng truyền đến độ đau. Tô Lăng lại hoàn toàn cảm giác được giống nhau, tiếp tục nói ác độc nói kích thích Trăm Dặm Mạch. Mặc kệ lúc trước Kim Vân Hàn mẫu thân hay không yêu hoàng đế, nàng tuyệt đối sẽ không ở lúc ấy rời đi hoàng đế, một cái cung phi trốn đi, tội danh cũng không phải là giống nhau đại, càng quan trọng là sẽ liên lụy này đối phụ tử. Lúc trước Trăm Dặm Mạch chưa chắc có thể lý giải Kim Vân Hàn mẫu thân khổ tâm, liền tính hiện tại lý giải lại có thể thế nào. Trong lòng cái kia ngật đáp như cũ ở, bởi vì Kim Vân Hàn mẫu thân đã chết, không có cách nào cho hắn giải thích. Lúc trước rốt cuộc là vì bảo tồn bọn họ phụ tử cho nên không muốn đi theo bọn họ rời đi, vẫn là yêu hoàng đế, phản bội bọn họ. Chẳng sợ sau lại an bài người cứu hắn, ai lại biết kia không phải Kim Vân Hàn mẫu thân cảm thấy đối hắn ấy nấy. Hiện tại bị Tô Lăng như vậy nói, phảng phất chắc chắn lúc trước Kim Vân Hàn mẫu thân thập phần hối hận sinh hạ cái này đại nhi tử, thập phần hối hận gả cho phụ thân hắn. Vì cái gì một khai liền không có gặp được hoàng thượng đâu. Càng quan trọng là, Kim Vân Hàn cùng Tô Lăng quan hệ, chẳng lẽ liền không khả năng là từ Kim Vân Hàn trong miệng nói ra lời này sao? Kim Vân Hàn là hắn mẫu thân sinh hạ hài tử, vì hắn mẫu thân có thể tự sát. Hoa ô ô ô bị Tô Lăng kích thích có chút điên cuồng Trăm Dặm Mạch trong lòng ngực hài tử nháy mắt liền bị hắn niết đau khóc lên. Mạch! Hạ tử Di lo lắng về phía trước, lôi kéo trụ Trăm Dặm Mạch, ngươi thanh tỉnh một chút. Nàng là cố ý, nàng cố ý nói như vậy. Nhìn gương mặt kia trở nên tái nhợt, mà đối diện Tô Lăng cười đắc ý lớn tiếng, Hạ tử Di hận không thể làm người bắn thủng Tô Lăng thân thể, đôi mắt trở nên có chút mơ hồ, hắn vẫn luôn đã chịu loại này nguyền rủa giống nhau ác mộng bối rối, nàng biết hắn tâm lại nhiều đau, hung hăng ôm lấy hắn, an ủi hắn. Đáng tiếc, Hạ tử Di an ủi cũng không thể khởi đến cái gì tác dụng, mà bị Trăm Dặm Mạch hung hăng ôm chặt trong ngực Trung hài tử. Từ bắt đầu cao vút tiếng khóc, đến sau lại làm như nghẹn khí trầm thấp tiếng khóc, tới rồi cuối cùng, cư nhiên đã không có bất luận cái gì thanh âm, thậm chí toàn thân bắt đầu nóng lên đỏ bừng, tựa như kia hỏa thiểm cá giống nhau. Chương 239 Mưu Quyền Vì Mỹ Nhân, Song Tam. Theo nàng trong tay Dạ Minh Châu bởi vì này nóng bỏng nhiệt độ mà mất đi vốn có ánh sáng, kia hài tử đỏ bừng cơ hồ giống như là một cái tiểu thái dương giống nhau. Thay thế phía trước đêm đó Minh Châu quan mang. A, nhìn thấy này phiên bộ dáng Hạ tử Di cả người như tao xét đánh, trong lòng dâng lên một cổ thật lớn sợ hãi. Chính mình thân sinh nữ nhi lúc này kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ biến thành màu đỏ, không chỉ có như thế, kia trên mặt còn che kín từng cây màu đỏ thấm như máu mạch giống nhau đổ vật đứng ở trương dương. Ngô ngô ngô cứ việc như thế, hai tử thanh âm như cũ thập phần trầm thấp, cặp mắt kia đi đã mất đi vốn có sắc thái. Cả khuôn mặt bắt đầu vặn mèo. A, Hạ tử Di lại lần nữa hét lên, không nói hai lời liền duỗi tay đi ôm đứa bé kia, nào chỉ vừa mới đụng tới kia hài tử thân hình, nàng trắng nón lòng bàn tay nháy mắt liền dâng lên một cổ bọt nước, làn da trở nên đỏ bừng. Đây là kiểu gì nhiệt độ? Bởi vì loại này nhiệt độ, giống như cũng đem trăm dặm mạch thần trí kéo lại, không nói hai lời liền đem trong lòng ngực hài tử ném xuống đất. Chạm vào một thanh âm vang lên động, hài tử cũng không có ra tiếng, nhưng là bởi vì kia trên mặt đất máu loang cùng cỏ xanh, đụng phải kia hài tử thân mình, cư nhiên tư tư vang lên, còn sinh ra thật lớn xú vị. Đây là đứa nhỏ này trên người nhiệt độ tạo thành, nay quả thực giống như là địa ngục dung nham. Hạ tử di chỉ cảm thấy chính mình một lòng đều nát, so cái này từ nàng trong bụng ra tiếng hài tử còn muốn thống khổ vạn phần, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Không, không, Thụy Thụy, ta Thụy Thụy. Điên rồi giống nhau ngồi xổm xuống thân mình không màng tất cả muốn đem hài tử bế lên tới, muốn thế nàng xua tan trên người nhiệt độ. Lại không nghĩ đúng lúc này chờ, hạ tử di cánh tay bị người lôi kéo. Bởi vì loại này ngăn cản hạ tử di phản xạ tính nhìn giữ chặt chính mình cánh tay người, rốt cuộc làm như nhớ tới cái gì, ngay sau đó đôi tay tàn nhẫn lôi kéo trước mắt người cổ áo, ánh mắt trừng đến cực đại, nói cho ta, nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Thật sâu sắc bén mang theo cực đoan thống khổ. Ô ô ô hải tử dây thanh lúc này rốt cuộc phát ra như dã thu giống nhau thấp ninh, cuối cùng ở mọi người trước mắt, hống một tiếng, tự cháy lên. Nhưng loại này tự cháy mang đến thống khổ, làm cái này còn chưa mất đi ý thức hải tử rõ ràng cảm giác được, nhưng trong miệng lại phát không ra bất luận cái gì rên rỉ thanh âm, thậm chí bởi vì trong thân thể nhiệt độ không có cách nào chảy ra một giọt nước mắt. Mọi người nhìn thấy một màn này đều nhịn không được lui về phía sau một bước. Không, ta hài tử, ta hài tử. Mẹ con liền tâm, hạ tử di lúc này đầu trống rỗng, điên cuồng cắn xé hung hăng giữ chặt chính mình trăm dặm mạch, ánh mắt lại thử nứt giống nhau nhìn chằm chằm cái kia ở ánh lửa chung hài tử. Cuối cùng rốt cuộc tránh thoát khai trăm dặm mạch tay, mà nàng hài tử cũng biến thành bột phấn, cái gì đều không dư thừa hạ, hạ tử di đầy mặt nước mắt. Giống như một cái chết đi linh hồn rối gỗ, ngã ngồi ở kia màu đen mang lên, muốn cứ gọi lại như thế nào đều kêu không ra tiếng giống nhau. Vươn kia bị năng rớt ra tay, mông lung vuốt ve kia khối màu đen thổ địa, cuối cùng điên cuồng trên mặt đất nhặt cái gì giống nhau. Hài tử, hài tử. Toàn bộ đỉnh núi phía trên trừ bỏ thanh phong từ từ thanh âm, liền dư lại kia điên cuồng lẩm bẩm tự nói thanh âm. Hòa thiêm cá có khắc chế hàn độc công hiệu. Thậm chí người thường được đến nó có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, nhưng nó cũng không phải dùng để ăn. Cực nhẹ một câu, cùng với thanh phong đưa vào ở đây mỗi người trong thai. Tô Lăng tự nhiên cũng thấy như vậy một màn, phát sinh quá nhanh, căn bản không kịp suy tư rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đứa nhỏ này cứ như vậy đã không có. Vừa mới ở trăm dặm mạch trong lòng ngực, nàng tự nhiên cũng thấy được, đứa nhỏ này bạch bạch nộn nộn, nhìn qua rất là đáng yêu. Hơn nữa kia tròn xoe ngây thơ mắt to, quả thực giống như là quan âm ngồi xuống tiểu đồng nữ. Như vậy đáng yêu hài tử, nhưng trong chớp mắt liền chết như thế thảm thiết. Không phải ăn. Không phải ăn hạ tử di trong ngông lung phảng phất cũng nghe tới rồi những lời này. Quay đầu, mang theo nước mắt hai mắt nhìn phía sau kia thon dài thân ảnh. Hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, cặp kia con ngươi cũng không hề dao động. Vừa mới hắn ôm quá đứa nhỏ này, hôm qua đứa nhỏ này. Từ ái quá đứa nhỏ này. Nhanh chóng quỳ qua đi, đôi tay hung hăng túm hắn màu trắng quần áo và áo, lưu lại một màu đen ấn ký, có lẽ này màu đen cho bụi có nàng hài tử cốt đủ, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều biết, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều biết. Lại là thanh thanh sắc bén chất vấn, chỉ là kia tràn ngập nước mắt trong mắt thập phần phức tạp, hận, bi thương, hoán độc, ái, không tin, mâu thuẫn, phân không rõ. Chăm rằm mạch khỏe miệng rốt cuộc nết lên một tia độ cùng. Chính là trong mắt hắn như cũ như khô héo giếng không có chút nào cảm tình, cong hạ thân tử, nhéo nàng cằm, là, lại như thế nào? Đừng quên, đem nó đốn cho nàng uống chính là ngươi cái này thân sinh mẫu thân. Ta lúc ấy nhưng có bức bách ngươi. Ta lúc ấy có thể nói muốn đem nó hầm. Nói tới đây, chăm rằm mạch hai vai kích thích, cười đến lớn tiếng, lúc trước bị Tô Lăng nói kích thích có chút đỏ lên trong mắt lúc này càng thêm đỏ, thân thể cường kiện, kéo dài tuổi thọ. Này hai cái tử, làm ngươi trước tiên muốn đem này thần vật cho ngươi hải tử. Hạ tử di, đừng dùng ngươi tư tâm tạo thành kết quả, quái đến bổn tướng trên người. Ngay sau đó trực tiếp đem nàng đầu đẩy ra, thậm chí còn rất là chán ghét lấy ra một cái khăn gấm trà lau trong tay dơ bẩn giống nhau, cuối cùng không chút khách khí đem trong tay khăn gấm ném vào Hạ Tử Di trên đầu. Một năm trước, nàng là nhận được trăm dặm mạch thông chi mới ở thủ đô trên đường chặn lại hắn, đổi hỏa thiềm cá, nhưng hỏa thiềm cá nàng còn chưa ấp nhiệt liền bị người của hắn lấy về đi. Hôm nay, nàng lần thứ hai nhìn thấy hỏa thiềm cá, được đến hắn kế hoạch đồng thời, cũng được một câu, hỏa thiềm cá tùy ý nàng xử trí. Nàng cho rằng chính mình hài tử mang không đi, sẽ bị lưu tại vương phủ bên trong, cho nên đem hỏa thiềm cá đốn cho nàng hài tử bổ một bổ, có sai sao? Vì cái gì không cho người nhắc nhở ta, vì cái gì? Nàng trong sân nhiều như vậy người đều là người của hắn, chẳng lẽ liền thật sự không ai biết sao? Nhưng những người này thờ ơ lạnh nhạt, trơ mắt nhìn nàng đem kia đồ vật đút cho hải tử ăn. Hạ Chắc Phi, chúng ta này đó làm nô tài cho rằng Hạ Chắc Phi như thế yêu thích chủ tử, lại xưa nay biết nhân chủ tử ác mộng quân thân, nghỉ ngơi bất an, vẫn luôn đều có đau đầu tật xấu. Này hỏa thiềm cá cũng là kế hoạch một bộ phận, cho dù ngài không đem thứ này ở vương gia cùng công chúa trước mặt triển lãm thu hoạch tín nhiệm, nhưng cũng không nghĩ tới được này thần vật ngươi. Cư nhiên không nghĩ tới phải dùng ở chủ tử trên người. Hừ, nói đến cùng bọn họ chủ tử liền cái kia nghiệt chủng đều không bằng. Loại này đối chủ tử ái, bọn họ làm nô tài thật đúng là khinh thường, huống chi bọn họ chủ tử đâu. Nàng hẳn là minh bạch bọn họ chủ tử nhất chán ghét sự tình gì, đó chính là hài tử, tướng phủ trung hài tử nhưng không có một cái là tướng gia hài tử, bởi vì tướng gia không cần hài tử. Nhưng nàng đâu? Lúc trước như cũ nghĩa vô phản cố muốn sinh hạ tam hoàng tử hài tử, mục đích chính là vì củng cố nàng ở hoàng tử phủ địa vị, không phải quyết định muốn đi theo chính mình chủ tử rời đi sao. Lại vì cái gì một hai phải sinh hạ đứa bé kia? Đương nhiên bọn họ làm nô tài cũng sẽ vì chủ tử phân tâm, lúc trước ngao mấy chén lạc thai dược, đáng tiếc nàng đều cố ý tránh đi không uống. Nàng chưa từng phát hiện, từ lúc ấy bắt đầu, chủ tử đối nàng càng thêm xa cách. Liền trăm rằm mạch bên người người đều như vậy nói, Hạ Tử Di trừng lớn kia song mang theo nước mắt con người, ngơ ngẩn nhìn kia trương đạm mạc mặt, lắc đầu, không phải, ta không phải không có nghĩ tới. Ta chỉ là nhìn đến lúc ấy thiên chân vô tả cặp mắt kia, thuộc về nàng nữ nhi đôi mắt, hướng tới chính mình làm nũng, mẫu thân kêu nàng. Hai tử có thể thay đổi một nữ nhân, nói thật đúng là không tồi. Trăm dặm mạch túi đầu ôn nhu nhìn lại lần nữa bắt chính mình quần áo nữ tử, chính là, ngươi không cần thương tâm, bổn tướng sẽ không trách ngươi, bởi vì ngươi ở bổn tướng trong lòng, là một viên liền quân cờ đều không bằng người. Hạ Tử Di nháy mắt ngẩng đầu, trong mắt mang theo không thể tin tưởng quan mang, ngươi nói cái gì? Tham lam, ích kỷ, ở ngươi trên người quán triệt rốt cuộc, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thấy được ngươi trong mắt che giấu đối hiện có sinh hoạt không cam lòng. Trăm rằm mạch tiếp tục mỉm cười, lần này lại liền thân mình đều lười đến ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn phía phương xa, phụ thân ngươi mới xem như bổn tướng chân chính muốn tiếp xúc người. Cuối cùng lại làm như nhớ tới cái gì giống nhau, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, đắc tội tam điện hạ chính là cực kỳ không sáng suốt hành động. Rất đơn giản, ý tứ chính là hắn căn bản là không nghĩ mang theo nàng rời đi. Chính là nàng đã vì trăm rằm mạch từ tam hoàng tử trong phủ chạy ra tới. Thậm chí tam hoàng tử cùng nàng nữ nhi cũng đã chết, vẫn là nàng hảo tâm hại chết, có thể nghĩ nàng nếu là lại trở lại tam hoàng tử trong phủ sẽ như thế nào. Hạ Tử Di lôi kéo trăm dặm mạch và táo tay rõ ràng càng thêm dùng sức, trong mắt mang theo tơ máu, cắn răng, còn muốn chất vấn thời điểm, cư nhiên bị hắn bên người ra tới nô buộc đánh hôn mê, theo sau như là kéo thi thể giống nhau trực tiếp kéo dài tới một bên. Dư lại các ngươi, xử lý Hạ Tử Di sự tình. Trăm dặm mạch biểu tình toàn bộ hành trình đều không có biến hóa, ngẩng đầu nhìn phía trước hai người. Liên ở ngay lúc này dưới chân núi truyền đến thương vang thanh âm, trăm dặm mạch làm như sửng sốt, không thể tưởng được các ngươi cứu viện người nhanh như vậy liền tới rồi. Trạm thẳng tắp, ta hảo đệ đệ, vừa mới ta đề nghị ngươi suy xét như thế nào. Ngược lại ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên người, ngươi là chính mình chấm dứt, vẫn là làm bổn tướng động thủ. Nói xong vươn tay cư nhiên lấy ra một phen tinh xảo tiểu súng nghệ đi tổ hiện thường, trực tiếp đối với Tô Lăng. Ngươi thả Tô Lăng, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Kim Vân Hàn thu liễm con ngươi, thanh âm trở nên trầm thấp chút. Ha ha ha. Nghe được Kim Vân Hàn nói, trăm dặm mạch nhịn không được nở nụ cười, trong mắt còn tràn ngập châm trọng, ngươi thật đúng là cực kỳ giống ngươi phụ thân, Tô Lăng chính là thê tử của ta, ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Thừa tướng đại nhân lời này cũng không thể nói bậy, bổn cung là hoàng thượng thân phong Lăng Nhi công chúa, phủ đệ quan ấn đều có, khi nào biến thành thê tử của ngươi? Thê tử của ngươi sớm tại Nam Sơn săn thú thời điểm đã chết, đây chính là kim triều trên dưới người đều biết đến. Tô Lăng không thể không nhắc nhở hắn. Hơn nữa hắn không cảm thấy hắn tư tưởng thượng quá biến thái sao. Khổ tâm tính kế thê tử, cũng chỉ bất quá là một viên quân cờ, thậm chí sau lại không lưu dư lực muốn giết nàng, thế nào, hiện tại còn đối nàng có chiếm hữu dụng. Tô Lăng con ngươi trở nên sâu thẳm, đẩy ra Kim Vân Hàn lạnh băng tay đi bước một về phía trước, nhìn trong tay hắn súng nghệ tỉ tổ hẻn, ta hôm nay liền không có tính toán tồn tại xuống núi, nếu không ngươi liền cấp cái thông khoái, một thương đánh chết ta, nếu không. Ta đây liền thống khổ một ít, làm ngươi bắn thành cái sàng được, dù sao ngươi như thế hả ta. Trăm dặm mạch híp mắt nhìn Tô Lăng kia thon dài thân mình chậm rãi tới gần. Rốt cuộc ở cách hắn 5 mét địa phương dừng lại, nghe nói hận ý là cùng với tình yêu mà sinh, ngươi nhất định thích bổn cung. Trăm dặm mạch khỏe miệng lập tức giơ lên châm trọc tươi cười, liên quan trong ánh mắt đều để lộ ra trào phúng. Bởi vì ngươi thử cái ngươi mẫu thân, cho nên mới cảm thấy nàng là ở phản bội các ngươi. Tô Lăng ôn hòa cười, đột nhiên bước chân lại lần nữa đi vào, ngươi xác định, ngươi phụ thân làm đều là đúng. Kẻ thù liền nhất định phải toàn bộ giết chết, bao gồm bọn họ vô tội hải tử. Càng thêm tới gần, cuối cùng bên trái ngực trực tiếp chống lại hắn súng nghệ tỉ tổ hển. Như vậy các ngươi cùng lúc trước giết các ngươi tộc nhân những người đó lại có cái gì khác nhau. Tô Lăng ôn nhu cười ngược lại biến đổi, một bàn tay chế trụ hắn súng nghệ tỉ tổ hển, chậm rãi rời xuống động, vẫn luôn di động đến bụng. Nếu là nhìn kỹ có thể rõ ràng nhìn thấy kia bụng ở to rộng cung ý gì hạ hơi hơi nhô lên. Mà trăm rằm mạch tự nhiên cũng thấy rõ, con ngươi đồng tử nháy mắt phóng đại. Nổ súng, nơi này còn có ngươi cốt nhục. Hơn 4 tháng đại. Lúc trước Tô Lăng quên sự tình, hoặc là cũng là nguyên chủ căn bản là không muốn nhớ tới sự tình. Hai tử, đứa nhỏ này nhất định là trăm rằm mạch. Lúc trước bị Tô Phượng hại không có, chưa bao giờ đã nói với trăm rằm mạch. Bởi vì nguyên chủ vừa mới bắt đầu căn bản là không biết đứa nhỏ này tồn tại, thẳng đến đã không có mới biết được. Cho nên đối hải tử cho dù có tiếc nuối, nhưng cũng biết tuyệt đối không thể đủ sinh hạ tới. Đây là nàng lớn nhất cái nấy. Lúc ấy Tô Lăng rơi xuống nước thời điểm tiến vào nguyên chủ thân thể, hải tử còn không thể thông qua bắt mạch biết được, thẳng đến sau lại rời đi tướng phủ ở kia đảo nguyên trấn nhỏ thời điểm, Tô Lăng phát hiện khác thường. Đứng ở Tô Lăng phía sau cách đó không xa Kim Vân Hàn tự nhiên cũng là biết đến, như cũ thu liễm con người, phảng phất không có thấy như vậy một màn giống nhau. Ta chính là ngươi kẻ thù nữ nhi, ta trong bụng còn có này một cái nghiệt chủng. Tô Lăng không biết tướng phủ Trung Hải tử có phải hay không hắn, nhưng từ hắn biết được chuyện này biểu tình tượng xem, hắn là cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng là kinh ngạc khiếp sợ. Nổ súng A. Thanh âm to lớn, chấn đến trăm dặm mạch lui về phía sau một bước. Nhìn chằm chằm kia trương lạnh nhạt đối mặt chính mình mặt, thở hổn hển, cầm thương tay rõ ràng có chút run rẩy, vội dùng mặt khác một bàn tay đỡ lấy, tiếp tục đối với Tô Lăng, nhưng đầu thương rõ ràng chết đi kia hơi lột bụng. Nay thật nhỏ động tác Tô Lăng cùng Kim Vân Hàn đều phát hiện. Kim Vân Hàn nhịn không được mánh cụ lên, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia hàn khí, trong lòng như là minh bạch cái gì giống nhau, cầm khăn gấm tay tránh ly mọi người làm một cái thủ thế. Dưới chân núi chém giết thanh âm càng ngày càng gần, mà tiếng súng rõ ràng thiếu mà rất nhiều, chiếm thượng phong chính là ai vừa nghe liền biết. Hắn phía sau cây tùng che giấu màu đen bóng ma trùng, rõ ràng có mười mấy đạo bất đồng màu đen bóng dáng hiện lên. Thừa dịp lúc này trăm dặm mạch hoàng thần, Tô Lăng thủ đoạn chỗ rõ ràng nhiều một cây bén nhọn đồ vật, đang định động thủ là lúc, Tô Lăng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người bay lên lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy một trương nữ tính hoa âm nhu mặt. Mấu chốt là ở nàng bên thai vừa vặn xẹt qua đi một con mũi tên nhọn, thậm chí đem nàng gương mặt cắt qua, nếu không có trước mắt người động tác nhanh chóng, chỉ sợ lúc này nàng đã bị bắn thủng đầu. Phản xạ tính sau này nhìn lại, cư nhiên là Kim Vân Hàn bên người ẩn vệ, lúc này Kim Vân Hàn bên người nhiều hai bóng người, kia hai bóng người không phải kia hai cái gã sai vật là ai. Không chỉ có như thế, chung quanh giống như xuất hiện không ít hắc ảnh. Này đó bóng dáng tốc độ cực nhanh xuyên qua ở trăm dặm mạch đội ngũ bên trong, môi đến một chỗ, nhất định ngã xuống một khối thi thể. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi lóe quang mang con người, trong con ngươi để lộ ra chính mình không hiểu thần sắc, thực mau liền nhìn thấy hắn cúi đầu, thấp giọng nói, ta đánh quốc thắng. Bên hai kia nhả khí như lan hơi thở, hơn nữa kia mềm nhẹ thanh âm, đem Tô Lăng cổ nổi ra gà đều kinh nổi lên chút, giây tiếp theo nàng trong tay cây châm liền bị một đôi thon dài tay thuận đi. Không. Mắt thấy đôi tay kia rời đi tay nàng, Tô Lăng nhanh chóng ngăn trở hắn. Tô Lăng. Cặp kia trong con ngươi rõ ràng mang theo một tia tức giận. Ngươi không thể giết hắn, hắn là ngươi đệ đệ. Tô Lăng không chút do dự đối thượng hắn con ngươi. Ta đệ đệ. Xúi giục ta, muốn làm ta hủy hoại toàn bộ kim triều đệ đệ. Hắn đã sống không được đã bao lâu. Vừa vặn lúc này hai người dừng ở trên mặt đất. Tô Lăng trực tiếp hướng về phía còn nằm trên mặt đất nằm thi thương lang giống giận. Ngươi rốt cuộc muốn trang tới khi nào? Một câu. Lại thấy đến vừa mới còn nửa chết nửa sống làm như bị phế đi võ công thương lang, lúc này hoạt bát loạn nhảy, thân thủ linh hoạt hướng tới Kim Vân Hàn phương hướng công tới. Kim Vân Hàn nhìn thấy một màn này, vẫn chưa có bất luận cái gì biểu tình, mà là đem con ngươi chuyển hướng về phía mặt khác hai người. Nhìn bọn họ lẫn nhau ôm thân ảnh, khoe miệng lộ ra một cái cực nhẹ tươi cười, hai mắt lôi trống phảng phất không có linh hồn giống nhau. Tô Lăng, ngươi quả nhiên ở cùng ta diễn kịch. Tô Lăng thật là không tin trăm giảm mạch, nhưng Tô Lăng không phải ngu ngốc, đặc biệt là ở trong sơn động nghe được Kim Vân Hàn phế phủ chi ngôn, đem trước sau sự tình liên hệ lên sau, suy nghĩ nổi lên phía trước trăm giảm mạch tìm nàng nói những lời này đó, nàng không có cách nào không tin trăm giảm mạch. Kim Vân Hàn, hắn là dị loại, ở trong thế giới này, hắn có thông linh chi thuật, cho nên hắn thời thời khắc khắc ở nàng trước mặt biểu hiện ra một cái có được kiếp trước trí giả bộ dáng. Vừa sinh ra liền cùng với khủng bố hàn độc, không phải chính mình mẫu thân kỳ vọng sinh ra hài tử, từ lúc bắt đầu liền cái gì đều không có. Liên hoàng đế bởi vì hắn mẫu thân sự tình, ngay từ đầu vẫn chưa đại thấy hắn, ngốc tại rét lạnh vứt đi cung điện, bị một đám hoàng đế vứt đi kẻ điên các nương nương mang đại hắn, nếu không có một lần trùng hợp, bị hoàng đế thấy được hắn phát bệnh, hơn nữa kia tướng mạo lớn lên cùng lão hoàng đế cực kỳ tương tự, lại động hắn lòng chắc ẩn, mới chậm rãi coi trọng hắn. Càng quan trọng là một cái bệnh nặng hài tử vĩnh viễn tham dự không được hoàng đế tương lai muốn đối mặt nhi tử đoạt đích chi chiến, hoàng tộc không có thân tình đáng nói, chỉ có hắn, lão hoàng đế có thể sủng, có thể ở hắn trên người chút xuống cảm tình. Nguyên chủ đã từng ở thanh lâu vì nàng dưỡng phụ lật lại bản án, nhưng kia án tử thật thật tại tại không phải trăm dặm mạch ra tay làm, nguyên chủ cha rất rõ ràng, Tô Lăng cũng xem rất rõ ràng. Như vậy dựa theo Kim Vân Hàn ý tứ, giống như chuyện này là trăm dặm mạch một tay thúc đẩy. Rõ ràng là muốn lầm đạo nàng. Ha ha a, chuyện này chân chính thúc đẩy giả, là hắn, Kim Vân Hàn, nhìn như không tham dự triều chính, lại như là vô hình tay thao tác toàn bộ triều cục. Nếu không nàng được đến hắn cấp quyền lợi là lúc, vì sao đối triều chính như thế rõ ràng. Trong động hắn sung sướng cười nói nàng cấp triều đình họa lớn huyết thời điểm, Tô Lăng nghe được chỉ là thanh âm. Trong bóng đêm nàng căn bản là nhìn không tới hắn khuôn mặt thượng tươi cười, trong ánh mắt cảm tình. Nhưng mặc có thể nhìn đến, cuối cùng phản xạ đến nàng trong óc. Khi đó trên mặt hắn tươi cười thập phần tàn khốc, trong mắt lánh quang mười phần, căn bản là không phải vui vẻ biểu hiện. Tô Lăng sở dĩ hoài nghi trăm dặm mạch dụng tâm là, từ nàng có thể ở hắn trong tay trở đi hắn đại lượng tiền tài thời điểm bắt đầu. Bởi vì quá kỳ quái, như vậy đại động tác. Lúc ấy trăm dặm mạch lại liên tiếp muốn cùng nàng trao đổi sự tình, bị nàng cản trở, bằng vào hắn mẫn cảm cùng nhu trí, cư nhiên không hề có nhận thấy được. Này bình thường sao? Duy nhất giải thích chính là trăm dặm mạch là cố ý. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Nam Sơn ám sát, trăm dặm mới tìm được một cao thủ, vây công nàng thời điểm, cư nhiên sẽ sợ tay sợ chân, không biết nên ai tới bắn chết nàng. Đây là một cái đoàn đội hợp tác. Đã sớm thương lượng hảo đối sách muốn sát nàng người sao. Đủ loại dấu hiệu cùng giải thích, trăm dặm mạch vẫn luôn ở phóng thủy, hắn không nghĩ sát nàng. Thậm chí đến sau lại cố ý làm nàng tiếp xúc Kim Vân Hàn lúc sau, cố ý lấy ở triều đỉnh thượng vây cánh bị nàng tiêu trừ lý do cầu kiến hắn, muốn cùng nàng trao đổi sự tình. Mục đích chính là vì nói cho nàng Kim Vân Hàn mới là chân chính làm chủ giả. Hạ tử di bên người bà Vũ Ma Ma chính là người của hắn. Đến nỗi vì cái gì kiếp trước trăm giảm mạch, Tô Lăng là từ nguyên chủ thị giác xem, đều không phải là thấy được toàn cảnh hắn, càng quan trọng là nguyên chủ căn bản là trốn không thoát cái này lốc xoáy, cho nên cũng không biết trăm giảm mạch chân chính muốn chính là cái gì. Bởi vì nàng sở hữu cảm tình đều vây quanh Tô Phượng. Nhưng duy nhất biết đến là, nguyên chủ chết cùng ngày có người cướp pháp trường, liền nguyên chủ chém đầu không cửa đều không có tới, đã bị toàn bộ ngăn cản xuống dưới, toàn quân bị diệt. Tô Lăng vì cái gì sẽ biết? Là nàng trong thân thể mặc lôi kéo, trong mông lung truyền lại cho nàng tin tức. Đều kết thúc, các ngươi trốn không thoát đâu. Kim Vân Hàn sâu kín nói, ngay sau đó ánh mắt vô thần nhìn Tô Lăng, ta thật sự không nghĩ giết ngươi. Chính là hắn không nghĩ một người chết, quá cô đơn. Nàng rảo chính triều đình, hắn như cũ có thể đảo loạn, chỉ cần hắn bước lên ngôi vị hoàng đế. Lấy hắn hiện tại thân thể, ở sống cái 3-4 năm là có thể. Rốt cuộc kia hỏa thiềm cá, người của hắn đã bồi dưỡng ra tới. Vây vây tay. Chạm vào một tiếng, một cái ăn mặc tiểu nhị trang phục nữ tử liền bị ném ra tới. Đúng là Tô Phượng, mà đem nàng ném văng ra thị vệ, kia hàn kiếm cũng không chút khách khí chỉ vào Tô Phượng đầu. Kim Vân Hàn mặt vô biểu tình nhìn Tô Lăng, giết ngươi người bên cạnh, ta sẽ thả ngươi muội muội. Như vậy lớn lên thời gian, Tô Phượng đã sớm đã tỉnh, nằm trên mặt đất thân ảnh mấp máy. Đối mặt trước mắt tình huống trong lòng sớm đã biết được. Bởi vì nàng vẫn luôn ở cái này phụ cận. Lúc này nàng chỉ cảm thấy chính mình ngu xuẩn đến cực điểm, còn tưởng rằng nàng trở nên cỡ nào thông minh, nguyên lai tại đây ba người trong mắt, quả thực bất kham một kích. Khoe miệng mang theo chua xót ý cười. Ngươi không nghĩ lợi dụng ta. Trăm dặm mạch khoe miệng mang theo nghiền ngẫm tươi cười nhìn chằm chằm cái này tâm tư thâm trầm đệ đệ. Vĩnh viễn nhớ rõ hắn lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Lúc đó hắn đã là một cái 15 tuổi thiếu niên, mà hắn chỉ là một cái 7 tuổi bộ dáng bệnh ưởng ưởng hài tử. Chính là từ hắn trong miệng nói ra nói giống như là ác ma ngôn ngữ giống nhau, kích thích hắn vốn dĩ bình phục cừu hận chi tâm, lợi dụng hắn cừu hận, thích hợp cho hắn quyền lợi. Lại không ngừng giáo huấn làm hắn hủy hoại toàn bộ kim triều ý tưởng. Quả nhiên là hoàng cung nội viện trung lớn lên hài tử, còn tuổi nhỏ tâm kế bất phàm. Nếu không có lúc trước Tô Lăng chết, đánh thức trong thân thể cái này linh hồn, nói vậy. Đáng tiếc, trung quy vẫn là chậm. Người vô dụng. Kim Vân Hàn như cũ không có chút nào cảm tình. Tô Lăng nhíu mày, túi đầu nhìn vẫn luôn bàn tay to sờ lên nàng bụng, ngẩng đầu nhìn kia trường tràn ngập vui sướng mặt, nàng trong bụng đã có ta hài tử, như thế nào người không chê. Tô Lăng ôn nhu cười, tay không chút do dự véo thượng kia to rộng tay háo ngăn trở thủ đoạn, tàn nhẫn phi thường. Nhưng trăm rằm mạch sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ cười đến nhu hòa. Kim Vân Hàn cư nhiên cũng hơi hơi mỉm cười, thì tính sao? Ta và ngươi không giống nhau. Nếu có điều chỉ nói, rõ ràng là nói vừa mới hạ tử di hài tử. Trăm rằm mạch sắc mặt khẽ biến, chuyện này hắn cũng là ở ôm đứa bé kia nhận thấy được không bình thường nhiệt độ cơ thể thời điểm mới phát hiện. Nhất định là hạ tử di bên người ma ma công lao. Kim Vân Hàn này phiên làm còn không phải là muốn kéo dài thời gian. Thậm chí làm Tô Lăng càng thêm chán ghét hắn sao. Sau đó không chút do dự giết hắn. Phảng phất bị những lời này kích thích tới rồi, trăm dặm mạch trong tay cây châm không chút do dự hướng tới Kim Vân Hàn bắn tới. Mà hắn bên người cùng thương lang dây dưa một cái gã sai vặt bất đắc dĩ nhanh chóng sau này lui, ý đồ ngăn cản trụ cái kia cây châm, lại không nghĩ hắn vừa mới lui về phía sau. Kia cây châm cư nhiên lại bị nội lực đánh sâu vào một phen, quẹo vào trực tiếp đem đối với Tô Phượng đầu kia đem hàn kiếm đánh rớt. Một cái chớp mắt thời gian, Tô Phượng liền rơi vào rồi chỉ có một người kiểm chế không được thương lang trong tay. Lúc này cái này gã sai vật mới phát hiện chính mình bị lừa, này căn bản chính là cố ý, hơn nữa thương lang rõ ràng còn ẩn tàng rồi thực lực của hắn. Phản xạ tính hướng chính mình mang theo chủ tử phương hướng nhìn lại. Lại không ngờ tới chính mình chủ tử cư nhiên như cũ mặt vô biểu tình, gã sai vật đột nhiên hướng tới phía trước bay đi, chuẩn bị truy kích này chạy trốn người. Một cái khác gã sai vật vốn cũng muốn đuổi theo qua đi, nhưng là phát hiện chính mình chủ tử có chút không thích hợp, quả nhiên giây tiếp theo, hắn liền lung lay sắp đổ ngã xuống, nhanh chóng đỡ hắn. Kim Vân Hàn khỏe miệng mang theo mỉm cười, rơi tại cung trên áo nhuyễn cân tán sao. Vừa mới Tô Lăng kia kiện cung y còn bị hắn khoác ở trên người. Làm như nhớ tới cái gì, vội đối với gã sai vật phân phó nói, người đi xem hỏa thiểm cá hay không còn ở. Gã sai vật hơi hơi kinh ngạc, lại cũng không dám chậm trễ. Ba ngày lúc sau, ngồi ở bếp lò biên Kim Vân Hàn trong tay cầm một viên màu trắng quân cờ, ánh mắt như cũ không có linh hồn giống nhau, đứng ở hắn bên người người không ai dám động. Mà ở bếp lò mặt khác một bên là một cái đỏ bừng như hồng ngọc điêu khắc ít xanh giống nhau đồ vật, chỉ là thứ này đã không có sức sống. Cho dù thi thể, đuổi đi ma thành bột phấn nhập tám, nhưng giảm bớt hắn hàn độc mang đến thống khổ, chỉ là 10 lần. Vừa vặn 100 thiên thời gian, hắn tồn tại thời gian, thật là nhân tử. Nhưng hắn hận nhất chính là nhân tử, hắn mẫu thân rõ ràng không yêu hắn, lại nhân tử đem hắn sinh hạ tới, nhận hết cực khổ. Phụ thân hắn trước nay chưa từng quan tâm quá hắn, lại bởi vì phát bệnh nhân tử, bắt đầu sủng ái hắn, làm ngây thơ hắn đã chịu các huynh đệ tinh kế lại không ra tay giúp đỡ. Ha ha a, hắn thật đúng là một cái chỉ có dựa vào nhân tử mới có thể đủ tồn tại người a. Nửa ngày, chậm rãi nhắm lại hai mắt, nhưng trên người lại mang theo kịch liệt sắc khí, thân thể run rẩy không ngừng, nung liệt hàn ý từ thân thể hắn trung tản mát ra đi, nghiến răng nghiến lợi, người tìm được rồi sao? Chưa từng. Trong phòng mọi người đều nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Ha ha a. Cười lạnh ra tiếng, trong tay màu trắng quân cờ ném vào bếp lò bên trong, cuối cùng một viên quân cờ cũng mất đi tác dụng. Tô Lăng, ngươi thủ đoạn không thể nói không lợi hại. Tô Phượng như vậy hận người của ngươi, cư nhiên. Phản bội ta. Đứng dậy, nhìn trần nhà, phu hoàng nhưng uống lên kia ly huyết. Từ trên người hắn quát xuống dưới độc huyết, ở Tô Lăng không chú ý đến lúc đó. Hắn riêng gia nhập nàng cơm thực chung, cho nên nàng cũng uống, đứa bé kia. Chính là hắn kéo dài. Hoàng thượng, uống lên. Này liên hảo. Tóm lại muốn lôi kéo một hai người bồi hắn vào địa ngục. Đáng tiếc vì cái gì người này không phải Tô Lăng. Hắn thực coi trọng nàng, cái này cho chính mình duy nhất ấm áp người. Nhắm hai mắt, thật muốn đem trên người độc dược tách ra đi, cấp sở hữu các huynh đệ tới một ly, đáng tiếc. Hắn không thể làm như vậy. Rốt cuộc, nay triều cục phân loạn hắn không nghĩ làm nó nhanh như vậy liền kết thúc. Bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đã trở lại, nhất định, bởi vì hắn biết. Hắn thấy được bọn họ linh hồn, không giống người thường linh hồn. Chương 240 Mưu Quyền Vì Mỹ Nhân, Phiên. Kim Quốc vùng ven sông Sở qua phía Nam, cũng xưng là Giang Nam, Thanh Châu Vương gia Sở quản hạt Thanh Châu hai đầu bờ ruộng phía trên. Một cái trung đẳng lại thập phần phồn hoa thành trì. Một chiếc đoạn màu xanh lá xe ngựa chậm rãi từ từ hành tẩu, đánh xe xa phu mang theo một cái đại đại mũ rơm, vừa vặn đem cả khuôn mặt che đi hơn phân nửa, nhưng động tác làm như thập phần nhàn nhã. Trong xe ngựa, trang trí cũng thập phần giản phổ, một cái diện mạo tuyệt mỹ nữ tử lúc này đang ở ăn mơ chua. Mà ở nàng đối diện ngồi một cái mặt hướng mỹ lệ không thua tại đây nữ tử thiên nữ tính nam tử, lúc này chính không hiểu thanh sắc quạt gió, xua đuổi ngày mùa hè nóng rực. Đại bộ phận phong lại hướng tới nàng kia phương hướng. Đem cuối cùng một viên mơ chua ăn xong lúc sau, Tô Lăng chán đến chết dắt một góc mảnh, nhìn bên ngoài ngựa xe như nước náo nhiệt phi phàm địa phương, thấp giọng nói, chúng ta tính toán ở nơi nào tách ra. Một câu, làm nam tử trong tay động tác ngừng lại. Trăm dặm mạch nhìn kia trương đối mặt ngoài cửa sổ bắn vào ánh mặt trời sơn mặt, đem cây quạt thu hảo, thu liễm kia thâm trầm con ngươi, chúng ta vẫn là phu thê. Tô Lăng vẫn chưa quay đầu. Khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tuy rằng ngươi cũng coi như là chuyện này người bị hại, nhưng triều đình chung những cái đó tham quan đừng nói không phải ngươi an bài, mặt khác những cái đó vô tội người đừng nói không phải ngươi hại chết. Còn có phụ thân ta, mẫu thân của ta, đừng nói cho ta, ngươi phía trước nói đều là lời nói dối. Phụ thân ngươi thật là ta thiết kế làm giặc cỏ giết chết, chính là ngươi mẫu thân vẫn chưa tiến vào tiêu giao kho, nàng ở sinh hạ ngươi thời điểm. Thân thể đã trở nên hư nhược rồi, lúc trước. Phụ thân ngươi sau khi chết, nàng tự biết vô lực nuôi nấng ngươi, cho nên. Là nàng nhờ người đem ngươi đưa vào ngươi dưỡng phụ trong nhà. Tô Lăng lập tức quay đầu, nhìn cặp kia thâm trầm lại chân thành tha thiết con ngươi. À, làm ta như thế nào tin ngươi? Trăm dặm mạch liền biết nàng sẽ không tin tưởng, cho nên trực tiếp lấy ra một phong thơ. Cái này là lúc trước ngươi mẫu thân viết, nhưng là cây đổ bầy khỉ tan. Phụ thân ngươi như thế. Mẫu thân ngươi phó thác đưa cho ngươi người, căn bản là hoài ác ý, không tính toán đem ngươi đưa vào Tô gia. Nếu không có ngay lúc đó hắn phát hiện, nơi nào còn có hiện tại nàng. Nghĩ đến ngay lúc đó nàng, hắn không dám ôm, ngẫu nhiên ôm một lần lại thật cẩn thận, như vậy nho nhỏ một đinh điểm, sợ một không cẩn thận quá mức dùng sức làm đau nàng. Khi đó, nàng có một đôi cực kỳ đại đôi mắt, thanh triệt giống như là trong suốt hắc thủy tinh. Hắn muốn không? Hắn dưỡng chơi, nhưng chung quy lá thư kia làm hắn không có cách nào đem nàng lưu tại chính mình bên người. Tô Phượng phụ thân đối mẫu thân của nàng có ái mộ chi tình, ở hắn trong thư phòng lưu chữ nàng mẫu thân họa là nhất định, bởi vì, hắn thường xuyên sẽ mang theo nàng xem kia bức họa, trong ánh mắt phảng phất còn mang theo hồi ức. Cho nên nhìn đến phong thư mặt trên tự, Tô Lăng là quen thuộc, đem bức màn bông, do dự tiếp nhận lá thư kia lúc sau lập tức mở ra. Phía trước một phong thơ là gửi gắm di ngôn, mặt sau là chuyên môn viết cho nàng, Nô Nhi Lăng Nhi. Tin chung cư nhiên còn giảng thuật nàng phụ thân phạm phải sai, mặt trên chữ viết rõ ràng có chút vượng nhiễm bộ dáng, nàng mẫu thân rơi lệ, vì phụ thân cũng vì còn ở trong tã lót nàng. Nói là báo ứng, không trách bất luận kẻ nào, chỉ hy vọng nàng khỏe mạnh trưởng thành, không cần hận bất luận cái gì một người, bởi vì hận sẽ hủy hoại nàng. Một chữ một hàng, không có cảm tình tự, lại làm Tô Lăng thấy được một viên mẫu thân vì nữ nhi an bài hảo hết thể quan tâm lo lắng, thậm chí chờ đợi. Tô Lăng tâm tình trước trầm trọng đến sau lại trầm mặc, kia trái tim từ nhanh chóng nhảy lên trở về bình tĩnh. Tô Lăng có thể cảm giác được tâm co rút đau đớn cùng khóc thút thít, trong tay tin chậm rãi bông. Giải trừ hận đồ tốt nhất, vẫn là ái. Lúc trước Kim Vân Hàn mẫu thân khi chết cũng nhờ người cho một phong thơ cấp Trăm Dặm Mạch phụ tử. Đáng tiếc, Trăm Dặm Mạch mới xem xong liền bị hắn có chút điên cuồng phụ thân xé. Nhưng, hẳn là lúc ấy Trăm Dặm Mạch đã không có như vậy mãnh liệt hận ý. Thế giới này mọi người hận, đều là như vậy nùng liệt. Như Tô Phượng, như Kim Vân Hàn, thậm chí Trăm Dặm Mạch phụ thân. Ngẩng đầu nhìn đối diện nam tử bên trái cánh tay thượng bao vây lụa trắng bố, mặt trên phảng phất lại có huyết thấm ra tới, hồi lâu mới nhu nhu nói, ngươi tay, thật sự không có việc gì sao. Đó là ở năm ngày trước, Tô Lăng cùng Trăm Dặm Mạch, Thương Lang mang theo Tô Phượng, cùng mặt khác cầm thương người, tập trung một chỗ, chạy ra khỏi dưới chân núi người vây quanh. Kế tiếp hết thể đều bị Trăm Dặm Mạch an bài hảo đường lui, mà Tô Lăng bên người đều là Kim Vân Hàng người. Nàng căn bản là không dám điều động, rốt cuộc bởi vì nửa tháng trước duy nhất một lần cùng Trăm Dặm Mạch gặp mặt sau, hắn mịt mờ nhắc nhở quá. Đương nhiên cũng nghĩa vô phản cố lớn tiếng kể ra Kim Vân Hàn ác liệt hành vi, rốt cuộc ai đều biết lúc trước Trăm Dặm Mạch bởi vì trong chiều vây cánh đại lượng sói mòn, làm hắn sức đầu mẹ chán, duy trì hắn tam hoàng tử lúc này cũng đi hướng Tô Lăng. Diễn tự nhiên muốn diễn toàn, mắng to Kim Vân Hàn ở mọi người dự kiến bên trong. Nhưng Tô Lăng lại đặc biệt chú ý hắn tìm từ, bởi vì nguyên chủ cùng hắn ở chung quá, hắn làm việc phương pháp hắn tâm tính tuyệt đối sẽ không như thế. Hơn nữa hắn trước khi đi cố ý muốn phát tiết tức giận đến Thương Lang trên người, mượn cơ hội cho Thương Lang một cái tờ giấy, đó là về hắn kế tiếp kế hoạch. Tô Lăng lúc ấy khịt mũi coi thường, tưởng kế trung kế, nhưng chờ đến hắn thật sự dựa theo hắn cấp kế hoạch làm thời điểm, hơn nữa hạ tử di ước chuyện của nàng, cũng là này kế hoạch một bộ phận. Tô Lăng vì tìm kiếm chân tướng, không thể không đi bước một lấy được Kim Vân Hàn tín nhiệm, cuối cùng cùng hắn tới rồi sơn động lúc sau, cố ý lời nói khách sáo. Kết quả, quả nhiên cùng lúc trước Trăm Dặm Mạch cùng nàng nói những lời này đó xuất nhập rất lớn. Hơn nữa nguyên chủ trải qua, Tô Lăng lý trí nói cho nàng, cần thiết tin tưởng Trăm Dặm Mạch. Cho nên từ đầu tới đuôi, có thể nói, Trăm Dặm Mạch sở dĩ bức thượng Tùng Sơn, đánh muốn giết bọn hắn cờ hiệu. Mục đích đồng dạng là vì thoát ly cái kia bị Kim Vân Hàn kéo vào lốc xoáy. Mặt sau hết thể hắn đều an bài thỏa đáng, thậm chí Hạ Tử Di cũng bị hắn cứu ra tới. Mặc kệ lúc trước Hạ Tử Di là như thế nào tiến vào thủ đô, sau lại cũng coi như là Trăm Dặm Mạch gián tiếp dụ hoặc nàng, làm nàng đi đến hiện tại nông nỗi. Đến nỗi nàng hải tử, Tô Lăng tưởng, Trăm Dặm Mạch thật sự không có nghĩ tới làm nàng chết đi. Lúc ấy gắt gao túm Hạ Tử Di sợ bị kia tự nhiên hài tử bỏng rát, cặp kia bình tĩnh không gợn sóng lạnh nhạt con người, ở ánh lửa phản xạ dưới, Tô Lăng thấy được một tia không đành lòng cùng bi thiết, thậm chí còn có trách cứ. Chỉ là cứu ra Hạ Tử Di. Vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hắn cũng hoàn toàn không muốn mang thượng nàng, cho nên vì nàng tuyển một cái chấn nhỏ tìm vài người hầu hạ nàng. Mà Trăm Dặm Mạch cánh tay, miệng vết thương thâm nhập cốt, bị Tô Phượng gây thương tích. Ngay lúc đó Tô Phượng muốn giết người là nàng. Tô Lăng nhắm mắt lại còn có thể đủ nhìn đến Tô Phượng kia thầm hận ánh mắt, phức tạp ánh mắt. Khoe miệng mang theo một tia cực kỳ châm trọc tươi cười, lúc trước còn ở Trăm Dặm Mạch trong phủ là lúc, Tô Phượng bị Thương Lang cứu phía trước, tại địa lao từng cùng Trăm Dặm Mạch trong phủ Kim Vân Hàn xếp vào người tiếp xúc. Nói cái gì dọc theo đường đi là cho Trăm Dặm Mạch truyền lại tin tức, kỳ thật là nàng một bên tình nguyện. Nói cách khác, Trăm Dặm Mạch căn bản là không có mua được Tô Phượng. Này hết thể đều là Kim Vân Hàn bày mưu đặc kế, tới rồi Thanh Châu lúc sau, hắn vì Tam Hoàng tử, còn có giúp Trăm Dặm Mạch vội, xuất hiện mới không có vẻ đột ngột, Tô Lăng cũng không có cách nào hoài nghi hắn. Chỉ là Tô Lăng cảm thấy, Kim Vân Hàn mục đích không nên như thế mới đúng. Thử nghĩ, nếu là hắn đã biết trăm dặm mạch trong phủ sở hữu hài tử đều không phải trăm dặm mạch thân sinh hài tử, duy độc nàng trong bụng hài tử mới chân chính là trăm dặm mạch. Hắn làm nhiều như vậy sự tình còn không phải là muốn đem nàng niết ở trong tay sao. Rốt cuộc từ chuyện này thượng có thể thấy được rất nhiều sự tình, tỉ như, trăm dặm mạch đối Tô Lăng gần là nàng tài trí thượng coi trọng. Kia vì cái gì, chỉ có nàng mới cùng hắn chân chính cùng phong quá, thậm chí còn làm nàng có mang hài tử. Nay thực rõ ràng nói cho đại gia, trăm dặm mạch đối nàng cảm tình không giống nhau. Lại vô dụng Kim Vân Hàn muốn lợi dụng nàng quấy phong vân, cũng sẽ không cho nàng nhiều như vậy quyền lợi mới là. Nay cũng không phải hắn đối nàng sinh ra tình yêu nam nữ, Tô Lăng không có từ Kim Vân Hàn trên người cảm giác được hắn đối chính mình tình yêu, ngược lại là một loại. Muốn quý trọng bằng hữu chi ý. Tô Phượng là hắn an bài ở bên người nàng cuối cùng một viên quân cờ. Thẳng đến bọn họ đã thoát đi thủ đô, Tô Phượng cũng ngoan ngoan theo bọn họ mấy ngày. Tô Lăng cùng trăm dặm mạch tự nhiên phát hiện nàng không thích hợp, cũng biết bọn họ hành tung vẫn luôn bị nàng lấy bí ẩn phương thức tiết lộ đi ra ngoài, bọn họ cũng không có ngăn cản, mà là học nàng phương pháp, đem Tô Phượng lưu lại tin tức hủy diệt, sau đó cấp phía sau truy tra người thay sai lầm phương vị. Như thế hành tẩu 3 ngày lúc sau, trở nên thông minh mà mẫn cảm Tô Phượng cuối cùng là phát hiện không thích hợp. Cho nên thừa dịp đêm đó cùng Tô Lăng đánh thân tình bài, thậm chí chất vấn nàng, rõ ràng biết nàng thân sinh cha mẹ cập dưỡng phụ mẫu là ai hại chết, lại còn muốn đi theo hắn đi. Tô Phượng kỳ thật bắt đầu nhắm chuẩn chính là Tô Lăng trong bụng hài tử, sau lại bị Tô Lăng tránh thoát, trong lòng hận ý càng là nùng liệt. Tô Lăng biết, ở Tô Phượng trong lòng, đứa nhỏ này là nàng kẻ thù loại, chính mình không cho nàng giết, hơn nữa nàng lại vẫn luôn trợ giúp chăm giảm mạch, liền tính sau lại không trợ giúp chăm giảm mạch, cũng trợ giúp tay chân không sạch sẽ Kim Vân Hàn. Nàng Tô Lăng vẫn như cũ là một cái không có thuốc chữa, trợ trụ vi ngược người, hơn nữa chút nào không niệm cập Tô Phượng phụ thân đối nàng dưỡng dục tài bồi tri ân. Nhảy không khai cái này ý tưởng Tô Phượng như thế nào sẽ không hận nàng. Tô Lăng rốt cuộc đã huyền hoài, lại đã trải qua nhiều như vậy sự tình, thân thể vốn là không có lúc trước như vậy linh hoạt rồi, mắt thấy Tô Phượng chủy thủ liền phải đâm thủng nàng trái tim khu, một cái to rộng tay háo vừa lúc cản trở Tô Phượng ám sát. Ngay lúc đó Tô Lăng cảm giác được trái tim khu truyền đến một tia không giống bình thường nhảy lên, bởi vì này căn bản chính là trăm dặm mạch theo bản năng động tác, đem nàng lại một lần hộ trong ngực chung. Nguyên chủ thông minh, Tô Lăng tự nhiên trước nay liền không có hoài nghi quá. Trăm dặm mạch nghe được Tô Lăng là có chút quan tâm thanh âm, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia sung sướng, túi đầu nhìn hạ thấm huyết cánh tay, khỏe miệng hơi hơi mang theo độ cung, bởi vì lên đường cho nên sẽ tạo thành tình huống như vậy. Bất quá chờ nghỉ ngơi thời điểm thì tốt rồi. Tô Lăng môi rung rung hạ, cuối cùng vẫn là không có ra tiếng. Tô Phượng, dựa theo ngươi ý tứ, ta đem nàng đưa về Kim Vân Hàn bên người. Tuy là thông minh hắn, cũng thật sự là không rõ Tô Lăng làm như vậy dụng ý, ngươi xác định nàng sẽ không bị Kim Vân Hàn giết sao? Sẽ không. Lần này ta khuyên như thế nào nàng cũng chưa dùng, nàng cố chấp ta là kiến thức qua. Nếu còn giữ nàng tại bên người, tìm được cơ hội nàng như cũ sẽ đối ta xuống tay, ta không nghĩ lưu một cái nguy hiểm tại bên người. Sờ sờ có chút nhô lên bụng, Kim Vân Hàn. Hỏa thiêm cá bị ta phóng làm huyết, hắn sống không quá trăm thiên, cũng làm hắn mất đi bước lên ngôi vị hoàng đế tư cách. Chỉ là lấy hắn tính cách nếu là chết phía trước không kéo một hai người, là sẽ không bỏ qua. Nói nơi này, Tô Lăng lấy ra một cái đỏ bừng bình nhỏ, khoe miệng mang theo ôn nhu ý cười. Dùng cái này cấp mới sinh ra chúng thiên tầm hàn độc hài tử phao tắm, kia hàn độc là có thể hoàn toàn trị tận gốc. Tô Lăng không biết hắn có hay không cho nàng uống hàn độc huyết, nhưng Tô Lăng đánh cuộc không dậy nổi. Ở trăm dặm mạch lấy ra mặt khác một con từ Kim Vân Hàn trong phủ tìm được hỏa thiểm cá thời điểm, nàng không thể không hướng tới hắn đánh thân tình bài. Đem hỏa thiểm cá muốn lại đây, bình nhỏ đặt chính là hỏa thiểm cá huyết. Chỉ cần không cùng thủy tương chạm vào, liền không sinh ra nhiệt độ. Này thật là một loại thập phần thần kỳ giống loài. Mấy ngày này Tô Lăng chưa bao giờ lại cùng hắn nói qua hải tử sự tình, hiện tại nghe được nàng như thế nói, trăm dặm mạch hiểu ý cười. Không sai, nguyên chủ làm không được lựa chọn, nàng tới. Đối mặt kẻ thù giết cha, nhưng lúc trước nguyên chủ phụ thân không cũng hại chết hắn cả nhà sao. Nay cừu hận kéo dài tới rồi nơi này liền mới thôi, một cái hài tử cũng đủ trừ khử hết thảy. Hơn nữa trăm dặm mạch bên người hẳn là còn có dấu giếm thế lực, nếu không hắn trốn không thoát Kim Vân Hàn tuyệt lực đuổi giết, nguyên chủ bên người trừ bỏ một cái thương lang nhưng cái gì đều không có. Mấu chốt là, trăm dặm mạch, nếu nói đúng nguyên chủ không có yêu thích chi ý, Tô Lăng không tin. Trong phủ hắn tuy rằng vẫn chưa thường xuyên tiến vào nàng phủ đệ, nhưng nàng nghĩ muốn cái gì, trong phủ người đều này đây nhanh nhất tốc độ cho nàng đưa tới, bao gồm phòng bếp nhỏ đồ ăn cập các loại chân quý dược liệu. Mặc kệ Kim Vân Hàn có thể hay không sát Tô Phượng, Tô Lăng đều tin tưởng bằng vào hiện tại Tô Phượng có thể tồn tại, bởi vì nàng ở nàng bên người ngây người gần 2 tháng thời gian, nhất biết như thế nào mới có thể làm Kim Vân Hàn không giết nàng, chung quy, nàng vẫn là muốn nếm chút khổ sở. Tô Lăng không phải một cái một nhẫn lại nhẫn, một lui lại lui người. Cho nên Tô Phượng nhất định sẽ càng ghi hận nàng, nàng nếu được quyền thế chỉ sợ nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng nàng lại không thể lại đối Tô Phượng ra tay, khiến cho chuyện này theo thời gian chậm rãi trôi đi đi. Lao ra, phu nhân tới. Liền ở ngay lúc này bên ngoài truyền đến thương lang thô cùng thanh âm. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình linh hồn chậm rãi phiêu ly nguyên chủ thân hình, như cũ ngồi ở trong xe ngựa, lại nhìn nguyên chủ tự hành đi xuống, ở nàng phía sau muốn đỡ nàng trăm dặm mạch tay rõ ràng cứng đờ hạ, lại ca một tiếng mở ra cây quạt, khoe miệng giơ lên một mặt thoải mái ý cười. Tương lai còn dài. Chỉ là kia đưa lưng về phía Tô Lăng con ngươi lại không tự chủ được sau này phiết, ánh mắt lập lòe một tia ý cười. Cuối cùng nhanh nhẹn nhảy xuống. Yêu nhã quạt cây quạt đối với phía sau xe ngựa làm một cái thủ thế, có thể rõ ràng nhìn thấy một tia hắc khí toát ra. Trăm dặm mạch xoay người, như là cái gì đều không có đã làm giống nhau, đi nhanh hướng tới phủ đệ mà đi. Hướng đi cái kia nhiệm vụ giả kiếp trước lớn nhất tiến đuối. Chờ đến hắn kiếp trước chân chính ái người đã chết, mới hoàn toàn tỉnh ngộ nữ nhân bên người. Đúng vậy, kiếp trước trăm dặm mạch, trong phủ hài tử đều là của hắn, thân sinh. Chính là này một đời, chỉ có nàng, mới là hắn nhất sinh nhất thế bảo hộ, cũng chỉ có cả đời này một đời. Còn chưa đi vào phủ đệ, kia màu trắng thân ảnh trung liền chia lìa một cái trong suốt màu tím bóng dáng, ngay sau đó như sương khói giống nhau biến mất không thấy. Chương 241 Nữ Vu. Tô Lăng phảng phất như có cảm giác, đứng dậy liền nhìn thấy nàng trong suốt bóng dáng từ kia xe ngựa bên trong ra tới, lọt vào trong tầm mắt vị trí là một cái tương đối hẻo lánh địa phương, người ít, không có gì kỳ quái đồ vật. Mặc, vừa mới có hay không nhận thấy được khác thường. Tô Lăng cau mày, phi thăng đến nửa ngày không phía trên, mà ở nàng tay phải thượng có thể rõ ràng nhìn đến một cái tản ra màu đen hơi thở ngọc bài. Trong nháy mắt đích sắc cảm giác được một cổ lực lượng cường đại. Nhưng là mặc trên dưới trôi nổi không chừng, trầm giọng nói, cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian, ta lập tức xem xét chung quanh, cũng không có phát hiện dị thường. Bởi vì ngươi ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên vừa mới ta cảm giác liền trực tiếp phản xạ đến ngươi trên người. Nói xong, mặc làm như nghĩ tới chuyện khác, hơi hơi rời đi Tô Lăng tay phải, thực mau liền nhìn thấy màu đen ngọc bài thượng màu đen sương mù càng thêm nồng hậu, không ra một lát, màu đen sương mù biến mất. Chính là tại đây hắc bài phía trước nhiều hai đóa thuần màu đen giống như hoa sen giống nhau đổ vật. Tô Lăng thấy thế, không khỏi mang theo một tia kinh ngạc, vội vươn tay, này hoa sen phảng phất có linh tính giống nhau tự hành về tới tay nàng trung, hơn nữa chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành hai đóa liền ở bên nhau từ hắc nguyệt điêu khắc mà thành sinh động như thật hắc liên hoa giống nhau, liền bên trong nhụy đều là màu đen, thậm chí kia cánh hoa còn ở động. Cái này là Tô Lăng ngẩng đầu nhìn biến thành thông thiên ngọc bài mặc. Cái này là ngươi linh hồn bên trong đồ vật, ta cũng không biết là cái gì, nhưng nó lại có thể dự trữ nuôi dưỡng ngươi linh hồn. Mặc thấp giọng nói, lực lượng cùng ta cùng ra một triệt. Cuối cùng những lời này mới là chính yếu. Nghe được mặc như vậy nói, mà Tô Lăng bản thân trí nhớ liền siêu cường, thực mau liền nhớ tới thứ này lai lịch, là lúc trước ở thần giới chủ thần không gian chung trải qua cuối cùng một cái nhiệm vụ, thứ này giống như bị hút vào nàng trong cơ thể. Lúc ấy thân thể của nàng cũng không có xuất hiện quá khác thường cũng liền không có quá nhiều chú ý, huống chi, sau lại biết đó là một cái giả thuyết không gian, tuy rằng chủ yếu nhân vật chờ là chân thật, nhưng trong thế giới diễn sinh vài thứ kia nhưng đều là giả. Tự nhiên đối kia hai đóa màu đen hoa sen chưa từng có nhiều chú ý. Lại không nghĩ thứ này cư nhiên vẫn luôn ở nàng trong cơ thể. Liên phỉ nhiên đều không có ở nhắc tới qua. Nàng tự nhiên cũng không nghĩ tới này cha. Liên thông thiên ngọc bài kiến thức rộng rãi mặc cũng không biết thứ này rốt cuộc cái gì, càng quan trọng là, còn cùng hắn lực lượng cùng ra một triệt, như vậy nhất định là thiên đạo diễn sinh bảo vật, tựa như lúc trước tại hạ giới gặp được kia viên hắc trứng giống nhau. Nghĩ đến đây, Tô Lăng ngây ngẩn cả người, lúc trước kia viên hắc trứng cũng là ở một đóa màu đen hoa sen trung tâm. Lúc trước, nó như vậy dễ dàng buông tha nàng, chẳng lẽ chính là bởi vì nhận thấy được nàng linh hồn chung này hai đóa hoa. Bọn họ chi gian hay không lại có cái gì liên hệ. Tô Lăng tổng cảm thấy chính mình khả năng xem nhẹ sự tình gì, lại như thế nào đều nhớ không nổi. Ngươi nói dự trữ nuôi dưỡng ta linh hồn. Lại là sao lại thế này? Tuy rằng ngươi linh hồn có ba hồn bảy phách, hẳn là từ sau lại bổ toàn đi. Tô Lăng nghĩ tới Đô Đạc còn có Ali. Nhưng ngươi bản thân liền không phải thiên khống giả, lại có thiên khống giả giống nhau thân thể. Ngươi linh hồn không chỉ có ba hồn bảy phách, nói cách khác, ngươi linh hồn kỳ thật vẫn luôn đều không hoàn chỉnh. Nói vậy lúc trước đã chịu và nghiêm trọng thương tổn, thiếu chút nữa hôi phi yên diệt. Mặc nhận nàng là chủ thời điểm mới phát hiện. Này hai đóa màu đen ngọc liền không biết nhiều ít vạn năm hình thành đồ vật, hơn nữa. Nó lực lượng hẳn là so với lúc trước yếu bất không ít, cũng vẫn luôn ở tù đổ ngươi linh hồn. Vừa vặn cũng tiện nghi hắn, khiến cho hắn hiện tại lực lượng toàn bộ đều khôi phục, tóm lại là chuyện tốt. Ta sở dĩ hỏi ngươi kỳ thật chính là muốn biết thứ này rốt cuộc là cái gì. Biết thứ này là đối chính mình tốt, Tô Lăng đầu tiên nghĩ đến chính là Tư Đồ Vô Ngân. Bởi vì bằng vào Phỉ Nhiên một cái thẻ bài lực lượng căn bản là không có khả năng được đến loại đồ vật này. Mà ở thần giới có thể vì nàng làm được loại tình trạng này, cũng chỉ có Vô Ngân. Như thế, chờ trở về thời điểm, ta lại đi hỏi một chút. Vô Ngân đã về tới thần giới. Nàng trở về lúc sau nhất định có thể phi thăng tiến vào tiên giới. Hơn nữa nếu nàng đã có chính mình thông thiên ngọc bài, như vậy ở làm nhiệm vụ chung tiêu hao thời gian, tuyệt đối sẽ không phản xạ đến nàng trên người. Nhiệm vụ này thọ mệnh, Phỉ Nhiên chủ nhân có thể được đến nhiều ít. 2 năm. Mặc có chút bất đắc dĩ, tổng cộng liền 3 năm thọ mệnh, cư nhiên hơn phân nửa đều bị bọn họ chiếm đi, cũng may khí vận sẽ không rời đi. Hơn nữa hắn chủ tử căn bản là không cần dựa vào làm nhiệm vụ mà sống. Ta đã biết, đi xuống một cái nhiệm vụ. Tô Lăng tay phải trưởng vừa lật, kia hai đóa màu đen lại lần nữa tiến vào Tô Lăng thân thể bên trong. Mặc cũng nhanh chóng về tới Tô Lăng thân thể thượng, màu đen sương mù vựng nhiễm mở ra. Chờ đến sương mù biến mất thời điểm, Tô Lăng thân thể cũng hoàn toàn biến mất. Một thế giới khác chung, Tô Lăng nhìn phía dưới người đến người đi đường phố, ngựa xe như nước. Cùng thế kỷ 21 không có nhiều ít khác biệt. Nhưng duy nhất bất đồng chính là, này lui tới người bên trong, nhiều không ít dị loại. Không sai, cái này là một người yêu ma hôn tạp hiện đại xã hội, đương nhiên ở trong nhân loại cũng có hai loại dị loại, một loại chính là nhân loại cùng yêu ma yêu nhau sinh hạ hài tử, bọn họ lưu trữ yêu ma máu, cá biệt hậu đại có được có thể so với yêu ma cường đại năng lực. Đương nhiên cũng bị xưng là nửa yêu. Còn có một loại, đồng dạng là nhân loại, nhưng lại có được vượt qua nhân loại năng lực, tỉ như ẩn thân, chắc tuyệt tốc độ, lực lượng cường đại chờ không đồng nhất, thậm chí cường đại nhân loại, tỉ như có được cổ xưa huyết mạch nữ vu, đó là có thể so với yêu ma lực lượng. Này nhóm người đó là duy trì thế giới này trật tự người. Mà bình thường người căn bản là không biết này đó giống loài tồn tại, bọn họ quá cùng thế kỷ 21 giống nhau sinh hoạt. Thông qua mạc truyền lại tin tức, Tô Lăng muốn tìm nguyên chủ là một cái hiện tại còn chưa trở thành cái này tổ chức chung nữ hài, không chỉ có như thế, về nàng cơ bản nhất tin tức toàn bộ đều phản xạ tới rồi nàng trong đầu, đây là có được chính mình thông thiên ngọc bài mang đến chỗ tốt. Hơn nữa không phải ngay từ đầu liền tiến vào nguyên chủ chung, liền giống như hiện tại, nàng yêu cầu đi tìm nàng nhiệm vụ giả. Tô Lăng bay nhanh ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành lên, xuyên qua một mảnh đại hoa viên. Còn có một tòa quảng trường nơi trống trải địa phương, rốt cuộc, trước mắt xuất hiện một tòa thật lớn biệt thự. Tô Lăng mới vừa phiêu đi xuống, liền nghe được biệt thự trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết, kia biệt thự trung thực rõ ràng nhìn thấy một cái ăn mặc màu trắng một mặt dung thanh tú nữ hài nhanh chóng từ bên trong chạy ra tới, ở nàng trên quần áo thực rõ ràng còn lây dính không ít máu. Nàng cũng không giống như là đại vận giả. Tô Lăng có thể cảm giác được cái này nữ hài trên người khí vận cũng không cường. Thậm chí còn có hắc vượng quanh quẩn ở nàng bên cạnh người, nói rõ là một cái tương đối xui xẻo người. Nàng là tiềm lực đại vận giả. Mặc vẫn chưa ra tới, như cũ ở Tô Lăng trong thân thể, lại giải thích cho nàng nghe, chúng ta không phải bình thường thiên không giả, tự nhiên không cần những cái đó đã hiện ra ra đại vận giả nhiệm vụ giả. Tiềm lực đại vận giả chung tiềm lực hai chữ, nói vậy chủ nhân ngươi hẳn là không xa lạ, giống như là một khối thông thấu thả giá trị xa xỉ phát ngọc, tuy rằng điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật giá trị sẽ rất cao, nhưng nếu chúng ta được đến vẫn là chưa từng điêu khắc phát ngọc, như vậy này phát ngọc về sau muốn phát triển trở thành bộ dáng gì, vậy muốn xem điêu khắc nàng người năng lực rất mạnh, cường đại năng lực, là có thể chế tạo ra càng thêm có giá trị tác phẩm nghệ thuật. Nghe được Mặc nói, Tô Lăng ngược lại ngây ngẩn cả người. Có chút người tiềm lực kỳ thật rất dễ dàng liền sẽ bị thế giới này phát triển, thậm chí giả đại vận giả người áp bách mai một rớt, thực sự quá mức đáng tiếc. Mặc tiếp tục nói, Tô Lăng ánh mắt một ngưng, kia 18 tuổi tả hữu nữ hài thân thể rõ ràng ở hấp dẫn nàng, quan trọng nhất chính là, ở nàng phía sau cư đi theo một cái dài chừng 5 mét, cao ước 2 mét 6 tay bọ ngựa, kia bọ ngựa đằng trước lươi hái sắp huy hướng về phía nàng. A. Một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, nguyên chủ sợ tới mức chân mềm ngã xuống ở trên mặt đất, vừa vặn tránh thoát kia lưới hái, mà kia bọ ngựa hiển nhiên bởi vì phía trước dùng sức quá mạnh, hưu một chút sát không được xe, đụng phải nguyên chủ phía sau trên tường, chạm vào một tiếng, mặt tường chiều bốn phía ra nẻ mà đi. Hiển nhiên kia bọ ngựa còn không có hoán quá mức tới. Tô Lăng khỏe miệng co giật một chút, như thế vận rủi quấn thân người, cư nhiên còn có vận khí cỡ này, quả thực như Mực nói, nàng tiềm lực không ít. Giây tiếp theo, Tô Lăng lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh hỗn độn, mà kia bọ ngựa rốt cuộc hoán quá mức tới. Mà nàng tự nhiên tiến vào nguyên chủ trong thân thể. Tô Lăng phát hiện thân thể của mình tư duy phảng phất căn bản là không chịu nguyên chủ hạn chế, vội bò dậy liền nhanh chóng hướng biệt thự trung hướng. Rốt cuộc kia biệt thự tuy rằng đại, chính là môn lan chờ đối lập này chỉ thật lớn sáu tay bọ ngựa tiểu. Phanh phanh phanh. Tô Lăng không có thời gian thưởng thức này đống biệt thự xa hoa bài trí, cũng không có thời gian xem xét kia ném đầu nằm trên mặt đất bóng người rốt cuộc đều là ai. Phía sau bởi vì bọ ngựa cùng kia tường môn chi gian va chạm, gián tiếp cản trở nó công kích. Như vậy đi xuống không được. Nay biệt thự lại đại cũng có đi đến cuối thời điểm, phía sau kia quái vật rõ ràng theo đuổi không bỏ. Bất quá 3 phút, Tô Lăng cuối cùng tiến vào một phòng, phòng này phóng đầy tàng thư. Tô Lăng nhanh chóng tướng môn khóa trụ, đồng thời đem bên cạnh sofa cũng đẩy qua đi ngăn trở kia chương môn. Nhận thấy được trên mặt đất chấn động, Tô Lăng vội từ bỏ kia môn, ngược lại nhanh chóng mở ra thư phòng cửa sổ. Vừa mới nàng lại đây thời điểm liền xem xét, tuy rằng là lầu 2, chính là này bên ngoài có cây, nhảy qua đi đối hiện tại nàng tới nói hẳn là không có vấn đề. Chính là chờ đến nàng mở ra kia cửa sổ thời điểm, nào từng nghĩ đến, kia màu xanh lục cây có dưới. Không biết khi nào nhiều một con đồng dạng bọ ngựa, chẳng qua so đuổi theo nàng tiểu, lúc này kia lưới hái thượng cắm một cái thi thể. Bởi vì trên đầu động tĩnh, làm nó ngừng đầu, kia thật lớn trong ánh mắt còn ảnh ngược Tô Lăng kia tái nhợt mặt. Sau có truy binh, trước có ngăn trở. Mấu chốt là bọ ngựa là có thể phi sinh vật. Quả nhiên kia dưới lầu bọ ngựa phảng phất phát hiện mỹ vị giống nhau, hưu một chút liền đem nó kẹp một cái vô đầu thi thể ném, huy động cánh. Chuẩn bị đi lên ăn một bữa no nê. Chạm vào một tiếng Tô Lăng nhanh chóng đóng cửa lại, xoay người thời điểm, kia môn lại xuất hiện một cái lươi hái bộ dáng đồ vật. Nói rõ kia đồ vật đã mau phá cửa mà vào. Bang bang. Tô Lăng còn chưa đi hai bước, phía sau liền truyền đến pha lê vỡ vụn thanh âm. Tô Lăng chỉ cảm thấy một lòng đều nhảy đến cổ họng. Nhanh chóng đi phía trước nằm đảo, cái hốt còn có thể đủ cảm giác được một trận gió thổi qua. Thậm chí trước mắt còn có một tia cắt tóc, có thể thấy được chỉ cần chậm một giây đồng hồ, nàng đầu liền rớt đi xuống. Kỳ quái, ở nguyên chủ trong trí nhớ, lúc này không phải hẳn là có cái kia tổ chức chung người xuất hiện sao? Hơn nữa lại vô dụng. Nguyên chủ siêu năng lực hẳn là ở nàng tiến vào thân thể này thời điểm nên kích phát rồi. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng hiện tại hoàn toàn tiến vào tử lộ bên trong. Nhanh chóng bỏ tới rồi cái bàn phía dưới. Bởi vì này phiên vận động nàng không thể không thở hổn hển. Chủ nhân, bởi vì ngươi hiện tại nhiệm vụ giả không phải đại vận giả, cho nên, từ ngươi tiến vào thân thể của nàng sau, quỹ đạo là nhất định sẽ phát sinh độ lệch, bởi vì ngươi cường đại, mà nàng quá mức nhỏ yếu, truyền lại nàng nguyện vọng lúc sau, liền, sẽ không tái xuất hiện, này thân thể hiện tại hoàn toàn từ ngươi chi phối. Nói cách khác có thể hay không kích phát nàng tốc độ tiềm lực cũng rất khó nói. Tô Lăng khóc không ra nước mắt, quả nhiên này tiềm lực đại vận giả không hảo bắt lấy, rốt cuộc này nhất định không phải thiên đạo sáng tạo thiên khống giả cùng thông thiên ngọc bài cuối cùng ý tứ. Nhưng Tô Lăng cũng không phải ngồi chờ chết người, thật lớn va chạm thanh, nói cho Tô Lăng, kia hai chỉ bỏ ngựa lúc này hẳn là vào được, thần sắc mang theo một tia sắc bén, ánh mắt lập lòe một tia quan mang, nàng giống như nhớ rõ nguyên chủ phụ thân có một khẩu súng lục, vừa lúc đặt ở thư phòng án thư. Tô Lăng nhanh chóng vươn tay, đồng thời thân thể quay cuồng, vốn định đem kia ngăn kéo kéo ra, lại không nghĩ, này ngăn kéo cư nhiên khóa lại. Mẹ nó, hiện tại sống chết trước mắt, chẳng lẽ còn muốn cho nàng đi tìm chìa khóa mở khóa không thành. Tô Lăng thiệt tình cảm thấy tâm mệt. Chạm vào. Cũng đang ở lúc này, kia hai chỉ bọ ngựa phát hiện nàng tung tích, hai thanh giống như lưới hái giống nhau tản ra hàn quang lợi chảo hướng tới nàng phương hướng cắt xuống dưới. Không khéo, vừa vặn có án thư chắn Tô Lăng phía trước. Chạm vào. Kia răn chắc bàn gỗ nháy mắt liền bị kia thật lớn lưới hái cắt thành tam đoạn, rắc một tiếng. Tô Lăng kinh ngạc nhìn bởi vì kia bàn gỗ vỡ vụn mà rớt đến nàng bên chân, nàng vừa mới còn khắp nơi phun tào súng lục. Khoe miệng lại lần nữa co giật một chút, chẳng lẽ quanh quẩn ở nguyên chủ bên người kia cổ vận đen nàng nhìn lầm rồi, kỳ thật là khí vận. Nhìn trên đầu rơi xuống thật lớn bóng ma, còn có xuyên thấu qua cửa sổ hướng tới nàng phách lại đây hai thanh lưới hái, Tô Lăng nhặt lên súng lục, thân thủ nhanh nhẹn hướng tới kia cao nâng bọ ngựa đầu nổ súng. Như vậy gần khoảng cách, chạm vào một tiếng, liền đem đầu của nó trực tiếp đánh bạo. Kia thân thể cao lớn vô lực chống đỡ, hướng tới nàng đổ xuống dưới. Tô Lăng lại lần nữa một cái xoay người, còn chưa đứng dậy thời điểm, liền hướng tới mặt khác một con lưu trữ nước miếng tiểu một chút bọ ngựa khai đi. Hiển nhiên này bọ ngựa không phải ngu ngốc, nhìn thấy nó phía trước đồng bạn đã chết, tự nhiên nhanh chóng tránh đi Tô Lăng đấu súng, hưu một tiếng, nó to mọng thân mình bị kia viên đạn bắn thủng, chảy ra thật là đỏ bừng máu. Kia thật lớn lươi hái không ngừng hướng tới Tô Lăng phương hướng bổ tới. Cũng không biết có phải hay không Tô Lăng ảo giác. Tổng cảm thấy nàng động tác càng thêm nhanh chóng, kia chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng giống nhau huy xuống dưới lưới hái, nàng cư nhiên nhất nhất tránh thoát, nhìn phía trước từng bước hố, kia chính là mặt sàn xi măng. Này nếu là chém vào nàng trên người, nhất định sống không được. Cách này bọ ngựa càng ngày càng gần, cuối cùng Tô Lăng dừng, mặc kệ phía trên đánh xuống tới lưới hái, nhắm chuẩn kia đầu, nã một phát súng. Phanh! Huyết hoa văng khắp nơi, Tô Lăng nhẹ nhàng thở ra. Trên người váy áo đã sớm đã bị mồ hôi sớm ướt, nhìn không có viên đạn thương, cuối cùng theo kia thi thể sủi lơ trên mặt đất. Thở hồn hển, nhìn kia trang hoàng thập phần tinh xảo trần nhà, nửa ngày, đột nhiên một cái bóng ma xuất hiện ở nàng trước mắt, Tô Lăng phản xạ tính đem trong tay thương ném qua đi, một cái xoay người nhảy lên. Lại phát hiện xuất hiện cư nhiên là một người, hơn nữa vẫn là một cái nguyên chủ thập phần quen thuộc lãnh khốc người. Lúc này một trương trắng non sườn mặt đối với nàng. Một đầu màu đen tóc ngắn, tay ngăn trở cằm, nằm đúng là Tô Lăng vừa mới ném quá khứ vũ khí thương. Tô Lăng thật muốn bạo thô khẩu, hắn là cảnh sát sao? Vì cái gì ở nàng giải quyết lúc sau mới xuất hiện? Kiếp trước anh hùng cứu mỹ nhân căn bản chính là đánh giám. Cung băng dạ nhìn trong tay tiếp nhận thương, lúc này mới quay đầu nhìn cái này biệt thự chung người sống sót duy nhất. Một trương thanh tú trắng non hoa hoa mặt. Chỉ là cặp kia đại đại con ngươi lại để lộ ra một kia phẫn nộ cùng trào phúng chi ý, bình tĩnh đứng ở kia thật lớn màu xanh lục bọ ngựa thi thể bên cạnh, có vẻ dáng người càng là nhỏ xinh. Nay thật là một cái trước nay chưa từng tiếp xúc quá yêu ma người thường. Lạnh băng con ngươi không tự chủ được hiện lên một kia kinh dị, trong trước mắt, tựa lại nghĩ tới cái gì, nhìn trong tay thương, lại hướng tới kia bị bạo đầu hai chỉ bọ ngựa nhìn lại, đồng tử rõ ràng phóng đại một ít, đây là ngươi giết. Lúc này Tô Lăng đã hoàn toàn hoãn lại đây, nhìn chính mình trên người ướt rầm rề quần áo, dính khó chịu, xoay người chuẩn bị tắm rửa một cái đổi thân quần áo, đột nhiên liền nghe được hắn nói, trợn trắng mắt, bằng không đâu, chẳng lẽ là quỷ sao? Ngươi là nhà này người nào? Này phiên thản nhiên tự nhiên, cung băng dạ không thể không hoài nghi nàng có phải hay không tổ chức phái tới người. Tô Lăng nghe thế câu nói, trầm mặc. Hồi lâu không có được đến đáp án cung băng dạ như mày. Phấn nộn môi mấp máy còn muốn nói chuyện. Đây là nhà ta. Tô Lăng quay đầu, không tránh không né nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ còn ở may mắn, cũng may trong nhà người hầu không nhiều lắm. Ta ba mẹ cũng bởi vì sinh ý ngốc tại trong nhà thời gian chưa bao giờ sẽ vượt qua 3 ngày. Lúc trước Tô Lăng chạy tới nhìn đến cả tòa thật lớn đỉnh núi đều là nhà bọn họ. Cho nên biệt thự chung đã xảy ra chuyện lớn như vậy, căn bản là sẽ không có nhiều ít người nhận thấy được. Đây cũng là loại này tựa yêu phi yêu đồ vật theo dõi nơi này lý do. Ngươi không sợ chúng nó. Cư nhiên thật là người thường, nhưng này căn bản là không phải người thường nhìn đến loại đồ vật này biểu hiện. Tô Lăng châm chọc bật cười, sợ, đương nhiên sợ, chính là ta muốn tồn tại. Nàng còn tưởng rằng sẽ đi nguyên chủ đường xưa, chờ hắn cứu a, quả nhiên cái gì đều dựa vào không được, còn không bằng tự cứu. Tiêu Sái vây vây tay, kia khẩu súng nhớ rõ bông, ta về sau còn phải dùng tới phòng thân. Cung Băng Dạ nhìn nàng thập phần tùy ý rời đi bóng dáng, thật sự là không biết nên làm gì biểu tình, tuy rằng nàng tuổi so với chính mình không kém bao nhiêu, nhưng nhìn qua phảng phất so với hắn còn muốn đáng tin cậy giống nhau. Lắc đầu đem trong đầu kỳ quái ý tưởng huy đi. Nghiêng đầu nhìn kia hai cái thật lớn thi thể, lấy ra một cái ống nghiệm, nhảy đi lên, hướng tới kia thi thể tích một dọn, liền nhìn đến kia thi thể ở nhanh chóng biến mất. Nửa phút lúc sau, nạp đại thư phòng trở nên trống không. Ngay sau đó mở ra trên cổ tay máy truyền tin, chuẩn bị liên tiếp tổng bộ. Nếu cái kia 18 tuổi nữ hài dùng chính là thường, như vậy không nhất định tồn tại siêu năng lực nói đến. Giống nhau đối mặt loại tình huống này, sẽ trực tiếp tiêu ma nàng trong đầu ký ức. Nói cho tổng bộ mục đích bất quá là muốn hội báo tình huống nơi này thôi, về cái này biệt thự chung những cái đó chết đi người thân phận cần thiết nhanh chóng điều tra rõ đồng thời gạch bỏ, làm người đi tiêu trừ bọn họ gả chồng đối bọn họ ký ức. Bọn họ này phiên làm đương nhiên là không nghĩ làm bình thường biết cái này che giấu thế giới, tiếp tục quá bọn họ trong lòng cho rằng thế giới. Tô Lăng còn ở tắm rửa. Chờ hắn mời chính mình đi tổ chức, rốt cuộc nguyên chủ khúc mắc từ lúc này rơi xuống, đi tổ chức phương tiện nàng thế nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện. Lại không nghĩ, nàng đã bị dán lên bình thường người nhãn, thậm chí còn phải bị tiêu trừ ký ức. Chương 242 Nữ Vu 2. Cung Băng Dạ lại lần nữa kiểm tra rồi toàn bộ biệt thự bên ngoài, tránh cho còn có chuyện khác bị để sót. Chờ đến toàn bộ xác nhận lúc sau mới trở lại trong biệt thự. Đi ở hành lang thời điểm. Tự nhiên từ chính mình màu đen bóp ra nội sườn lấy ra quản thuốc thử, lần này thuốc thử bên trong đặt chính là một viên màu xanh lục viên nhỏ, đi ngang qua biệt thự phòng bếp lớn thời điểm tìm một chén nước, đem màu xanh lục viên nhỏ để vào bên trong lúc sau, liền nhìn thấy kia viên mặt trên như gió lốc giống nhau bạo phát đại lượng bọt khí, mà lúc trước vốn nên bị này màu xanh lục viên nhiễm lục thủy, theo bọt khí biến mất mà chậm rãi khôi phục lúc trước trong suốt. Nước sôi để nguội. Tô Lăng thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái tắm, nhìn thời gian hẳn là không sai biệt lắm, sâu kín thay một thân nguyên chủ tập thể hình dùng vận động phục tính toán ra cửa, lại không nghĩ mới vừa một mở cửa liền nhìn đến một trương lánh khốc mặt xuất hiện ở nàng cửa. Cung Băng Dạ nhìn trước mắt kia tóc đẹp còn mang theo vệt nước nữ hài sửng sốt, gõ cửa tay tự nhiên bông, mặt vô biểu tình đem trong tay cái ly đặt ở nàng trước mặt, lạnh giọng phân phó nói, uống lên. Loại này trường hợp nguyên chủ dữ dội quen thuộc. Lúc trước nguyên chủ đi theo hắn chấp hành nhiệm vụ, yêu cầu tiêu trừ người thường ký ức thời điểm, hắn chính là như vậy làm. Tiêu trừ ký ức thuốc viên vô sắc vô vị, chỉ có nữ vu mới có thể đủ chế tác, ở yêu cầu tiêu trừ ký ức người uống xong này ly bỏ thêm thuốc viên thủy lúc sau, ở một phút trong vòng nói rõ ràng cùng hạ dược thủy người sở muốn quên sự tình liền có thể. Chẳng lẽ kiếp trước quỹ đạo lại đã xảy ra chết đi? Hắn cư nhiên muốn cho nàng uống xong cái này nước thuốc. Vì cái gì? Những lời này Tô Lăng hỏi không xem như đường đột, bởi vì mặc cho ai như vậy bị một cái lạnh nhạt người xa lạ cưỡng bách làm việc người, ai sẽ dễ dàng uống xong kia chén nước. Đương nhiên kiếp trước là bởi vì nguyên chủ cùng hắn cộng sự cứu người, bị cứu người mặc kệ là cái gì tâm tư đều sẽ uống xong này chén nước. Quả nhiên Cung Băng Dạ đích sắc không cảm thấy kỳ quái, như cũ lạnh lùng nói, uống lên đối với ngươi có chỗ lợi. Nhìn đã đưa tới chính mình bên miệng ly nước, đang nhìn cặp kia lạnh băng con ngươi. Tô Lăng trong lòng minh bạch, hiện tại là không uống không được, cho nên như cũ do dự dự mới tiếp nhận kia chén nước, uống một hơi cạn sạch. Trong phút chốc, Tô Lăng cặp kia trong trẻo con ngươi mất đi sáng rọi giống nhau. Quên hôm nay phát sinh sở hữu hết thảy, còn có biệt thự trung hầu gái chờ đều bị ngươi tức giận từ. Cung Băng Dạ nhìn trước mắt này trương thanh tú vô thần mặt, trầm giọng mệnh lệnh nói. Mà Tô Lăng phảng phất giống như mất đi linh hồn rối gô giống nhau. Đã không có trả lời cũng không có bất luận cái gì động tác, ngược lại theo hắn câu này nói xong sau 10 giây, bởi vì trầm mặc, thân thể trở nên sủi lơ, đi phía trước đảo đi. Lại không nghĩ lúc này Cung Băng Dạ trong mắt không tự hiểu là liền hiện lên một tia chán ghét, nhanh chóng lui về phía sau một bước. Chạm vào một tiếng, kia vôi sắc vận động phục nữ hài liền thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, hơn nữa vẫn là trước tiên chấm đất, trong tay cái ly cũng đã sớm rơi xuống. Cung Băng Dạ lẳng lặng nhìn 8 phút, nhìn thấy ngã trên mặt đất không hề nhúc nhích nữ tử phảng phất sống lại giống nhau, ngay từ đầu liền nghe được một ngụm đào hút khí lạnh, ngay sau đó kia tiểu xảo thân ảnh một bàn tay vướt ve thượng cái trán của nàng, kia một khắc, Cung Băng Dạ thân hình chợt lóe liền biến mất ở cái này biệt thự hành lang phía trên. Bởi vì này thuyết minh thuốc viên tác dụng đã nguyên vẹn khởi hiệu. Vướt có chút sưng to cái trán, đồng thời nhanh chóng hé miệng, đại lượng đầm nước bị nàng phun ra đi ra ngoài. Phút cuối cùng Tô Lăng còn biên đứng dậy, biên hướng tới phòng buồng vệ sinh mà đi, mở ra vòi nước liền không ngừng dùng nước trôi tẩy chính mình khoang miệng. Ngẩng đầu nhìn trong gương trên trán mang theo đại bao, mà sắc mặt bởi vì vừa mới động tác trở nên ửng hồng, thập phần thanh tú mặt, có thể rõ ràng nhìn thấy gương mặt kia chậm rãi xẹt qua một tia trào phúng tươi cười, vì chẳng giống, thiếu chút nữa liền phá tướng. Đối với nguyên chủ sự tình, Tô Lăng cũng bất quá đơn giản biết được một ít tin tức thôi. Như cũ yêu cầu xem xét nguyên chủ sở hữu hồi ức. Như thế lăn lộn một phen lúc sau Tô Lăng, lại đợi nửa giờ, không có cảm giác được dị thường lúc sau mới hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng như thế, trải qua này đó Tô Lăng lại ngốc tại cái này biệt thự trước sau cảm thấy trong lòng lạnh căm căm, vẫn là quay trở lại đem kia khẩu súng nhặt trở về, đồng thời đem viên đạn toàn bộ lên đạn. Rốt cuộc, Tô Lăng tâm thần đều mệt nằm ở trên giường, đắp lên chăn, thực mau liền lâm vào nguyên chủ ký ức bên trong. Nguyên chủ là một kẻ có tiền nhân gia con gái một nhi, phụ mẫu của chính mình đều là nhất lợi hại thương nhân. Đương nhiên, ở bọn họ trong mắt, sở hữu đồ vật đều có thể đủ thay đổi thành ích lợi, bao gồm nguyên chủ. Là một cái tất yếu thương phẩm sinh ra nguyên chủ, chú định nhà này thân tình đạm mạc. Cho nên đối nguyên chủ trước nay chưa từng quá nhiều quan tâm, duy nhất quan tâm đó là tiền. Cho nên nguyên chủ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu tiền, nhưng biệt thự chung thứ gì đều có, nguyên chủ liền tính là có tiền cũng dùng không ra đi. Nay nhăm chán, nhạt nhẽo mà buồn kẻ sinh hoạt, rốt cuộc bị hai chỉ không biết nói từ nơi nào ra tới, điên đảo nguyên chủ nhân sinh xem thật lớn bọ ngựa sở đánh vỡ. Tô Lăng phía trước đó là chiếu nguyên chủ lộ, hướng biệt thự chạy vừa, cuối cùng cũng đồng dạng tới cái kia thư phòng, chỉ là quá trình cùng kết quả đều có chút bất đồng. Kiếp trước, ở sống còn thời điểm nguyên chủ buộc phát ra siêu cường tốc độ, thành công tránh thoát hai chỉ thật lớn bọ ngựa luân phiên công kích. Đừng nhìn bọ ngựa dáng người thật lớn, chính là động tác lại thập phần tấn mãnh cương liệt, hơi có vô ý tiện nhân đầu dị chỗ. Cho nên vừa mới bùng nổ siêu cường tốc độ nguyên chủ như cũ ngăn cản không được kia hai chỉ bọ ngựa nhanh hơn tốc độ công kích, trơ mắt nhìn kia lưới hái hướng tới chính mình cổ, trước ngực, bụng mà đến thời điểm, trong lòng sợ hãi vạn phần, cũng trở nên có chút thất thần. Cố tình liền ở ngay lúc này, một cái ăn mặc hắc ý liề, cao lãnh cấm dục nhìn qua cùng nàng giống nhau lớn nhỏ, lại xoáy khí phi phàm lãnh khốc nam sinh kịp thời xuất hiện cứu nàng thời điểm, tuổi dậy thì thiếu nữ xuân tâm manh động. Càng quan trọng là hắn vì cứu lười hái hạ nàng, không thể không đem nàng cả người bế lên dịch một vị trí. Ở hắn trong lòng ngực, chưa bao giờ cùng người quá nhiều tiếp xúc quá nguyên chủ cảm giác được chưa bao giờ từng có cảm giác. Chỉ cảm thấy cái này ôm ấp so bất luận cái gì thời điểm đều phải an toàn đều phải ấm áp, thậm chí diễn sinh ra muốn cả đời ngốc tại cái này ôm ấp chung ý tưởng. Sau lại theo nguyên chủ tiến vào tổ chức, mới dần dần hiểu biết hắn một chút sự tình. Hơn nữa, vốn dĩ hắn vẫn chưa cùng nàng một tổ, là bởi vì hắn mặt khác hai cái đồng đội, ôn nhu tuấn mỹ nam tính Nhan Tư Minh, ở đội ngũ chung vẫn luôn kéo chân sau lại có nữ vu huyết mạch, không ngừng thức tỉnh cường đại lực lượng tiêu ngọc nhất. Hai người lẫn nhau sinh ra ái mộ chi tình. Này đối Cung Băng Dạ tới nói là đả kích to lớn, bởi vì không tốt lời nói hắn là thích Tiêu Ngộng Nhất, huống chi ngay từ đầu, hắn kỳ thật là cùng Tiêu Ngộng Nhất cộng sự, Nhan Tư Minh là hàng không đến bọn họ này bén nhọn tiểu tổ chung. Ngay lúc đó nguyên chủ cũng không biết chuyện này, rốt cuộc lúc ấy trời xa đất lạ, buồn cười chính là nàng cái thứ nhất nhận thức bằng hữu, lại là Tiêu Ngộng Nhất. Mà lúc này Tiêu Ngộng Nhất cũng đã cùng Nhan Tư Minh yêu đương. Đáng tiếc, làm hàng không thả năng lực xa xỉ Nhan Tư Minh đến từ đại gia tộc, sớm đã có liên hôn. Nguyên chủ thân là Tiêu Ngộng Nhất bằng hữu tự nhiên là đứng ở nàng bên này. Tuy rằng nguyên chủ cha mẹ là người thường thân phận, cũng mặc kệ nhân yêu ma, muốn trên thế giới này sinh tồn cần thiết đòi tiền, thậm chí ở nàng cha mẹ thủ hạ kỳ thật cũng có yêu ma công nhân. Chỉ là không có gia nhập cái này tổ chức người là sẽ không biết những người này thân phận thật sự. Đúng là bởi vì như vậy, nguyên chủ ở tổ chức chung thân phận đồng dạng bị người coi trọng, cứ việc nàng siêu cường tốc độ chỉ có thể xem như dâu dịa dị năng, rốt cuộc bất luận cái gì một con yêu quái thậm chí nửa yêu tốc độ đều không thấp. Cho nên Tiêu Ngộng nhất có thể chống đỡ trụ, trừ bỏ có Cung Băng Dạ cùng Nhan Tư Minh vì nàng chống lưng, còn có nguyên chủ giúp đỡ nàng. Nhan Tư Minh vị hôn thê lanh thiến, sinh ra ở nửa yêu gia tộc, thiên phú bình nhiên, vẫn luôn là tổ chức trung nhân tài kiệt xuất. Ngay từ đầu bởi vì Tiêu Ngộng Nhất đã sớm xác định nữ vu huyết mạch cập lực lượng, hơn nữa nàng phía sau vì nàng chống lưng người, nàng không thể không đối nàng ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng vẫn luôn kéo dài đến bây giờ đại nửa yêu gia tộc người lại như thế nào sẽ sợ Trần Thế Trung nguyên chủ gia đình. Nếu ở Tiêu Ngộng Nhất, Nhan Tư Minh cùng Cung Băng Dạ trên người đã chịu ủy khuất cùng tức giận, tóm lại phải có người thừa nhận nàng nửa yêu gia tộc Tiêu gia tương lai gia chủ lửa giận. Người này chính là xui xẻo nguyên chủ. Làm nửa yêu Tiêu gia ở các yêu quái trước mặt cũng là có nhất định uy nghiêm, bởi vì bọn họ là yêu quái cùng nhân loại liên hệ chính yếu ràng buộc, Tiêu gia bạc diện vô luận như thế nào đều phải cấp. Cho nên không ít tiểu yêu đã chịu đại các yêu quái mê hoặc, chờ đến nguyên chủ ra nhiệm vụ thời điểm nhất định sẽ cản trở một phen. Bắt đầu con hảo, bởi vì nguyên chủ bên người có cường đại Cung Băng Dạ. Lúc ấy mỗi khi nhìn đến kia cao lớn thon dài thân ảnh che ở chính mình phía trước thời điểm, nguyên chủ tâm luôn là không thể bình tĩnh, lại còn có mang theo một tia hạnh phúc cảm giác, trong lòng chắc chắn có hắn ở, nàng nhất định là an toàn, mà hắn cũng nhất định bảo hộ nàng. Nguyên chủ còn không hiểu biết, lúc ấy nàng tiểu nữ sinh ý tưởng muốn nhiều hấu trĩ có bao nhiêu hấu trĩ. Hơn nữa lấy nàng xui xẻo thể chất, sẽ phát sinh sự tình chung quy sẽ phát sinh, hơn nữa vẫn là tương đương cẩu huyết cốt truyện. Nguyên lai không biết cha mẹ thân phận Tiêu Ngộng Nhất cư nhiên là Nhan Tư Minh cùng cha khác mẹ thân muội muội. Nay liền đại biểu hai người chi gian là tuyệt đối không thể đủ thành hôn. Trong lúc biết được chuyện này Tiêu Ngộng Nhất cùng Nhan Tư Minh thống khổ, nguyên chủ là nhìn trong mắt, lại cũng không có cách nào đi an ủi bọn họ, bởi vì bọn họ trong lòng đều minh bạch, bọn họ chú định có duyên không phận. Đồng thời cũng ý nghĩa, Cung Băng Dạ cơ hội tới. Nhìn đến chính mình sở ái người như vậy thống khổ, Cung Băng Dạ đau lòng không thôi. Mà Tiêu Ngộng Nhất lúc này cũng cầu Cung Băng Dạ cùng nàng tổ đội. Nguyên chủ là lý giải nàng cách làm, rốt cuộc nàng nếu là còn cùng Nhan Tư Minh một đôi, nàng nên như thế nào đối mặt hắn. Cho nên làm bằng hữu tự nhiên thập phần duy trì, hơn nữa Cung Băng Dạ vẫn chưa đối Tiêu Ngộng Nhất biểu hiện ra đặc có quan tâm chi ý, đối ai đều là một bộ lạnh như băng bộ dáng, nguyên chủ cũng không có hướng phương diện này tưởng. Thẳng đến nguyên chủ đi theo Nhan Tư Minh tổ đội thời điểm mới biết được, Cung Băng Dạ đã sớm trong lòng có người. Nguyên chủ tuy rằng thương tâm Cung Băng Dạ không thích chính mình, lại cũng minh bạch thích việc cưỡng cầu không tới, nếu thích Tiêu Ngộng Nhất, nàng cũng không phải cái loại này cản quấy người đâu, huống chi, Cung Băng Dạ cũng không phải nàng ai. Làm nàng nhanh như vậy từ bỏ thả tâm bị thương chồng chất đau ngân chính là, nàng cùng Cung Băng Dạ hợp tác rồi đã hơn một năm thời gian. Không thể tưởng được hắn cư nhiên liền tên của mình đều kêu không được. Mỗi lần biết được muốn đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm cao hứng phấn chấn riêng trang điểm chính mình đối mặt hắn, bất luận cái gì thời khắc bất luận cái gì địa điểm, chỉ cần có hắn ở, nàng nhất định sẽ tương tùy xuất hiện. Chỉ cần hắn khỏe miệng xuất hiện nhất rất nhỏ thượng tiểu, nguyên chủ đều có thể đủ hạnh phúc tràn đầy mạo phao, thậm chí sẽ ngấm lại hắn mặt giãn ra mà cười thời điểm, kia đáng chết như thế nào tuyệt đại phong hoa. Bởi vì chuyện này, trong khoảnh khắc, đã từng có ảo tưởng toàn bộ đều hóa thành bọt biển, biến mất không thấy. Đau lòng quá, toái quá, lúc trước cái kia mỹ lệ ngộng, cũng chỉ là ngộng, chỉ là nàng một bên tình nguyện, có lẽ nàng đêm khuya sẽ từ trong ngộng bừng tỉnh, sau đó hoa hoa khóc lớn, vì trước kia sợ làm những cái đó sự tình, sợ ái người kia mà thương cảm. Càng tốt cười chính là, Nhan Tư Minh cư nhiên sẽ rõ ngầm không ngừng nhắc nhở nàng, Cung Băng Dạ thích Tiêu Ngộng Nhất. Mà Tiêu Ngộng Nhất cũng nhất định sẽ thích thượng Cung Băng Dạ, cho nên thức thời nói, nàng ngàn vạn đừng ở bọn họ trung gian xen kẽ, miễn cho mất mặt xấu hổ. Nhan Tư Minh là một cái thông minh mà ôn nhu người, đồng dạng liền tính biết Tiêu Ngộng Nhất là chính mình thân muội muội, có từng kinh ái oanh oanh liệt liệt cảm tình lại há là dễ dàng như vậy liền biến thành thân tình. Ôn nhu Nhan Tư Minh tự nhiên sẽ không hảo tâm an ủi nguyên chủ, mà là mượn cơ hội nói cho nàng. Tiêu Ngộng Nhất là hắn Nhan gia lưu lạc lại cộng thêm cốt đủ, hy vọng nàng không cần bởi vậy mà ghi hận Tiêu Ngộng Nhất. Như thế cũng thế, bởi vì cùng Nhan Tư Minh tổ đội, mà Nhan Tư Minh tâm có điều thuộc, như cũ không muốn tiếp thu lanh thiến tình yêu, cho nên không khỏi sẽ cầm nguyên chủ làm tấm mộc. Lặp đi lặp lại nhiều lần cảm giác được chính mình cảm tình bị người lừa gạt Lệnh Thiến, là hận Nhan Tư Minh, nhưng lại càng thêm thầm hận luôn là ở cái này lốc xoáy chung đảm đương gậy thọc cất xui xẻo nguyên chủ. Thiết kế vô số thứ bấy dập, lấy nguyên chủ chiêu hắc thể chất lại không có tương đương thực lực ngăn cản nhân cách, lại như thế nào sẽ không nếm chút khổ sở. Đương nhiên Nhan Tư Minh cũng không phải một cái thị phi chẳng phân biệt, công và tư chẳng phân biệt người, nhiều lần có thể nhận thấy được băng thiến thiết kế. Cho nên mỗi lần nguyên chủ đều xem như hóa hiểm vi gì, lại càng thêm làm Lãnh Thiến ghi hận lên. Cuối cùng không biết nàng như thế nào, cư nhiên có thể cùng ma tộc người liên hệ thượng. Chuyện này Lãnh Thiến nhưng thật ra không có tham dự, cũng không ngừng dùng tiêu ngộng nhất tình huống dụ dỗ Nhan Tư Minh rời đi. Cuối cùng một lần, ma tộc người động tác thật sự là quá lớn. Vốn dĩ cùng nguyên chủ cùng nhau ra nhiệm vụ Nhan Tư Minh đương biết được tiêu ngộng nhất cùng cung băng giả sắp sửa đối mặt cường đại ám hệ ma tộc là lúc, không nói hai lời liền đem lúc ấy cùng nhau ra nhiệm vụ ngăn lại ma ảnh làm ác nguyên chủ ném xuống. Nguyên chủ tốc độ mau, hơn nữa trên tay cũng có chuyên môn công kích ma ảnh công cụ, nhưng cho tới nay đều là hai người tác chiến, hơn nữa lúc trước thương lượng cũng là hai người tác chiến phương pháp, phút cuối cùng chờ nàng tới ma ảnh địa phương thời điểm, Nhan Tư Minh liền tiếp đón đều không đánh một tiếng liền đi hướng tiêu ngộng nhất cùng cung băng giả nhiệm vụ khu. Có thể nghĩ, nguyên chủ cuối cùng là như thế nào chết thảm ở ma ảnh ma trào dưới. Hiện tại, nguyên chủ có hai cái tâm nguyện, một cái như cũ muốn tiến vào tổ chức chung, trở thành một cái lợi hại giữ gìn thế giới hòa bình người, ai cũng không nghĩ dựa vào, một cái khác đó là muốn thay đổi nàng cùng bọn họ chi gian quan hệ, nàng không nghĩ lại dựa vào bọn họ bất luận cái gì một người. Nói cách khác, nguyên chủ thập phần không cam lòng cùng phẫn nộ kiếp trước những người này đối nàng làm sự tình, đồng thời lại thập phần hối hận, bởi vì nàng trong lòng minh bạch đây là chính mình xứng đáng nhiệt mặt dán lên nhân gia lanh ông, xứng đáng ái một người ái không có tự tôn tôn nghiêm, xứng đáng chính mình năng lực quá mức nhỏ yếu, xứng đáng rõ ràng biết sở hữu thiết kế bây dập trở, lại bất lực. Đối Tô Lăng tới nói, nguyên chủ hai cái tâm nguyện kỳ thật chỉ là một cái tâm nguyện, đó chính là biến cường, trở thành tổ chức trung đệ nhất, như vậy ai còn dám dễ dàng chọc nàng. Từ nàng tiến vào nguyên chủ thân thể bắt đầu, nguyên chủ sở hữu thân thể cơ năng kỳ thật đã bắt đầu sống lại, hơn nữa bản thân nguyên chủ thể chất đấy liền đặc biệt hảo, lại yêu thích vận động, hơn nữa còn có một cái siêu cấp tốc độ tiềm năng. Hiện tại tuy rằng không có kích phát ra tới, nhưng từ kia bỏ ngựa luân phiên công kích xem ra, nàng hiện tại tốc độ tuyệt đối không chậm, nói vậy lực lượng cũng không nhỏ, chỉ cần tìm được thích hợp vũ khí. Hơn nữa kiếp trước nguyên chủ thập phần nghiêm túc học tập quá sở hữu đã biết yêu ma đặc tính, như vậy nàng chưa chắc liền không thể độc chắn một mặt. Thân thể cường hóa huấn luyện, dược vật kích thích thân thể đạt tới thân thể cực hạn chờ, mấy thứ này đều cần thiết đi vào tổ chức lúc sau, căn cứ khảo hạch tình huống mới có thể đủ đối thân thể của nàng cực hạn tiến hành nhằm vào huấn luyện. Mà tiến vào tổ chức, chỉ có thể thông qua kia tổ chức chung người dẫn tiến mới được. Lúc trước nguyên chủ bởi vì tốc độ năng lực lúc này miễn cưỡng xem như đủ tư cách, kỳ thật cũng không có cho quá nhiều dược vật kích thích cập thể năng huấn luyện, bởi vì bọn họ cảm thấy không cần phải đem chân quý nước thuốc cùng thời gian lãng phí ở một cái chỉ là cường hóa tốc độ người trên người. Nhưng vấn đề là này một đời Tô Lăng liền kia tổ chức đại môn đều vào không được. Đột nhiên Tô Lăng nghĩ tới một chỗ, mở to mắt, khỏe miệng hơi tiểu, nhìn bên ngoài dần dần đêm đen tới không trung. Vừa mới xem xét xong nguyên chủ sở hữu ký ức khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút mệt, cho nên buồn ngủ đánh úp lại, đơn giản liền mị mị ngủ lên. Đương nhiên sớm tại phía trước Tô Lăng phòng môn liền nhắm chặt, cửa sổ chờ cũng quan thập phần nghiêm, đến nỗi kia khẩu súng hiện tại bị Tô Lăng đặt ở nàng gối đầu hạ, thậm chí dư thừa viên đạn còn suy ở quần áo yếm. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Lăng liền đã tỉnh, rửa mặt xong lúc sau, cầm một chương tạp, như cũ ăn mặc kia thân vôi sắc vận động y lái xe ra biệt thự. Chương 243 Nữ Vu 3. Tô Lăng lái xe trực tiếp đi tới Giang Thị một cái xin quốc gia di sản hẻm cũ khu vực, cũng là một cái nổi danh cổ tích du ngoạn khu. Ở cái này hẻm cũ khẩu có một cây yêu cầu 5-6 cái thành niên nam tử tay cầm tay vây quanh thật lớn cây liễu, thụ linh có 1.326 năm, lại như cũ cành lá tốt tươi. Hiện tại đồng dạng bị liệt vào quốc gia di sản bên trong, mặt trên còn có một khối tấm bia đá, chuyên môn giới thiệu này cây thật lớn cây liễu. Mà đối mặt cái này cây liễu một đống tiểu cũ phòng ở lầu 1, một khối cổ sắc cố hương bảng hiệu thượng viết, Linh Thông Trinh Thám Xã. Tô Lăng đánh xe ngừng ở cây liễu dưới, mới vừa xoay người chuẩn bị đi cái kia tiểu trinh thám xã thời điểm, tổng cảm giác mặt sau có một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, cau mày sau này nhìn lại, trừ bỏ nàng xe, chính là kia rũ xuống tới lá liễu cảnh, lúc này chính theo gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Lắc đầu, này rõ như ban ngày dưới, lại có nhiều như vậy người lui tới, càng quan trọng là đối mặt này tổ chức thành lập linh thông trinh thám xã, tuyệt đối sẽ không có cái gì yêu ma quỷ quái như vậy dòng trống khua chiên xuất hiện. Liên ở Tô Lăng sau khi rời khỏi, một đôi màu đen mắt đào hoa ở kia nặc đại xun xuê cành lá trung nhoáng lên liền không thấy. Linh thông trinh thám xã cách cục cùng mặt khác mua bán thương phẩm không có gì khác nhau, duy độc tọa chấn chính là một cái ăn mặc đường y yề, lưu chữ màu trắng trường tròm dâu láo giả, lúc này chính cầm một phen kiếm đang ở trà lau. Liền ở ngay lúc này láo giả thanh minh con ngươi thoáng nhìn, nguyên lai ở kia bóng loáng thân kiếm thượng nhìn đến một cái thanh tú nữ hài lúc này đối diện hắn bóng dáng hơi hơi cười. Tô Lăng thật là nhìn cái này lão giả vui vẻ, rất đơn giản bởi vì ở kiếp trước cái này lão giả đồng dạng giúp nguyên chủ không ít, nguyên chủ vẫn luôn kêu hắn Giang Gia Gia. Hiện tại nhìn đến cái này lão giả, Tô Lăng không tự chủ được nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ hắn, cho nên nhịn không được nở nụ cười. Bang một tiếng, lão giả đem kia kiếm cắm vào vỏ kiếm, thân thủ lưu loát sạch sẽ, thả thập phần tinh chuẩn, xoay người, vuốt thật dài chòm râu, tìm hiểu người tới, mị đôi mắt, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, cô nương, có không gặp cái gì nan giải việc. Tô Lăng nhìn kia cao thâm khó đoán lão giả, hướng về phía hắn gật gật đầu, vẫn chưa đáp lời. Giang lão đầu ha hả cười, nhìn qua nhất phái đại sư trầm ổn bộ dáng, đối với Tô Lăng làm một cái mời ngồi thủ thế, cô nương cũng biết ngươi tới là địa phương nào. Tự nhiên biết, thông linh trinh thám xã, nghe người ta nói quý xã trên thế giới này không có giải quyết không được sự tình. Tô Lăng cũng không có khách khí ngồi xuống, đồng thời cũng làm như trên dưới tìm hiểu vị này lão giả, chỉ là không biết nơi này lão bản có hay không ở. Lão phu chính là nơi này lão bản. Giang lão đầu nhíu mày, nàng này phó ghét bỏ bộ dáng làm gì? Ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói liền có thể. Như vậy a? Tô Lăng chống cằm làm tự hỏi trạng, đem tay cầm đi xuống chuẩn bị mở miệng thời điểm làm như có chút do dự. Ngươi cái này tiểu cô nương, đều nói người trẻ tuổi hỏa khí vượng, có cái gì thì nói cái đó, ngươi sao như vậy do dự không quyết đoán. Tô Lăng chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn trước mắt cái này trang không đi xuống táo bạo lão nhân, lúc này mới mở miệng, không phải ta không nghĩ nói, ta sợ nói, ngươi căn bản là làm không được. Ha! Giang lão đầu râu run rẩy tam hạ, không quan tâm ngươi có chuyện gì, cho dù là thần quái quỷ quái quái phá. Lão phu cũng có thể giúp ngươi xua đuổi. Lão tiên sinh Tô Lăng lời nói thâm thiế, ta cũng là nghe người ta nói cho nên mới tới nơi này. Nhưng, chạy nhanh nói, đừng nét mực. Ta muốn tiến vào thần tích học viện. Nghe thế câu nói Giang lão đầu thân thể rõ ràng run lên, cặp kia thanh minh con ngươi hiện lên khiếp sợ, nhìn trước mắt cái này phong khinh vân đạm nữ hài, thần sắc lại trở nên thập phần nghiêm túc, vội hướng ra phía ngoài nhìn lại. Như cũng là người đến người đi, phảng phất không có nhiều ít người chú ý nơi này, ngươi như thế nào biết thần tích học viện? Tô Lăng vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là lấy ra di động, đưa điện thoại di động thượng mấy chương ở biệt thự video giám sát chụp hình ảnh chụp cho hắn xem, ta tưởng cái này lão tiên sinh hẳn là không xa lạ. Bởi vì biệt thự quá lớn, hơn nữa ghi hình lúc sau sẽ tự chủ đem biệt thự chung tin tức tồn nhập Tô Lăng biểu kiện chung. Như thế lặp lại 7 ngày lúc sau bao trùm lại lần nữa tự chủ tôn nhập, này vẫn là lúc trước nguyên chủ cảm thấy hảo chơi mua sắm máy tính quản gia phần mềm tự động giúp nàng xử lý. Cho nên cung băng dạ cắt bỏ cũng bất quá là nàng buồn ra máy tính tồn ghi hình. Giang lão đầu kia con ngươi híp lại, thấp giọng nói, ngươi giết. Bằng không đâu, tuy rằng chỉ là hai chỉ không nên thân cấp thấp tiểu yêu, thậm chí thần tích học viện người chỉ cần một chân là có thể đủ đem chúng nó đầu đá xuống dưới. Nghe thế câu nói, Giang lão đầu không thể không lại lần nữa tìm hiểu nàng, toàn thân không có cảm giác được một tia mặt khác năng lượng cảm giác, lại có thể ở đối mặt này hai chỉ cấp thấp bọ ngựa thời điểm như thế bình tĩnh, thậm chí còn có thể đủ đánh chết chúng nó. Này không phải giống nhau người có thể làm được, hơn nữa đến bây giờ còn tồn tại này đó ký ức, như vậy đã nói lên lúc ấy cũng không có tổ chức người qua đi, toàn bộ đều là nàng chính mình một người giải quyết. Ảnh chụp mặt trên cũng không có biểu hiện này, khả năng đúng là có một đoạn thời gian, có lẽ là bởi vì phát hiện bí ẩn thế giới, cho nên mới nơi nơi tìm hiểu đã biết thần tích học viện sự tình. Hơn nữa này nữ hài ăn mặc cập bên ngoài dừng lại xe, thân phận nhất định thị phi phú tức quý, dùng tiền hỏi thăm một chút sự tình chưa chắc không thể, như vậy nghe được hắn nơi này không kỳ quái. Nhưng cứ việc như vậy, nàng cũng không có khả năng tiến vào thần tích học viện, ngươi tư cách không đủ. Tô Lăng khỏe miệng hơi kiểu, lao tiên sinh có chút lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn. Ngươi thật sự có ngươi chỗ hơn người, nhưng không phải đã biết cái này bí ẩn thế giới người, liền có thể bước vào thế giới này, hơn nữa đã biết nhiều như vậy, đối với ngươi không có chỗ tốt. Liền tính lao phu cho ngươi thông nhập thế giới này vé vào cửa, nhưng ngươi sống không được bao lâu. Đi trừ nguy hại nhân loại yêu ma quỷ quái cũng không phải là một việc dễ dàng, người thường lại lợi hại, năng lực trùng quy hữu hạn. Nếu như vậy Tô Lăng trực tiếp vươn một đầu ngón tay, 100 vạn, ta mua này trường nhập môn cuốn. Giang lão đầu cặp mắt kia rõ ràng so lúc trước lớn chút, đôi mắt thẳng tắp nhìn Tô Lăng kia căn mảnh khảnh tay không chỉ, nuốt hạ nước miếng, như cũ kiên định lắc đầu. Kia, 500 vạn. Tô Lăng mỉm cười bỏ thêm 4 cái ngón tay. Dầm, lần này nuốt nước miếng động tác rõ ràng tăng lớn, tròng râu run rẩy cái không ngừng, ta, không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Hơn nữa ở nàng đi ra ngoài thời điểm còn muốn tiêu trừ nàng đối này đó ký ức. Vậy, 800 vạn. Tô Lăng nói này tay phải trực tiếp từ trong bao lấy ra một chương viết tốt chi phiếu, ở hắn trước mặt lắc lư. Giang lão đầu phảng phất nghĩ tới chính mình mở ra siêu xe ở biệt thự cao cấp, mỹ nữ làm bạn sinh hoạt. Không đủ sao. Lại lần nữa lấy ra một chương trói lọi tạm, nơi này có 2.000 vạn. Trực tiếp đặt ở hắn run rẩy trong tay, Tô Lăng cười đến hữu hảo. Ta khi nào có thể tiến vào thần tích học viện? Túi đầu nhìn trong tay nặng trĩu tạm, 2.000 vạn à, tiếp nhiều ít trinh thám sống đều kiếm không đến, lại ngẩng đầu nhìn kia trương gương mặt tươi cười, thật mạnh nuốt hạ nước miếng, ngày mai buổi sáng 6 giờ đúng giờ tới nơi này, ta mang người đi. Cảm ơn lão tiên sinh. Tô Lăng rất là thành khẩn nói lời cảm tạ, lúc này mới xoay người rời đi, chỉ là sắp tới đem bước ra cửa thời điểm. Đột nhiên xoay người mỉm cười đối với lao tiên sinh không đương phía bên phải nói, vừa mới đa tạ ngươi vì ta nói ngọn. Ngoa tào, nàng cư nhiên có thể nhìn đến ta. Thanh âm rõ ràng mang theo giật mình, trong suốt tay vốn định chụp Giang lão đầu, nhưng là lại trực tiếp xuyên qua hắn thân mình, ta liền nói tiếp được nàng tiền không có vấn đề đi. Cái này nữ hải không đơn giản à, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tưởng như vậy, dễ dàng liền đã chết. Xem, bạch bạch được 2.000 vạn à. Toàn bộ học viện lập tức đều lấy không ra nhiều như vậy tiền. Ha ha ha, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, cái này trinh thám xã không có tiền chống đỡ không đi xuống, mà đóng cửa. Ngươi thường là nhìn không tới hắn bên người cái này địa linh, kỳ thật liền tính là nào đó siêu năng lực giả đồng dạng cũng nhìn không tới địa linh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nữ hài nhất định không phải bình thường người. Giang lão đầu là một cái yêu tiền người, lại cũng thủ chi hữu đạo. Vốn dĩ Tô Lăng cấp lại nhiều tiền, hắn cũng sẽ không động tâm, nhưng cố tình hiện tại là hắn khủng hoảng tài chính đại bùng nổ thời điểm A, mấu chốt trường học còn muốn hắn nộp lên mấy năm thiếu xuống dưới phí dụng, nếu không liền hủy bỏ hắn ở bên ngoài làm kiêm chức đặc quyền. Mỗi ngày ngốc tại thần tích học viện, đối mặt một đám ngốc nghiết học sinh là một kiện thập phần thống khổ mà chuyện nhàm chán. Vừa lúc này 2.000 vạn hoàn toàn giải quyết hắn nguy cơ, còn nghĩ chờ nàng đi vào học thành lúc sau. Tùy tiện tìm cái chức quan nhàn tản đuổi rồi nàng, cũng không tính yếu hại nàng tánh mạng. Giang lão đầu vuốt chính mình trong râu, mặt mày hớn hở nhìn trong tay tạm, vui tươi hớn hở cười, thật là được một cái đại tiện nghi, cũng may này nữ hài gặp được nguy cơ thời điểm không có tổ chức người qua đi, nếu không, nàng đã sớm đi theo kia tổ chức người đi rồi, như thế nào sẽ bạch bạch tiện nghi hắn. Ngày hôm sau, Tô Lăng đúng hẹn đi tới thông linh trinh thám xã, đem xe ngừng ở đồng dạng địa phương. Vừa ra cửa xe liền nhìn đến canh dự ở thông linh trinh thám xã cửa một cái ăn mặc màu trắng ngắn tay lúc gần lúc hiện như là ở hấp thu sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời mang đến linh khí tóc ngắn trong suốt 17 tuổi nam hài. Nhìn trong tay tê rắc rắc, đây chính là nàng ở nàng phụ thân cất giữ kho hàng tìm được, uy, đệ đệ, tiếp theo. Địa linh nghe được thanh âm sừng sốt, ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái bóng đen hướng tới chính mình mà đến, phản xạ tính rỗi tay một tiếp. Đương thấy rõ ràng trong tay đồ vật khi, thiếu chút nữa rớt xuất khẩu thủy, 300 năm tê rắc rác. Đây chính là có thể trực tiếp gia tăng hắn 300 năm công lực, quả thực chính là thiên hạ rớt bánh có nhân sự tình, không chút khách khí liền tính toán nuốt nó, lại đảo mắt tưởng tượng, thẳng lăng lăng nhìn cái kia càng ngày càng gần gầy ốm thân ảnh, trong mắt mang theo câu nghi chi sắc. Bọn họ hôm qua mới thấy qua một mặt, hôm nay như thế nào liền đối hắn tốt như vậy? Chẳng lẽ là trong đó có trá? Tưởng cái gì đâu? Tô Lăng vừa vặn đi đến hắn bên người, mỉm cười nhìn kia trương tròn tròn tiểu sọ tạ mặt. Nguyên chủ gặp nạn thời điểm, hắn đã nhận ra, lúc trước vì nguyên chủ chặn lại chí mạng một kích mà tan thành mây khói, chỉ là trung quy vô dụng, bọn họ lực lượng đều quá yếu ớt. Nhưng nguyên chủ lúc ấy như cũ đau lòng tê tâm liệt phế, vì cái này cùng nàng thân cận như đệ đệ giống nhau địa linh chết mà thương tâm. Tô Lăng chỉ vào trong tay hắn tê giác giác, dù sao đặt ở trong nhà cũng là bài trí, nghe nói tê giác giác thập phần có linh tính, ta tưởng ngươi khả năng dùng thượng, cho nên liền mang lại đây, nếu ngươi không cần, vậy làm lao tiên sinh giúp ta bán đi, phỏng chừng hẳn là có thể lại đổi một chiếc xe. Địa linh nghe được nàng này phiên hào khí nói, thanh triệt trong mắt chừng đến tròn xoe, theo tay nàng chỉ hướng kia cây liễu hạ nhìn lại, một chiếc đường cong tuyệt đẹp, khung tinh xảo xa hoa phong cách màu đỏ xa hoa xe thể thao cùng kia liễu rủ màu xanh lục hình thành tiên minh đối lập, nàng giống như còn ở ghét bỏ. Vật chất hưởng thụ cũng là bọn họ làm yêu làm ma theo đuổi, hảo đi. Vội ôm chặt trong lòng ngực tê giác giác, tròn vo trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười, hắc hắc, ngươi xe quá hảo, thay đổi quá đáng tiếc. Tô Lăng nhìn hắn cặp kia khát vọng đôi mắt, phảng phất đang nói, thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi, về sau có cái gì thứ tốt đều cho ta, ta sẽ không ghét bỏ. Tô Lăng trực tiếp làm lơ hắn biểu tình giống nhau, tùy ý vây vây tay, cũng thế, trên thế giới tốt nhất danh xe đều ở nhà ta bãi, lại mua ta cũng thật sự là không dùng được. Địa linh tỏ vẻ thật sâu lý giải, nếu không phải đêm qua giang lão đầu cha xét thân thế nàng bối cảnh, nàng hôm nay làm sự tình, hắn thật đúng là sẽ coi như nàng có khác mục đích. Chỉ sợ ở nhân loại xã hội chung, nàng chính là muốn bầu trời ánh trăng, nhà nàng cũng có biện pháp cho nàng tạo một cái. Địa linh nhìn trong lòng ngực tê giác giác, cảm động rối tinh rối mù, có tiền thật tốt, tùy ý tùy hứng. Này nhân loại bằng hưu hắn nhất định phải giao thượng. Mới vừa xoay người thời điểm liền nghe được một tiếng như một thanh phong phụ tươi cười. Địa linh kia tròn tròn sỏ tạ quả táo mặt nháy mắt liền mặt đỏ dần, không dám ngẩng đầu nhìn phía trước tươi tốt cảnh liễu giống nhau, xoay người liền hướng trình thám xã trung đi. Mà ở kia cây liễu cành lá nhất xun xuê địa phương, có thể nhìn thấy một sợi tóc đen đón gió tung bay, ở lá cây chi gian như ẩn như hiện. Tô Lăng vào cửa liền nhìn đến ăn mặc một thân đường y rìa giang lão đầu lúc này lười nhác nằm ở trên sofa đánh áp. Lao tiên sinh. Nghe thế thanh thúy thanh âm, giang lão đầu vội nhanh chóng ngồi dậy thân mình, như cũ chịu không nổi dậy đặc buồn ngủ giống nhau. Nga, tới, đi thôi. Đứng dậy liền mang theo Tô Lăng hướng cái này trinh thám xã mặt sau mà đi. Tô Lăng tự nhiên gắt gao đi theo. Ở trinh thám xã mặt sau còn có một cái đại sảnh đường. Thính đường đi vào liền có thể nhìn thấy một cái cổ kính phòng, bài trí cũng tất cả đều là đồ cổ, trong đó một cái trên giá một cái bình ngọc nhỏ, lúc này đang ở giang lao đầu trong tay xoay tròn. Chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy treo ở kia cái giá mặt sau một bộ sơn thủy họa tường đột nhiên bắt đầu di động lên, xuất hiện một cái ngăm đen nhập khẩu. Không biết giang lao đầu làm cái gì, chỉ thấy từ lối vào trên vách tường đèn dầu trong phút chốc đều sáng lên. Giang lão đầu không có nhiều lời nói, Tô Lăng tự nhiên cũng không nói nhiều, lại đi theo hắn không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc đi tới cuối, là một mặt tường. Giang lão đầu đối phía sau vẫn luôn không nói một lời, cũng không hỏi hắn lời nói nữ hải rất có một tia thưởng thức. Người ở một cái hành lang chung, lang thang không có mục tiêu hành tẩu, dễ dàng nhất háo quang kiên nhẫn, mà nàng phảng phất chút nào không để bụng giống nhau, lặng im đi theo hắn cũng thế, trong lúc chưa bao giờ kêu lên một câu mệt. Tô Lăng nhìn hắn dọc theo kia đèn dầu phía dưới đệ tam khối gạch tấn đi, trước mắt nháy mắt sáng ngời lên. Lại là một phòng, bất quá phòng này rõ ràng cùng kia ngõ nhỏ phòng bất đồng, hiện đại hóa nhiều, trang trí cũng tương đối huy hoàng. Đây là ta phòng ngủ. Giang lão đầu nhìn Tô Lăng tò mò tìm hiểu, trong lòng sáng tỏ, tóm lại vẫn là một cái 18 tuổi tiểu nữ hoa, khó tránh khỏi có tò mò chi tâm. Nga. Tô Lăng nhẹ giọng ứng hòa một tiếng. Nhìn giang lão đầu đã mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, Tô Lăng lại lần nữa theo đi lên. Tới rồi bên ngoài, Tô Lăng phảng phất thấy được một cái nhà thờ lớn giống nhau, kiến trúc thập phần to lớn cao lớn, thả có thập phần rõ ràng giáo đường đặc sắc, chủ yếu lấy cổ La Mã kiến trúc đặc sắc làm cơ sở chuẩn. Trung quanh còn thỉnh thoảng nhìn thấy ăn mặc cực cụ cá tính tuổi trẻ nam nữ đi qua, nhưng mỗi người đều sẽ đối với Giang lão đầu không lưng, kêu một câu, Giang lão sư. Thậm chí không ít người còn riêng hướng tới nàng nhìn vài lần, trong mắt rõ ràng mang theo tò mò chi sắc. Quanh co lòng vòng, đại khái lại đi rồi một giờ thời gian, Giang lão đầu làm nàng ở một cái hơn 20 mễ cao ngoài cửa chờ, chính mình một người đi vào. Nhìn trống không địa phương, nói chuyện đều sẽ có hồi âm. Mặt trên điêu khắc không ít bức họa, những nhân vật này đều là cái này trường học đã từng truyền kỳ, trên trần nhà còn khắc họa không ít sắc thái sặc sỡ hình ảnh, tuy rằng là ban ngày, chính là kia thật lớn thủy tinh đèn như cũ mở ra, đem toàn bộ phòng ở chiếu xạ thập phần huy hoàng, hào khí, to lớn. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Liên ở ngay lúc này một cái lạnh lùng thanh âm thả mang theo chất vấn thanh âm từ phía sau truyền đến. Đêm, ngươi nhận thức nàng. Lại một cái thanh thúy mà ôn nhu thanh âm vang lên. Tô Lăng trong lòng cười mỉa, duyên phận không chỗ không ở, mặt vô biểu tình xoay người, đập vào mắt chính là ba cái tuấn nam mỹ nữ, một cái ăn mặc một kiện màu đen áo choàng, mà bên trong xuyên chính là một kiện màu trắng tức sam, áo sơ mi cổ áo mở ra, còn có thể đủ nhìn thấy một cái bạc chế, trên cùng lóe kim quang giá chữ thập xương quai xanh liên, một trương trắng nón mặt củ hấu rõ ràng, xoáy khí mà lanh khốc. Một cái ăn mặc một thân hắc bạch giao nhau ô vương tin nhắn áo sơ mi, cột tóc đuôi ngựa, nhìn qua rất là thuận mắt, thả thanh tú nhu hòa 18 tuổi nữ tử, trên mặt mang theo hữu hảo mà thẹn thùng tươi cười. Nàng đó là có nữ vu năng lực tiêu ngọc nhất. Một cái khác, tên là Nhan Tư Minh, mang một bộ mắt kính, đôi mắt lại lộ ra nhu hòa quan mang, phảng phất đứng ở hắn bên người đều có thể đủ cảm giác được cấm áp, dung mạo đồng dạng tuấn tú, dáng người thon dài. An mặc một thân màu trắng mà bên người áo bành tô, nhìn qua cực cụ thân sĩ phong độ, ngón tay thon dài phảng phất thói quen tính đẩy đẩy mắt kính. Trừ bỏ cung băng dạ, Tiêu Mộng Nhất cùng Nhan Tư Minh đều bất động thanh sắc tìm hiểu Tô Lăng. Người lừa ta. Tô Lăng còn chưa trả lời, liền cảm giác được cổ dưới nhiều một cái truy thủ, trước mắt xuất hiện một đôi gần trong gang tức lánh khốc con người, hai tròng mắt bên trong còn mang theo một tia lửa giận. Tô Lăng làm như không rõ hắn đang nói cái gì giống nhau. Chớp chớp mắt không thể hiểu được, lừa ngươi. Ta nhận thức ngươi sao? Đồng thời vươn tay, thật cẩn thận méo kia đặt ở nàng cổ hạ truy thủ, cẩn thận một chút, đao kiếm không có mắt. Như cũ như vậy thong dong bình tĩnh lại không giống như là nói dối, cung băng dạ ánh mắt ẩn ẩn lóe một tia nghi hoặc, nàng thật sự không quen biết chính mình. Nếu là như thế này như vậy, kia biến mất ký ức dược nàng là uống lên, nhưng vì cái gì nàng lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn có biết trên người nàng không có bất luận cái gì siêu năng lực lượng. Chương 244 Nữ Vu 4. Đây là như thế nào lạc? Đang ở lúc này phòng hiệu trưởng đại môn mở ra, chỉ thấy Giang lão đầu lúc này một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng từ bên trong chậm rãi đi ra. Giang lão sư hảo. Trừ bỏ cung băng dạ, Nhan Phi Minh cùng Tiêu Ngọc Nhất vội đối với đi bộ đi tới Giang lão đầu hành lễ. Giang lão đầu nghiêm túc vươn tay, như là theo chân bọn họ chào hỏi. Ánh mắt ở vài người trên người du tẩu một phen, vừa lòng gật gật đầu, xem ra các ngươi nhiệm vụ lần này thực thành công, không hổ là thần tích học viện mạnh nhất cộng sự, hiệu trưởng còn ở bên trong chờ các ngươi hội báo tình huống. Vào đi thôi. Nói xong chuẩn bị đi hướng Tô Lăng, lại không nghĩ cư nhiên bị một bàn tay cấp ngăn cản, Giang lão đầu nháy mắt nhíu mày nhìn này chỉ tay chủ nhân, cung đồng học, ngươi có cái gì vấn đề không thành? Nàng, là ngươi mang tiến bảo. Cung băng dạ trực tiếp chỉ vào phía sau Tô Lăng, chất vấn nói. Giang lão đầu nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Nàng căn bản chính là không có người siêu năng lực. Cung băng dạ lạnh giọng nói. Tiểu tử, tuy rằng ngươi hiện tại xem như học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chính là đừng quên, ta còn là ngươi sư phó, cánh còn không có ngạnh liền dám như vậy nghi ngờ sư phó, ai cho ngươi lá gan à? Giang lão đầu rõ ràng là phát hỏa giống nhau. Thanh âm trọng đại hướng tới băng cung đêm giáo hơn nói, toàn bộ không gian thật lớn đều còn có hắn hồi âm. Tiêu Mộng Nhất thấy thế vội nhanh chóng lôi kéo còn muốn nói lời nói cung băng dạ cánh tay, đối với Giang lão đầu cùng Tô Lăng đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt, nhón mũi chân, nhả khí như lan ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, đêm, tin tưởng Giang lão sư ánh mắt, huống chi chúng ta còn có so cái này càng chuyện quan trọng phải làm, đừng như vậy hảo sao. Nói còn riêng cho một cái làm nũng ánh mắt. Cung băng dạ lệnh băng con ngươi ảnh ngược loại này lúc nào cũng ở trong ngộng xuất hiện quá vô số lần mặt, cuối cùng kia phấn nộn môi nhấp lên. Tiêu Mộng Nhất nháy mắt liền lộ ra một cái mỹ lệ động lòng người tươi cười, lôi kéo Cung Băng Dạ tay vẫn chưa buông ra, nghiêng đầu đối với Nhan Phi Minh đáng yêu le lưỡi, đồng thời vươn tay, vãn trụ Nhan Phi Minh cánh tay, ba người quan hệ cực hảo hướng tới phòng hiệu trưởng mà đi. Đi lạc, hiệu trưởng còn đang chờ chúng ta đâu. Tô Lăng mặt vô biểu tình nhìn ba người đi vào phòng hiệu trưởng bên trong, lúc này mới quay đầu nhẹ giọng hỏi, chuyện của ta làm thỏa đáng. Hừ. Tiểu lão đầu hừ lạnh một tiếng, xoay người liền hướng tới bên ngoài mà đi, đối với vừa mới Cung Băng Dạ sự tình cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc làm thần tích học viện cao tài sinh, có thể nhận thấy được Tô Lăng trong cơ thể không có gì năng lượng thực bình thường. Mặc kệ là ai, đột nhiên nhìn thấy một người bình thường xuất hiện ở thần tích học viện hơn nữa vẫn là ở hiệu trưởng văn phòng bên trong, mặc cho ai đều sẽ chất vấn một phen. Hắn vừa mới như thế kiên cường, còn không phải có chút trột dạ. Thông linh trinh thám xã là làm gì? Ta đã sớm nói qua, này thiên hạ liền không có thông linh trinh thám xã làm không xong sự tình. Ngay sau đó lấy ra một cái lớn bằng bàn tay thẻ bài, bay thẳng đến phía sau ném đi. Tiếp theo, ngươi ở thần tích học viện giấy thông hành, cũng tượng trưng thân phận của ngươi. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia ý cười, vươn tay chuẩn xác tiếp nhận cái này thẻ bài. Bên trong có một cái chip, chip chính là về sau đi ra ngoài nhiệm vụ giấy thông hành. Cũng là tích phân đồ vật. Chính diện khắc họa chính là ba con dương cánh bay lượn bồ câu, còn có không ít dây mây cùng một cái phức tạp đồ án tương giao, mặt sau viết chính là nàng Tô Lăng tên. Cái này vừa lòng đi. Giang lão đầu khó được nhìn đến cái này, nhìn qua tương đối thành thục ổn trọng 18 tuổi nữ hài lộ ra tươi cười, thấy thế cũng nhịn không được mang theo một tia đắc ý. Đà tạ lão tiên sinh. Nói xong Tô Lăng làm như nghĩ tới cái gì giống nhau, không. Hẳn là kêu ngươi Giang lão sư. Giang lão đầu cao ngạo vớt chính mình trong râu, ta thiếu chút nữa liền quên mất, từ sau này ngươi cũng là đệ tử của ta là sư phó của ngươi, vừa mới cái kia lanh khốc xoáy khí ra hỏa chính là ngươi sư huynh. Khí phách nói, thế nào, ta đồ đệ, nhìn qua có phải hay không rất lợi hại. Ta nhưng nói cho ngươi, hắn chính là thần tích học viện đệ nhất danh, ta không nhất định mỗi ngày tại đây trường học bên trong. Ngươi về sau nếu là có cái gì vấn đề, hoàn toàn có thể đi tìm hắn. Cảm ơn Giang lão sư, vẫn là thôi đi. Tô Lăng làm như xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Giang lão đầu thấy thế nhún nhún vai đầu, hắn nhưng không cho rằng, nàng sẽ bị vừa mới băng cung đêm cấp làm sợ. Đi, lão phu mang ngươi đi giáo vụ chỗ, ngươi sở hữu sự tình giáo vụ chỗ sẽ cho an bài. Kia Giang lão sư ngài, không bồi ta đi. Ta chính là lão sư. Từ trước đến nay đại công vô tư, có thể tự mình mang ngươi tới nơi này, còn riêng ôm hạ ngươi sau này giáo dục chỉ đạo, đã là ngươi vô thượng vinh quang. Giang lão đầu trừng mắt nhìn mắt được một tức lại muốn tiến một thước Tô Lăng. Tô Lăng vội mang theo một tia lấy lòng tươi cười, Giang lão sư vất vả. Lại lần nữa tự đáy lòng cảm tạ ngài. Nay con kém không nhiều lắm. Giang lão đầu khỏe miệng xẹt qua một tia vừa lòng tươi cười. Giáo vụ chỗ Tô Lăng không xa lạ. Rốt cuộc nguyên chủ đã tới, chỉ là lúc trước là từ Cung Băng Dạ mang theo nàng lại đây, đem nhập học thủ tục xong xuôi lúc sau, liền cáo biệt Giang lão đầu, từ một cái mang đôi mắt thập phần nghiêm túc trung niên nam tử mang vào một cái ba mặt thiết vách tường, một mặt tất cả đều là từ pha lê tạo thành bịt kín không gian. Phòng này đó là thí nghiệm nàng năng lượng phòng. Chuẩn bị xong sau. Người trước đứng ở chỗ này. Trung niên nam tử đẩy đẩy hai mắt của mình. Phân phó Tô Lăng một tiếng lúc sau liền đi ra ngoài, đối mặt này kia cửa kính, đương nhiên hắn từ bên ngoài có thể rõ ràng nhìn đến tình huống bên trong, nhưng Tô Lăng lại nhìn không tới bên ngoài bọn họ. Không sai, trung niên nam tử vừa mới ra tới thời điểm, liền nhìn đến ở thần tích học viện tốt nhất ba cái mầm không biết khi nào lại đây. Tiêu lão sư chúng ta liền nhìn xem. Tiêu Mộng Nhất ha hả xấu hổ cười một tiếng, nhìn bên người hai cái nam hải đều không có ra tiếng, mới vội nói. Nhan Phi Minh thập phần nghiêm túc nhìn bên trong nữ hải, ngay sau đó con ngươi liếc hướng về phía một bên cau mày Cung Băng Dạ, khóe môi treo lên một tia buồn cười. Đêm, ngươi vì cái gì đối cái này nữ hải sự tình như vậy để ý? Cung Băng Dạ không có ra tiếng. Tiêu Mộng Nhất rõ ràng cũng rất tò mò nhìn băng cung đêm. Chẳng lẽ, ngươi thích hắn? Nhan Phi Minh thanh âm cực nhẹ. Tiêu Mộng Nhất nghe thế câu nói phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Tâm rõ ràng không biết sao liền có chút không thoải mái, nhưng lập tức trên mặt liền mang theo tươi cười, nghiêng đầu, mỉm cười ôn hòa nhìn băng cung đêm, trong mắt lóe tò mò, đêm, thật sự sao? Ngay sau đó một bàn tay vuốt ve chính mình cằm, bất quá cũng là, đêm chưa bao giờ quá quan tâm người nào, ha ha a, hiện tại cư nhiên chủ động yêu cầu tới nơi này. Lại mặt hướng bên trong chạm thẳng tắp nữ hải, xem ra nàng chính là ngươi mệnh chung người. Không phải. Băng cung đêm nghe được Tiêu Ngộng Nhất hiểu lầm nói, thanh âm càng thêm lạnh chút. Đó là cái gì? Túi đầu nhìn kia trương như cũ tò mò mỹ lệ khuôn mặt, cặp kia thanh triệt con ngươi thập phần nghiêm túc nhìn chính mình, trong con ngươi ảnh ngược đều là chính mình bóng dáng, phảng phất ở bên người nàng vẫn luôn chỉ có hắn, trong lòng chậm rãi trở nên có chút cao hứng cảm giác, nàng là cái người thường, lại giết hai chỉ cấp thấp bọ ngựa. Không phải đâu. Những lời này rõ ràng khiếp sợ tới rồi Tiêu Ngộng Nhất, người thường sao có thể đối mặt lớn như vậy bọ ngựa. Nàng không sợ hay sao? Nàng như thế nào giết chết chúng nó? Thương. Băng cung đêm lánh không nói, cho nên cũng không có cái gì ghê gớm, nhưng ta không biết vì cái gì, nàng sẽ đến nơi này, vẫn là cùng Giang lão đầu cùng nhau. Nguyên lai là như thế này, cho nên ngươi mới để ý. Tiêu Mộng Nhất tỏ vẻ lý giải, nói chung người thường thấy được những việc này nhất định sẽ uống xong tiêu trừ ký ức nước thuốc, nàng cũng nhất định uống lên. Khó trách ở phòng hiệu trưởng thời điểm sẽ cung băng giả sẽ như thế kinh ngạc. Mà hiện tại sở dĩ để ý chỉ sợ cũng là cảm thấy cái này nữ hài chỉ là người thường thân thủ, như thế nào sẽ tiến vào thần tích học viện đâu. Hơn nữa đã từng vẫn là hắn nhiệm vụ đối tượng. Bắt đầu rồi. Nhan Phi Minh nhìn bên trong biến hóa không thể không nhắc nhở này hai cái nói chuyện phía người, được đến như cũng là Tiêu Ngộng Nhất đáng yêu hướng về phía hắn le lưỡi bộ dáng, nhịn không được vươn tay sờ sờ nàng tóc. Sùng Lịch nói, xem đi. Tiêu Ngộng Nhất rõ ràng thực thích Nhan Phi Minh như vậy đối nàng động tác, khỏe miệng mang theo hạnh phúc tươi cười, gật đầu, mới đưa ánh mắt để vào kia thí nghiệm Tô Lăng trên người. Phong biến hóa, Tô Lăng tự nhiên trước tiên đã nhận ra, vươn tay vội chống không ngừng hướng nàng áp xúc hai mặt tường. Này đương nhiên là lực lượng thí nghiệm, cho nên Tô Lăng không có lưu dư lực, chỉ mình lớn nhất sức lực ngăn cản này hai mặt càng ngày càng tới gần tường. Hoa sát. Nhìn kia trên máy tính tiêu thăng con số, Tiêu Ngộng Nhất không ngừng xoa hai mắt của mình, cư nhiên tới rồi 3.000 kg sức lực, này, thật là một người bình thường. Thực hiện nhiên lúc này mồ hôi ướt đẫm, mồ hôi đầy đầu Tô Lăng thực sự làm này nhóm người chấn động, liền kia thế nàng kiểm tra giáo vụ chỗ chủ nhiệm Tiêu lão sư đều trừng lớn ánh mắt. Chạm vào, cuối cùng liền Tô Lăng sức lực vẫn là hữu hạn. Này vẫn là bị bởi vì linh hồn của nàng tiến vào cái này thể xác lúc sau vì nguyên chủ cải tạo thân thể tố chất mang đến lớn nhất lực lượng, ngã trên mặt đất, hai mặt tường tốc độ nhanh chóng đẩy hướng về phía nàng. Chẳng qua đang tới gần nàng kia trong nháy mắt, hai mặt tường nháy mắt liền biến mất. Tô Lăng đột nhiên mở to mắt nguyên lai chính mình còn đứng tại chỗ, như cũng là cái kia không gian, trên trán tự nhiên còn dán những cái đó liên tiếp dây điện đồ vật. Dựa theo chủ nhiệm giáo dục từ bên ngoài truyền đến chỉ thị, lại lần nữa nhắm lại hai mắt, lần này cư nhiên đi tới bầy sói bên trong. Lực lượng thí nghiệm lúc sau, đó là tốc độ cập ứng biến năng lực thí nghiệm, đồng dạng cũng khảo nghiệm toàn bộ thân thể thí nghiệm. Bởi vì hiện tại Tô Lăng không có siêu năng lực lượng, cho nên giáo vụ chỗ chủ nhiệm chỉ có thể đối nàng nhất nhất tiến hành thí nghiệm. Lại không nghĩ, cái này cực kỳ người thường cư nhiên mang cho hắn như thế đại chấn động. Có thể. Nghe thế câu nói lúc sau, Tô Lăng thở dài, đem trên đầu đồ vật cầm xuống dưới, mà một bên môn cũng mở ra. Tinh bị lực tấn mới vừa bước ra kia đại môn liền lại lần nữa nhìn thấy ba cái hình bóng quen thuộc, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia hữu hảo tươi cười, làm hậu bối đối với ba người gật gật đầu lúc sau trực tiếp lướt qua bọn họ, đi tới giáo vụ chỗ chủ nhiệm bên người, lão sư, không biết ta còn muốn làm cái gì. Nghiêm túc Tiêu lão sư lúc này còn ở nhìn từ trên xuống dưới cái này gầy yếu thân ảnh, rất muốn biết nàng này cường đại năng lực là từ đâu bộc phát ra tới. Nghĩ đến đây, mắt kính hạ con ngươi mang theo một tia hứng thú, đi thôi, đi một cái khác thí nghiệm địa phương. Nguyên chủ kiếp trước biết đến thí nghiệm địa phương chỉ có nơi này, còn có khác thí nghiệm địa phương. Tô Lăng trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, thẳng đến tiến vào một cái đáy biển thế giới giống nhau phòng ở. Tô Lăng cuối cùng minh bạch hắn muốn thí nghiệm chính là cái gì? Kia một đám trong suốt phòng ở ngăn cách thế giới, có bất đồng ma vật quỷ quái, thậm chí yêu vật, mà này đó yêu vật đều là người bình thường nhìn không thấy đồ vật. Nói đến kỳ quái, mấy thứ này nguyên chủ kiếp trước là có thể đủ thấy, liền tính là cố ý ẩn thân yêu ma, nàng đều có thể đủ thấy rõ, chỉ là biết đến người không nhiều lắm, trừ bỏ Giang lão đầu, cũng chỉ có địa linh. Đem ngươi nhìn đến toàn bộ đều họa ra tới. Giáo vụ trôi chủ nhiệm trực tiếp cho Tô Lăng một cái trưởng thượng máy tính bản vẽ, nghĩ nghĩ vội nói tiếp, chỉ cần đem ngươi đại khái nhìn đến đồ vật họa ra tới là được, không cần họa thực cẩn thận. Tô Lăng gật đầu, cầm bản vẽ liền hướng tới chung quanh đồ vật nhìn lại. Tiêu ngộng nhất là nữ vu, tự nhiên có thể nhìn đến phòng trong vòng sở hữu đồ vật. Nhan Phi Minh, cung băng dạ lại chỉ có thể nhìn đến trong đó 2/3, mặt khác ở bọn họ trong mắt chính là một cái trống rỗng phòng. Nhìn thấy Tô Lăng ở toàn bộ trong phòng lắc lư một vòng, mới ngừng ở cuối cùng một phòng bên ngoài bắt đầu vẽ lên, vài người không đồng nhất mà cùng lắc lắc đầu. Nàng cũng chỉ bất quá là so với người bình thường mạnh hơn như vậy một ít thôi. Chỉ là đợi hồi lâu nàng đều không có họa hảo giống nhau, băng cung đêm như mày, nếu ngươi căn bản là không có nhìn đến cái gì, cũng không cần cưỡng bách chính mình. Càng quan trọng là, một người bình thường liền tính lúc trước lại có gan dạ sáng suốt, chính là nàng hiện tại nhìn đến đồ vật đều là chút ghê tởm mà vượt qua thưởng thức quá nhiều đồ vật, nàng chẳng lẽ liền một chút đều không sợ hay sao? Lúc trước Tiêu Ngộng Nhất mới vừa tiến vào thời điểm liền sợ tới mức thét chói tai, thậm chí hướng bên ngoài chạy. Hiện tại có thể như vậy bình thường đối mặt này đó, là trải qua đã lâu rèn luyện. Tô Lăng vẫn chưa phản ứng hắn nói, tiếp tục họa, thật sự là bởi vì phòng này chung đồ vật quá nhiều, đều là đơn giản một bút đem sở hữu hình dáng vẽ một chút mà thôi. Nghe được băng cung đêm như vậy nói, đợi hồi lâu giáo vụ chỗ chủ nhiệm cũng cảm thấy nàng là ở lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp đối nàng vươn tay, làm ta nhìn xem. Chính là ta còn không có họa xong. Tô Lăng kinh ngạc nhìn giáo vụ chỗ chủ nhiệm. Cái này liền giáo vụ chỗ chủ nhiệm đều nhíu mày, trước cho ta. Tô Lăng trung quy vẫn là nghe lời nói đem trong tay trưởng thượng máy tính cho hắn. Giáo vụ chỗ chủ nhiệm lấy quá ngải phái, liếc mắt một cái, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới, mặt trên biểu hiện hình ảnh có 100 nhiều trường, nhanh chóng lật xem mấy trường, đem bên trong đồ vật đặc điểm đều vẽ ra tới. Ngươi, toàn bộ xem tới được. Không sợ hãi. Ân. Khi còn nhỏ cũng nhìn đến quá mấy thứ này. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, lúc trước vẫn luôn tưởng ảo giác, là ác mộng, không nghĩ bị trở thành bệnh tâm thần, cho nên ai cũng không dám nói. Nguyên lai like mấy thứ này đều là thần tích học viện khảo thí dùng. Ngươi thật sự chỉ là một cái bình thường người. Tiêu lão sư hiển nhiên bị Tô Lăng này phiên phong khinh vân đạm biểu tình cấp dọa tới rồi. Quan trọng nhất chính là, loại năng lực này chỉ có nữ vu mới có thể đủ vĩnh viễn, nhưng giống nhau sở hữu yêu ma quỷ quái tuyệt đối không dám tới gần nữ vu, ở rất xa thời điểm là có thể nhận thấy được nữ vu huyết mạch, cho nên nữ vu ở chưa từng phát hiện nàng chính mình năng lực là lúc, là tuyệt đối ngộ không đến mấy thứ này, càng gì nói xem. Cho nên lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy mấy thứ này Tiêu Ngộng Nhất sẽ sợ tới mức phát run. Tô Lăng đương nhiên biết cái gì là nữ vu huyết mạch, cho nên hiện tại trải qua cái này nghiêm túc trung niên nam tử như thế vừa hỏi, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, lúc ấy còn cảm thấy có thể là cùng với nguyên chủ tốc độ tiềm lực mà sinh mặt khác một loại siêu năng lực, rốt cuộc nàng đã cùng bình thường người bất đồng. Nhưng hiện tại nguyên chủ tốc độ tiềm năng rõ ràng còn chưa từng phát giác ra tới, hơn nữa kiếp trước nguyên chủ lúc còn rất nhỏ liền có loại năng lực này. Nhìn Tô Lăng ngây thơ bộ dáng phảng phất căn bản là không biết hắn đang nói cái gì giống nhau. Lại không nghĩ giây tiếp theo, kia trung niên nam tử liền nở nụ cười, đẩy đẩy chính mình mắt kính, quả nhiên là Giang lão, tuyển nhập người một cái so một cái bất phàm. Quay đầu nhìn lạnh nhạt cung băng dạ, chúc mừng ngươi có một cái khó lường tiểu sư muội. Nhưng là trong lòng lại trầm âm, cái này nữ hài thân thế nhất định phải điều tra rõ, đồng thời liền cha mẹ nàng tổ tông cũng nhất định phải tra một chút. Đi thôi, thí nghiệm đến đây kết thúc. Nói xong liền đi ra ngoài. Trực tiếp lấy ra một cái niên cấp thẻ bài, đối với cung băng dạ đám người nói, nặc, liền đem nàng để vào các ngươi ban, các ngươi cần phải hảo hảo cùng nàng ở chung. Đến nỗi rơi xuống việc học, tin tưởng Giang lão sẽ cho nàng bổ thượng. Tô Lăng nhìn kia khối niên cấp thẻ bài cảm thấy không thể tưởng tượng, cứ như vậy nàng tiến vào thần tích học viện thiên tài ban. Kiếp trước nguyên chủ nhưng chỉ là bình thường lớp, vẫn là đội sổ cái loại này. Tiêu Ngọc Nhất nhìn thấy cung băng dạ không có tính toán tiếp được. Vội vươn tay, hỗ trợ tiếp theo, quay đầu mỉm cười đối với Tô Lăng nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ là chúng ta học muội, không thể tưởng được ngươi như vậy nghiêu, so với lúc trước hàng không sinh nhan ca ca còn muốn lợi hại, cái này những người đó phỏng trừng lại muốn vỡ tổ. Tô Lăng chỉ là lễ phép tính gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta mang ngươi đi phòng học, nhận thức tân đồng học. Tiêu Mộng Nhất có vẻ có chút nhiệt tình, đồng thời không khỏi đối Cung Băng Dạ biểu hiện có chút bất mãn. Ui ui ui, trở thành chúng ta tân đồng học không vui sao? Hùng chi vẫn là sư phó của ngươi tìm, cấp cái gương mặt tươi cười được chứ? Cung Băng Dạ quét mắt sắc mặt bình tĩnh Tô Lăng, xoay người liền hướng tới bên ngoài mà đi. Thấy thế Tiêu Mộng Nhất nhịn không được trợn trắng mắt, vội đối với Tô Lăng nói, ngươi đừng để ý, nhà ta đêm chính là như vậy tính cách. Nhìn trước mắt này Trương Nhu hòa mặt, lại nghe được miệng nàng nói ra nói, Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, nàng ngự khí nơi trốn để lộ ra một loại đối người trong nhà trách móc nặng nề, tựa như Cung Băng Dạ là nàng người nhà giống nhau, cùng kiếp trước giống nhau ngự khí. Nhà ta đêm... Này không rõ rành rành đã đem nàng cùng cái kia Cung Băng Dạ cắt mở quan hệ, rõ ràng là một loại cảnh cáo cùng bá chiếm ý tứ. Nhan Phi Minh kia nhu hòa con ngươi ẩn ẩn hiện lên một tia bị thương, ngẩng đầu liền nhìn đến một đôi phảng phất đem cái gì đều nhìn thấu giống nhau con ngươi, thậm chí nhìn đến khỏe miệng nàng tới cười, làm Nhan Phi Minh dâng lên một cổ không rõ ý vị tức giận. Chương 245 Nữ Vu, Nam. Liên hiện tại Nhan Phi Minh cùng Tiêu Ngộng Nhất chính là nam nữ bằng hữu quan hệ, ở 3 ngày trước công bố. Thần tích trường học thiên tài ban, kiếp trước thông qua Tiêu Ngộng Nhất cùng Cung Băng Dạ, Tô Lăng nhận thức còn không ít, trong đó Lanh Thiến liền ở cái này ban chung. Như kiếp trước bất đồng, trước kia những người đó xem nguyên chủ ánh mắt không khỏi đều mang theo một tia miệt thị. Tô Lăng nhìn phía dưới một đám rôi dài cổ, bọn họ thần sắc đều bị mang theo một tia tò mò. Uy! Trên người nàng giống như không có năng lượng đi. Đột nhiên một cái mang theo hắc khung đôi mắt trường một ít tàn nhang nữ tử cau mày nhìn Tô Lăng, nhịn không được nói. Gì, tiểu giao, ngươi như vậy vừa nói thật đúng là a. Nàng chỗ ngồi cách đó không xa một cái hơi béo nam hài lúc này khiếp sợ đứng lên. Uy, ngươi lại như thế nào đến chúng ta thiên tài ban? Một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn lại. Hẳn là xem như cái này ban trừ bỏ Nhan Phi Minh, Tiêu Mộng Nhất, còn có Cung Băng Dạ lúc sau lão đại, Lanh Thiến. Một trương mặt trái xoan, trên mặt tinh tế bóng loáng, đặc biệt là mặt trái xoan thượng còn trường một đôi hồ ly đôi mắt, nhìn qua thập phần mỹ diễm mà tràn ngập dụ hoặc, một đầu trường mà hắc đầu tóc chắt đuôi ngựa, cả người lại cho người ta một loại ngự tỷ khí thế. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, đi cửa sau. Xì. Vừa mới chuẩn bị uống nước một người nghe thế câu nói lúc sau, trong miệng thủy liền toàn bộ đều phun tới. Người khác càng là khiếp sợ nhìn Tô Lăng. Ngồi ở bên cửa sổ thượng Cung Băng Dạ cặp kia lạnh nhạt con ngươi lúc này híp lại nhìn chằm chằm Tô Lăng. Đứng ở Tô Lăng bên người Nhan Phi Minh mắt kính dưới con ngươi lập lòe không chừng, nhìn kia rối tung này thẳng tắp tóc dài cái hót, khỏe miệng nhịn không được co giật một chút. Tiêu Mộng Nhất mới vừa ôm Tô Lăng thư bước vào phòng học cửa, liền nghe thế một câu. Khẽ nhếch miệng, hồi lâu cũng không từng khép lại. 5 giây lúc sau, toàn ban giơ lên một cái cao vút thanh âm. Gì? Ta mua được Giang lão sư, đi cửa sau tiến vào. Tô Lăng làm như hảo tâm giải thích nói, đồng thời nhún nhún vai. Quay đầu nhìn lớp trưởng Nhan Phi Minh, xin hỏi ta ngồi nơi nào? Hẳn là lập tức muốn đi học đi. Những lời này, đánh gậy muốn cụ thể hướng đại gia giới thiệu Tô Lăng Nhan Phi Minh, thấy thế nhu hòa thở dài, tính. Tương lai còn dài, dù sao ở chung một đoạn thời gian hẳn là sẽ biết Tô Lăng đặc thủ. Liên ngồi ngộng một mặt sau đi. Nhan Phi Minh ôn hòa nói. Nhan ca ca, đó là đêm vị trí A. Tiêu Mộng Nhất nghe nói sửng sốt, ngươi phía trước vị trí là không ra, thêm một cái chỗ ngồi vừa vặn. Ở kế cửa sổ vị trí, cửa sổ chỉ có lớn như vậy, Tiêu Mộng Nhất thân là 1m6 thân cao tự nhiên là ngồi ở đằng trước, mà kế tiếp ngồi đó là Cung Băng Dạ. Ngay sau đó mới là Nhan Phi Minh, toàn bộ phòng học có 8 bài, mỗi một loạt lại chỉ có 5 người. Nhưng là Tiêu Mộng Nhất kia một loạt chỉ có 4 cái chỗ ngồi. Nếu Tô Lăng muốn ngồi thẳng tiếp thêm một cái chỗ ngồi liền có thể. Tiêu Mộng Nhất, người ngốc từ sao? Lanh Thiến con người mang theo trào phúng mắt lẽ đứng ở trên bục giảng ôm thư Tiêu Mộng Nhất, cười lạnh nói, nàng tuy rằng so ngươi cao, nhưng dù sao cũng là một cái nữ hài. Ngươi là một cái 1m6 mấy nữ hài ngồi ở hai cái 1m8 nhiều nam hài mặt sau. Ngươi thật đúng là sẽ tưởng, không biết còn tưởng rằng ngươi đối Cung Băng Dạ có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Lanh Thiến. Này phiên kẹp dao dấu kiếm nói, Nhan Phi Minh cùng Cung Băng Dạ nghe đều phi thường trói thai. Tiêu Mộng Nhất còn lại là bị nàng nói sắc mặt trắng nhợt, vội vô tội nhìn Nhan Phi Minh. Nga, thiếu chút nữa quên mất, Nhan ca ca hiện tại chính là Tiêu Mộng Nhất bạn trai, à, Tiêu Mộng Nhất diễm phúc không cạn a. Lanh Thiến tiếp tục lạnh lùng kích thích nói. Cái gì? Tô Lăng phảng phất thập phần giật mình, quay đầu nhìn đứng ở bên người nàng hai người, ngay sau đó câu nghi nhìn Cung Băng, dạ, ta cho rằng ngươi cùng hắn là người yêu. Cười khúc khích, Lanh Thiến vốn dĩ đối cái này chính mình nói đi cửa sau tiến vào nữ hải không có nhiều ít hảo cảm, bởi vì nàng chính là thích cường giả, hơn nữa giống như nàng quan hệ cùng Tiêu Ngộng Nhất không tồi, sở liên quan ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng liền càng thêm không thích. Lại không nghĩ, bởi vì nàng đã đến, trong thời gian ngắn trong vòng, cư nhiên luân phiên đả kích Tiêu Ngộng Nhất. Tô Lăng, ngươi hiểu lầm, ta cùng đêm chỉ là bằng hữu mà thôi. Tiêu Mộng Nhất vội vàng giải thích, thói quen tính xua tay, lại quên trên người còn có thư, kết quả tay lay động, trong lòng ngực thư toàn bộ đều rơi xuống đi xuống. Lần này dẫn tới toàn ba người đều phá lên cười, liền ở ngay lúc này một cái lạnh lùng thân ảnh đứng lên, lạnh nhạt con ngươi hướng tới lớp người đảo qua, cơ hồ mọi người theo bản năng nhắm chặt môi. Ta, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiêu Mộng Nhất luôn cuống tay chân chuẩn bị ngồi xổm xuống thân mình giúp Tô Lăng nhặt thư. Lại không nghĩ bị Nhan Phi Minh kéo lại. Tô Lăng tự nhiên nhìn một màn này, Nhan Phi Minh lúc này trong mắt mang theo một tia tìm kiếm ý vị nhìn chằm chằm nàng, thậm chí nghĩ đến nhu hòa mày nhíu sơ lên, ánh mắt 13 quá một tia đối nàng không mừng chi sắc, đối Tiêu Mộng Nhất thời điểm lại đầy mặt đau lòng, lại như cũ ôn hòa nói, Tô Lăng đồng học tay chân kiện toàn, lại là đi cửa sau tiến vào, chỉ sợ so với chúng ta bất luận cái gì một người đều phải nhiều một ít rèn luyện mới là. Nói xong trực tiếp lôi kéo Tiêu Mộng Nhất hướng bọn họ chỗ ngồi mà đi. Tô Lăng nhướng mày, xem ra Nhan Phi Minh là không tính toán đem phía trước nhìn đến thí nghiệm tình huống nói cho đại gia, liền bởi vì vừa mới rơi xuống Tiêu Mộng Nhất mặt mũi. Hắn thật đúng là bên vực người mình có thể. Đang ở lúc này phát hiện một cái sáng quắc nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, Tô Lăng hướng tới phía dưới nhìn lại, đúng là Lanh Thiến con người. Tô Lăng bất đắc dĩ cười, ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu nhặt thư. Người khác còn lại là thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc như vậy một cái bình thường mặt hàng tới bọn họ thiên tài cấp lớp, không chừng như thế nào lôi kéo bọn họ chân sau. Lại không phải Tiêu Mộng Nhất, rốt cuộc Tiêu Mộng Nhất trên người nữ vu huyết mạch làm cho bọn họ những người này mang theo một tia ghen ghét, càng quan trọng là, này thần tích học viện hai cái nam thần còn bị nàng ba chiếm, người khác như thế nào có thể không bực bội. Tự nhiên có thể xem nàng chê cười liền nhìn, có thể bỏ đá xuống giếng đã đi xuống. A, ta nhớ ra rồi, nàng, chính là hôm nay buổi sáng bị Giang lão sư mang tiến vào người. Liên ở toàn bộ phòng học lặng ngắt như tờ thời điểm, một cái thô cuồng tiếng vang lên. Khó trách lấy ngươi người thường năng lực cư nhiên có thể tiến thiên tài ban. Lớp đều phân 1-6 cửu đẳng, như vậy dựa theo thực lực phân chia lão sư tự nhiên cũng sẽ có loại này phân chia. Giang lão đầu có thể xem như thần tích học viện mời đến ngoại giáo lão sư, bản lĩnh tự nhiên không bình thường. Ngoa tào, ngưu à, liền Giang lão sư đều có thể đủ mua được, nhà các ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Thành phố C Tô ra. Đem cuối cùng một quyển nhặt lên lúc sau, Tô Lăng tùy ý vô vô cho bụi từ từ nói. Thành phố C Tô ra. Nơi này đại đa số người đều cổ xưa lưu truyền tới nay đối phó yêu ma bí ẩn gia tộc người, ở một vòng tròn tử phần lớn lưu đến đều là yêu ma quỷ quái. Ta giống như nghe nói qua. Ở thành phố C còn tính nổi danh đi. Lại là cái kia có tàn nhang lại mang đôi mắt hắc khung đôi mắt nữ hài nói. Cái này mọi người đều đã biết, nguyên lai là cái nhà có tiền nữ nhi, chính là có tiền ở thần tích học viện không dùng được, chỉ có tích phân mới có thể đủ đổi sở cần sát yêu ma đồ dùng, trừ phi ở bên ngoài. Rốt cuộc nhiệm vụ thời điểm tiêu phí đều là chính bọn họ tiền tài, đương nhiên nếu là ủy thác nhiệm vụ có thể được đến một bộ phận xa xỉ thù lao. Nhưng đại đa số đều là miễn phí vì bọn họ giải quyết nan đề, ngoài ra còn thêm còn muốn đưa tặng mấy viên thậm chí mười mấy viên tiêu trừ ký ức thuốc viên. Đương nhiên cũng có người năng lực đó là chuyên môn tiêu trừ người ký ức, nhưng kia chỉ có ở sự kiện trọng đại phát sinh khi yêu cầu tiêu trừ ký ức người quá nhiều, bọn họ mới có thể xuất động. Vốn là muốn ngồi ở cung băng dạ phía trước, Tiêu Mộng Nhất mặt sau Tô Lăng đổi tới rồi mọi người mặt sau, hơn nữa riêng bị dọn cái bàn người cách rất xa. Phảng phất cô y đem nàng cùng bọn họ cắt ra. Tô Lăng cũng không ngại, đem chính mình thư phóng hảo, liền trực tiếp lật xem lên. Xem hiểu sao? Trong giọng nói toàn là cười nhạo, Tô Lăng ngẩng đầu liền nhìn đến vài người mang theo trào phúng con ngươi nhìn chằm chằm chính mình. Tô Lăng không đáng lấy để ý tới, nàng vừa mới như thế làm, đệ nhất, vừa vặn rời xa cung băng dạ đám người, đệ nhị, Lanh Thiến cũng sẽ không ở tùy ý đối phó nàng, cái này ở trần thế chung chỉ là có tiền, ở chỗ này chỉ là một cái bình thường thân thủ nữ hài. Kiếp trước nguyên chủ thập phần thích cung băng dạ, vì truy tìm thượng hắn bước chân, ở công khóa phương diện không thiếu dụng công, thậm chí ở cuối cùng lý luận tri thức bài thượng thần tích học viện đệ nhất danh, đáng tiếc, rốt cuộc chỉ là một cái siêu cấp tốc độ lực lượng, lại cùng cung băng dạ tổ đội, đồng dạng bị không ít người cười nhạo cùng ghen ghét. Sau lại bị người đổ ở phòng học mái nhà giáo huấn một đốn, cũng học được thu liễm chính mình, không dám lại khảo như vậy cao điểm. Đương nhiên ở nàng xem ra không dám đem chuyện này nói cho cung băng dạ, cho rằng cung băng dạ nghe được nàng bị tấu tin tức sẽ sinh khí thậm chí sẽ vì nàng lấy lại công đạo, nhưng lại như thế nào sẽ biết, không có ra nhiệm vụ ở trường học đã chịu người vây công nguyên chủ, hắn nào thứ không phải khoanh tay đứng nhìn. Bể học vô bờ, sau lại nguyên chủ đi theo cung băng dạ đi ra ngoài thời điểm, gặp được rất nhiều đồ vật đều là nguyên chủ cũng không có ở sách giáo khoa đi học, cho nên có thời gian vẫn là đi một chuyến thần tích học viện tàng thư kho, nhiều xem một ít yêu ma quỷ quái giới thiệu tóm lại không có sai. Kế tiếp 10 ngày, Tô Lăng thành toàn bộ thiên tài ban trong suốt người, lớp người mặc kệ ở nơi nào nhìn thấy nàng đều sẽ không dùng bình thường học sinh chào hỏi phương thức, mà là miệt thị nhìn nàng. Đương nhiên mấy ngày hôm trước đi học lúc sau, không khỏi có người hướng nàng tìm tra, thậm chí uy hiếp nàng đừng ở bên ngoài nói nàng là thiên tài ban học sinh. Tô Lăng cũng biểu hiện ra nhu nhu nhược nhược, ngoan ngoãn nghe lời người thường bộ dáng, càng thêm sẽ không biết rõ bọn họ chán ghét nàng loại này người thường, còn không có tìm việc ở bọn họ trước mặt lắc lư. Vốn là cảm thấy cao nhân nhất đẳng thiên tài ban người tự nhiên sẽ không cùng một cái người như vậy so đo, cho nên chậm rãi Tô Lăng ở toàn bộ thần tích học viện đều trở nên càng ngày càng trong suốt, dù sao sự tình gì Tô Lăng đều sẽ không tham dự, vĩnh viễn là tam điểm một đường, giáo viên lâu, nhà ăn, còn có tàng thư các, liền kém đem chăn dọn đến tàng thư các ngủ. Độc lai độc vãng, cũng không để ý tới Tiêu Ngộng Nhất nhiệt tình cùng nàng lôi kéo làm quen, như vậy sinh hoạt ước chừng qua một tháng thời gian, Tô Lăng rốt cuộc lại lần nữa bị giáo vụ chỗ chủ nhiệm đều qua đi. Nhìn giáo vụ chỗ đại môn, ngoài cửa cư nhiên còn đứng hai cái thủ vệ, Tô Lăng kinh ngạc, phía trước tới thời điểm còn không có, mới vừa đi đến kia cạnh cửa thời điểm liền lớn tiếng nói, báo cáo. Tiến bảo. Theo thanh âm rơi xuống, kia hai cái thủ vệ vội đem môn mở ra, còn chưa đi vào liền nhìn thấy như giáo đường giống nhau đại giáo vụ chỗ chung nhiều vài người, trong đó còn có Giang lão đầu, thập phần đoan chính ngồi ở kia trên sofa. Các vị lão sư hảo, Tiêu lão sư hảo. Tiêu Tạo Như cũng là một bộ nghiêm túc trung niên nhân gương mặt, mắt kính đổi thành trong suốt, lúc này chống tay ngồi ở kia án thư mặt, nhìn qua nhiều vài phần uy nghiêm cảm giác, Tô Lăng, biết hôm nay kêu ngươi tới cái gọi là chuyện gì sao? Tô Lăng lắc đầu, thanh triệt con ngươi để lộ ra không hiểu biểu tình. Vậy ngươi có biết cha mẹ ngươi là người nào? Người làm ăn. Điểm này tuyệt đối không có sai. Người khác nghe nói hai mặt nhìn nhau, Giang lão đầu còn lại là nhíu mày, mà không ra tiếng. Tô Lăng tâm lại lộp bộp nhảy dựng, chẳng lẽ nguyên chủ cha mẹ còn có cái gì che giấu tung tích không thành? Tiêu Tảo có chút thất vọng lắc đầu. Bọn họ cũng thật là tra xét một tháng thời gian, thậm chí thừa dịp kiểm tra sức khỏe trong lúc còn riêng đem Tô Lăng chịu huyết giữ lại, muốn tra tra nàng huyết có hay không cái gì đặc thù tính, kết quả phát hiện không chỉ có không có đối yêu ma quỷ quái có đuổi đi tác dụng, thậm chí còn như là yêu ma quỷ quái thích mỹ vị giống nhau, thực dễ dàng liền hấp dẫn bọn họ. Loại này máu chưa từng nghe thấy, liền tính nàng không đến thần tích học viện, phỏng chừng cũng như cũ sẽ bị yêu ma như tầm ăn lên sống không được bao lâu. Nói như vậy có thể hấp dẫn yêu ma đồ vật, trừ phi là đối bọn họ tu hành hữu dụng thần đan thần dược hoặc là kỳ hoa dị thảo, nhưng Tô Lăng gen thật thật tại tại là một người gen, không pha bất luận cái gì mặt khác huyết mạch hỗn hợp. Nàng tổ tông 18 đại đều phải bị bọn họ tra biến, cũng không có tra ra cái gì kỳ quái sự tình, duy nhất không tầm thường chính là Tô gia thương hộ cư nhiên tồn tại thượng vạn năm lâu, phảng phất trời sinh chính là làm buôn bán liêu. Trước kia vẫn luôn là bí ẩn phát đại tài, hơn nữa mỗi một thế hệ mặc kệ nam nữ, cả đời đều chỉ có thể sinh ra một cái. Bởi vì internet hóa, truyền thông hóa, trong suốt hóa, cơ hồ không có nhiều ít người có thể che giấu trụ chính mình tài sản, cho nên hiện tại Tô Lăng gia tại thế giới tài phú xếp hạng đệ tam gia tộc. Mặc kệ như thế nào loại này đặc thù thể chất, nếu tiến vào bọn họ thần tích học viện, nếu không làm nghiên cứu chi dùng, nếu không mạnh mẽ bồi dưỡng, nói không chừng còn có thể đủ ở nàng trên người ở xuất hiện mặt khác năng lượng. Tô Lăng, gần nhất còn thói quen thần tích học viện sinh hoạt. Toàn bộ không khí trầm mặc xuống dưới, Giang lão đầu không mở miệng không được hòa ái hỏi. Đã thói quen. Tô Lăng gật đầu. Kia học đồ vật nhưng đều đuổi kịp lão sư dạy dỗ chương trình học. Nghe nói ngươi gần nhất mỗi ngày hướng tàng thư các chạy, xem ra thực nỗ lực a. Giang lão đầu biên nói, hướng tới giáo vụ chỗ chủ nhiệm nhìn lại, nhưng là lời nói lại như cũ đối với Tô Lăng nói, ân, gần nhất ta cùng Tiêu lão sư bọn họ thương lượng, ngươi năng lực rốt cuộc hữu hạn, tính toán dùng trường học huấn luyện học sinh thể trạng dự tề, xem ở trên người của ngươi có thể hay không kích phát mặt khác tiềm năng, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Tô Lăng vẫn luôn chờ như vậy một ngày, hết thể nghe theo sư phó Kiêu lão sư an bài. Kiêu hảo, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. Nói xong, Giang lão đầu trực tiếp đứng dậy, hướng tới sở hữu lão sư nhìn thoáng qua, đã sớm thương lượng tốt, các vị hẳn là không có gì vấn đề đi. Đi thôi. Mặt khác lão sư lắc đầu, Kiêu Tào tắc đứng lên, học sinh sở hữu thí nghiệm tự nhiên toàn bộ đều là trải qua hắn tay. Tô Lăng nghe theo bọn họ an bài, đi theo bọn họ bước chân. Đi rồi đại khái hai cái giờ thời gian, cuối cùng là tới rồi một cái lớn hơn nữa giáo đường kiến trúc bên trong. Bên trong như cũ cùng lần đầu tiên thí nghiệm không có bao lớn khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là Tô Lăng bị nằm ở trên giường. Rốt cuộc muốn tiêm vào nước thuốc, Tiêu Tào tự nhiên cũng nhiều hai cái trợ thủ, hơn 30 tuổi một nam một nữ. Hiện tại cầm kim tiêm chính là cái kia mỹ diễm thiếu phụ, túi đầu nhìn Tô Lăng, an ủi nói, không phải sợ. Nước thuốc tiêm vào là kích phát ngươi tiềm năng cùng thể năng, thân thể của ngươi cũng sẽ trải qua cải tạo, cho nên lần đầu tiên so về sau kế tiếp bất luận cái gì một lần đều sẽ đau. Ngươi yêu cầu nhịn một chút. Về sau còn muốn tiêm vào rất nhiều lần sao? Trên đỉnh đầu quang quá cường, Tô Lăng trực tiếp nhắm lại hai mắt. Kia đảo không phải, đưa ngươi tiêm vào nước thuốc không hề cảm thấy đau đớn, thả thân thể không có bất luận cái gì thay đổi là lúc. Liền thuyết minh ngươi tiềm năng cùng thể năng tới rồi cực hạn. Đây là bên cạnh 30 tuổi nam nhân nói, nhìn Tô Lăng con ngươi rõ ràng mang theo một tia không xem trọng, rốt cuộc hắn cũng cảm giác được thân thể của nàng thập phần bình thường. Đương nhiên, Tô Lăng lúc trước thí nghiệm cũng không phải mỗi cái lao sư đều rõ ràng, hơn nữa học viện nhiều như vậy học sinh, lao sư ít nói cũng có mấy trăm, trong đó còn có chút là yêu cầu ra nhiệm vụ lao sư. Nơi nào có như vậy nhàn hạ thoải mái quan tâm thần tích học viện một cái phổ phổ thông thông không hề thành tựu học sinh. Tô Lăng thể chất đặc thù, nhưng đặc thù người ở thần tích học viện nhiều đi, lại không phải cùng năm đó Tiêu Ngộng Nhất giống nhau là nữ vu huyết mạch, có cái gì hảo khiếp sợ. Hùng chi kích phát tiềm năng nước thuốc thập phần chân quý, nếu muốn bồi dưỡng người, tự nhiên muốn thông qua trường học cao tầng đồng ý mới được. Cái nào tiếp thu cái này huấn luyện người không có trải qua Tô Lăng vừa mới ở giáo vụ chỗ trải qua kia một màn. Cung băng dạ trải qua quá, Tiêu Mộng Nhất trải qua quá, thậm chí cơ hồ toàn bộ thiên tài ban một đại bộ phận người đều trải qua quá, chỉ là tiêm vào dược vật số lần nhiều ít vấn đề. Trong đó cung băng dạ cùng Tiêu Mộng Nhất tiêm vào số lần nhất nhiều, ước chừng có 25 thứ. Có thể thấy được cung băng dạ thiên phú không thua có được nữ vu huyết mạch Tiêu Mộng Nhất. A. A, này sắc bén tiếng thét chói tai, nếu không có ở cái này phòng thí nghiệm bên trong, chỉ sợ sẽ khiếp sợ toàn bộ học viện. Ở bên trong vì Tô Lăng tiêm vào nước thuốc một nam một nữ ngốc lăng, nhìn trong tay ống nghiệm lúc này mới tiêm vào đi vào một nửa, mà nằm ở trên giường người đã thần sắc đã đau vặn vẹo lên, hơn nữa mồ hôi chảy ròng. Tô Lăng thật là cảm giác được tê tâm liệt phế đau đớn, phảng phất có thứ gì muốn đem thân thể của nàng hoàn toàn căng nứt giống nhau, đau chết đi sống lại. Cũng may này giường đã đem nàng khóa lại, thả trong miệng muốn cắn một khối bố, nếu không, nàng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Kiên nhẫn một chút. Đây là bình thường tiêm vào nước thuốc lượng, nàng phản ứng thật sự là quá kịch liệt, kia đầy đặn nữ nhân có chút không đành lòng. Phòng trưng không có có đã chịu quá khổ sở đại tiểu thư. Bọn họ cấp nhiều ít người tiêm vào quá loại này nước thuốc. Chưa từng có hình người nàng giống nhau đau như vậy lợi hại. Đang nói mỗi người thừa nhận thống khổ điểm tới hạn bất đồng, cho nên ở cái này nam nhân xem ra, cảm thấy Tô Lăng thừa nhận điểm thấp mới có thể như thế. Lại nào biết đâu rằng, Tô Lăng hiện tại thân thể này, cánh tay thượng chính là cắt vỡ một cái khẩu tử, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Huống chi, bên trong vẫn là Tô Lăng linh hồn, bản thân liền đối với đau đớn cao hơn thường nhân 7-8 lần. Giang lão đầu cùng Tiêu Tào liền đứng ở bên ngoài, này vừa đứng chính là một ngày một đêm, thẳng đến ngày hôm sau lúc này, hai người đối mục mà coi, trong lúc Tô Lăng ngất xỉu đi vài lần, thậm chí cả người xuất hiện rậm rạp màu đỏ mạch máu, nhìn qua dị thường dữ tợn. Nếu không có nàng sinh mệnh triệu chứng vẫn luôn thực ổn định, bọn họ đều phải hoài nghi nàng muốn biến thành quái vật, đương nhiên bởi vì hôn mê nguyên nhân cũng chịu vài lần huyết, phát hiện nàng huyết trung gen sắp hàng cư nhiên một lần cùng một lần bất đồng. Này thực sự làm bốn người đều khiếp sợ tới rồi. Thật sự là không có cách nào quyết đoán, cuối cùng từ Giang lão đầu tự mình đem kết quả này trình báo cho hiệu trưởng. Được đến mệnh lệnh lại là giấu giếm chuyện này, nói cách khác trừ bỏ bọn họ 5 người ở ngoài, không thể ở nói cho bất luận cái gì người. 45 thiên lúc sau. Đêm ngươi đang xem cái gì? Tiêu Mộng Nhất cùng Nhan Phi Minh ôm tam bình đồ uống cùng một ít đồ ăn vặt đi vào phòng học, liền nhìn thấy Cung Băng Dạ quay đầu sau này nhìn lại. Không có gì. Cung Băng Dạ sớm đã không cùng bọn họ một tổ, chỉ là Tiêu Mộng Nhất hai người vừa mới ra nhiệm vụ trở về. Tiêu Mộng Nhất cùng Nhan Phi Minh nhưng không như vậy xem, ngược lại theo hắn ánh mắt hướng tới bọn họ phòng học mặt sau nhìn lại. Là Tô Lăng, lúc này đang nằm ở trên bàn, phảng phất đang ngủ, sắc mặt hoàng bạch, toàn bộ vành mắt mang theo nhàn nhạt màu xanh lá. Tiêu Mộng Nhất nhíu mày, từ đi vào phòng học lúc sau, nàng liền không còn có cùng bọn họ cùng nhau quá, thậm chí có đôi khi cố ý tránh đi bọn họ. Nàng rốt cuộc lại tới đi học. Theo sắp đi học thời gian, lớp học đồng học nối đuôi nhau mà nhập, trước tiên liền gặp được nằm ở mặt sau cùng Tô Lăng. Ha ha, ta xem trên người nàng cũng không có bao lớn thay đổi. Còn nói cái gì bị Giang lão sư kéo đi đặc huấn, nhìn một cái bộ dáng này, không chừng bị ngược thành bộ dáng gì. Bởi vì những lời này, người khác nháy mắt liền cười ha ha lên, rõ ràng mang theo vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Bất quá nói trở về, lại quá 3 tháng liền phải tiến hành khảo hạch. Năm rồi thiên tài ban đội sổ đều phải bị đánh tới bình thường ban đi, có nàng ở, nói vậy ta sau học kỳ năm chắc vẫn là ở chỗ này. Ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta cần phải hảo hảo bảo hộ cái này linh vật. Ở mọi người ngươi một lời ta một ngữ bên trong, Tô Lăng sâu ngủ trực tiếp bị bọn họ thanh âm đánh chạy. Từ hoàn thành đệ nhất giai đoạn tiêm vào, thí nghiệm kích phát tiềm năng cùng thể năng lúc sau, Tô Lăng nhãn lực nhĩ lực đã đạt tới phi người nông nỗi. Rất nhỏ một chút động tĩnh cách rất xa nàng đều có thể đủ nghe được, cho nên liền tính lại mệt nhọc, lúc này cũng hoàn toàn ngủ không được. Từ lần trước thí nghiệm bắt đầu, đến bây giờ Tô Lăng đều không có chân chính nhắm mắt quá, vượng vượng hồ hồ lên, chuẩn bị rời đi thần tích học viện, về nhà hảo hảo ngủ một giấc, chờ đến tiếp theo thí nghiệm thời điểm lại đến đi. Uy, không phải đâu, Tiêu Ngộng Nhất mới vừa mở ra đồ uống, nhìn mọi người nói Tô Lăng, lại không nghĩ nàng cư nhiên từ từ đứng lên. Từ cửa sau ra phòng học, nàng đã lâu đều không có tới đi học, nếu là thành tích thật sự rất kém cỏi, là sẽ bị trường học khai trừ, hơn nữa tiêu trừ ký ức. Nàng từ lúc bắt đầu liền không thuộc về nơi này. Cung Băng Dạ lạnh nhạt thoáng nhìn, liền không còn có bên dưới. Người khác nghe nói cũng chỉ là chỉ dư một cái miệt thị tươi cười. Chứ không nói nàng lý luận khóa có thể hay không quá, mấu chốt là ra nhiệm vụ đánh giá phân cấp thí nghiệm điểm, nhìn nàng dáng vẻ kia. Phỏng chừng là tự sa ngã. Thần tích học viện nơi nào là bình thường người có thể ngốc địa phương. 2 cái giờ lúc sau, Tô Lăng như nguyện nằm ở chính mình trên giường, này biệt thự mới chân chính an tĩnh. Không biết ngủ bao lâu, chờ đến tỉnh lại thời điểm, Tô Lăng sớm đã bụng đói kêu vang, lại còn có nghe thấy được từng đợt đồ ăn hương, xuống lầu liền nhìn đến quẳng cu é ngồi 2 người, một cái tây trang dày da, bụng hơi đột, mặt hình ngay ngắn, còn không phải là nàng ba ba. Còn có một cái ăn mặc một thân bạch lĩnh trang, mang đôi mắt, trong tay còn cầm một phần văn kiện, ở bọn họ phía sau còn đứng mấy cái trợ lực. Ba ba mụ mụ, các ngài đã trở lại. Tô Lăng trước tiên khom lưng, cực kỳ cung kính đối 2 người hành lễ. Lại chưa tưởng 2 người chỉ là nhìn nàng một cái, liền tiếp tục chính mình công tác. Tân Chiêu quản gia lúc này vội vì Tô Lăng bưng lên sa lát hoa quả, bánh mì nướng, thịt sông khói chân giò hương khói, còn có một ly nùng sữa bò. Người một nhà cứ như vậy im ắng ở đại sảnh bên trong, trừ bỏ ngẫu nhiên dò hỏi công tác nói chuyện thanh, liền không có nghe được mặt khác thanh âm. Tô Lăng lại hướng về phía Tô Mụ Mụ một cái nam trợ lý mách nhìn, cũng không phải hắn lớn lên thật đẹp, tương phản, hắn diện mạo cực kỳ bình phàm, chính là trên người hắn rồi lại một cổ nói không nên lời hơi thở, đồng thời mặt hình Tô Lăng càng xem càng là giống một con cóc bộ dáng. Bởi vì Tô Lăng này phiên khẩn nhìn chằm chằm, làm kia bình phàm nam trợ lý không khỏi quay đầu nhìn mắt Tô Lăng, trên mặt còn mang theo một tia hữu hảo tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu, hướng Tô Lăng cái này đại tiểu thư chào hỏi giống nhau. Tô Lăng thấy thế, không để ý đến, mà là tiếp tục ăn đồ vật. Tô Mụ Mụ cuối cùng đem sở hữu văn kiện đều khép lại, đứng dậy, dẫm lên giày cao gót chuẩn bị đi ra ngoài, làm như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn còn ở ăn cái gì cái kia đầu nhỏ, nhíu mày, Tô Lăng, gần nhất nước ngoài có một số việc yêu cầu xử lý, đại khái một tháng thời gian. Nga, ở nguyên chủ trong trí nhớ xem qua không dưới trăm biến. Tô Mụ Mụ thấy thế ánh mắt cũng không có biến, mà là xoay người tiếp tục đi. Đến nỗi Tô Ba Ba phảng phất không có nhìn thấy giống nhau, thẳng đến Tô Lăng chuẩn bị lên lầu thời điểm, hắn mới đứng dậy, cùng Tô Lăng cùng nhau. Tô Lăng thấy thế vội lui về phía sau một bước đi tới hắn phía sau. Lăng Lăng, nghe nói ngươi chuyển trường. Một cái nữ nhi, cư nhiên dùng tới nghe nói một lần, Tô Lăng nghiêng đầu nhìn kia trương hình vuông sơn mặt, ân. Tô Ba Ba trực tiếp lấy ra một trương tạp, này trương tạp không có ngạch hạ. Cảm ơn Ba Ba. Tô Lăng tự nhiên tiếp nhận. Ngay sau đó hai người nói chuyện liền lâm vào trầm mặc bên trong, thẳng đến Tô Lăng cáo biệt tiến vào chính mình trong phòng. Mà Tô Ba Ba cũng tiến vào thư phòng bên trong, tiến hành tân một vòng công tác, chỉ là đương ngồi ở trên chỗ ngồi, mở ra kia phồn đở thời điểm, ánh mắt trở nên thâm trầm không ít. Cũng bất quá trong nháy mắt liền đem chính mình sở hữu tinh lực lại lần nữa đầu nhập công tác chung. Tô Lăng đơn giản thu thập một ít đồ vật lúc sau, liền đi vào thư phòng. Báo cho chính mình phụ thân một tiếng, xuống lầu lái xe liền đi rồi. Không có nhìn thấy đứng ở lầu hai bên cửa sổ khoanh tay mà đứng một cái hơi béo trung niên nam tử, nhẹ giọng thở dài, ai, vẫn là bị bọn họ phát hiện. Lại lần nữa trở lại thần tích học viện Tô Lăng vẫn chưa đi phòng học bên trong, mà là trực tiếp tiến hành lần thứ hai nước thuốc tiêm vào. Hiện tại Tô Lăng căn bản là không cần kia một nam một nữ phân phó, liền tự hành nằm ở trên giường. Tô Lăng cũng không biết, trừ bỏ nàng ở ngoài, chưa từng có người tiêm vào còn phân giai đoạn, thật sự là nàng yêu cầu nước thuốc lượng quá nhiều, lần này chỉ dự bị 10 chi nước thuốc, nhưng ở kia 40 thiên bên trong, nàng liền tiêm vào 25 chi, đã vượt qua cung băng dạ cùng tiêu ngộng nhất tiêm vào nước thuốc phạm vi. Mấu chốt là nàng còn thập phân đau, hơn nữa thân thể tố chất chắc định, nàng các phương diện đều đề cao gấp 10 lần có thừa. Trải qua kiêu tảo giang lão đầu cùng hiệu trưởng thảo luận mới chuẩn bị đối nàng tiến hành đệ nhị giai đoạn tiêm vào. Thiên tài ban, lần này không phải cung băng dạ hướng tới phòng học mặt sau nhìn lại, mà là tiêu mộng nhất, nàng thật sự không tính toán tới. Từ lần trước sau khi rời khỏi, toàn bộ trường học đều không có tái kiến thân ảnh của nàng, này đều lại qua 40 thiên. Đúng vậy, ở quá 2 ngày liền phải tiến hành trường học nội thí nghiệm, chúng ta ban nếu là hơn nữa nàng vừa vặn là số chẵn. Bốn người tổ đội nói, liền không cần một tổ thiếu ba người. Nhan Phi Minh làm cái này ban lớp trưởng, mà Tô Lăng làm cái này ban học sinh, hắn như thế nào đều phải quan tâm một chút. Thì tính sao? Có ai nguyện ý cùng nàng một tổ sao? Cung băng dạ lạnh nhạt nhìn khu dạy học bên ngoài cây thường xanh, lạnh lùng nói. Đêm! Nói như thế nào nàng cũng là chúng ta đồng học. Tiêu Mộng Nhất có chút bất đắc dĩ. Trung Quy vẫn là đánh không lại đi học tiếng Trung, xoay người ngồi đoan chính chuẩn bị hảo hảo nghe giảng bài, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở ra nhiệm vụ, rất nhiều chương trình học đều rơi xuống, nhất định phải hảo hảo ôn tập. Từ giáo vụ chỗ ra tới Tô Lăng, chỉ cảm thấy chính mình thân nhẹ như yến, giống như chỉ cần nhẹ nhàng nhảy liền có thể nhảy lên kia mấy chục mét cao thật lớn giáo đường phía trên, vừa mới trải qua giang lão đầu huấn luyện, trên người quần áo toàn bộ đều ướt. Nghỉ nghỉ vẫn là về trước phòng ngủ đổi thân quần áo, nghỉ ngơi, chờ đến trời tối liền đi nhà ăn ăn cơm chiều. Nghĩ đến ra nhiệm vụ phía trước liền có thể đi tàng bảo khố chọn lựa tiện tay vũ khí, đương nhiên ở còn không có đi thời điểm, Tô Lăng liền hoa đại lượng tiền hỏi thăm kia tàng bảo khố trung cao cấp nhất trang bị là cái gì. Hơn nữa nàng hiện tại lực lượng cùng thân thủ, tuy rằng làm siêu năng lực giả người hoặc là nửa yêu trợ như cũ không thể nhận thấy được nàng trong thân thể năng lượng. Nhưng giang lão đầu cùng kiêu tào biết nàng thân thủ có bao nhiêu hảo, tự nhiên đi tàng bảo khố cũng là cao cấp nhất thiết bị. Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại là không có tích phân, nhưng ở ngoài mặt, có thể trực tiếp dùng tiền tài mua sắm tích phân, này vẫn là Giang lão đầu nói cho nàng. Chuyện này tự nhiên giao cho Giang lão đầu thế nàng xử lý. Giống như là một cái khấu hết bằng lái điểm người, dùng tiền tài mua sắm những người khác bằng lái điểm. Tuy rằng làm như vậy có chút không đạo đức, nhưng một cái nguyện bán một cái nguyện mua. Nhà ăn đồng dạng là ở một cái nhà thờ lớn bên trong thập phần rộng lớn, hơn nữa đầu bếp tuyệt đối là quốc gia cấp tiêu chuẩn, còn có các màu điểm tâm cộng chọn lựa, không chỉ có như thế, có chút đồ ăn Tô Lăng ở bên ngoài còn không có nhìn đến quá, là thần tích học viện đặc thù người tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, bình thường người ăn còn có thể đủ tăng cường thể chất, quan trọng nhất chính là phi thường mỹ vị. Cho nên ở chỗ này ăn cơm, Tô Lăng một chuyến đều không có kéo xuống, chẳng sợ ở tàng thư các đọc sách xem đến mê mẩn, tới rồi ăn cơm sự tỉnh tự chủ liền tỉnh táo lại. Tô Lăng bưng đánh tốt đồ ăn mới vừa chọn một cái không thấy được địa phương ngồi xuống, liền nghe được một cái nhiệt tình thanh âm truyền đến. Tô Lăng, người rốt cuộc tới trường học. Tô Lăng rất muốn làm bộ không có nghe được thanh âm này, bởi vì mỗi khi thanh âm này chủ nhân xuất hiện, liền cùng với bên người nàng thần tích học viện hai đại nam thần xuất hiện. Kia cũng liền ý nghĩa cùng với đại lượng người hai mắt đi theo ánh mắt. Lâu như vậy bọn họ đều không có ở nơi công cộng chào hỏi, hiện tại liền không thể làm lơ nàng sao. Tô Lăng. Thanh âm liền ở nàng bên phải, rất gần, Tô Lăng nhanh chóng ăn mâm chung ngon miệng đồ ăn, không chút cầu thả. Một con mảnh khảnh tay rốt cuộc đáp thượng nàng đầu vai, ngươi ở ăn cái gì ăn ngon như vậy. Tô Lăng phía trước xuất hiện hai cái mâm, bên phải cũng nhiều ra một cái mâm. Ngẩng đầu, thần tích học viện hai đại soái khí nam thần lúc này liền ngồi ở chính mình đối diện. Tiêu Mộng Nhất cũng không phụ sự mong đợi của mọi người ở bên người nàng ngồi xuống, khỏe miệng còn mang theo đáng yêu tươi cười, ngươi chừng nào thì tới trường học. Như thế nào hôm nay không có đi đi học? Tô Lăng như cũ trầm mặc không nói. Nhưng là người chung quanh đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ngoa tào, trường học khi nào nhiều như vậy một nhân vật? Đúng vậy, cư nhiên ngồi ở ta nam thần trước mặt. Giống như cùng Tiêu Ngộng Nhất quan hệ không tồi a. Thiết, không phát hiện trên người nàng không có bất luận cái gì năng lượng dao động sao? Ta đi, ngươi như vậy vừa nói thật đúng là đâu? Đây là cái nào ban học sinh? Như thế nào cảm giác không có gặp qua? Đúng vậy, nàng là nơi nào tới? Ta ăn xong rồi, các ngươi từ từ ăn. Đem cuối cùng một khối thịt gà nuốt xuống đi lúc sau, Tô Lăng bưng mâm liền đứng dậy. Đêm, Nhan ca ca, ta có phải hay không làm sai cái gì? Tiêu Mộng Nhất cảm thấy chính mình có chút ủy khuất, nàng cảm giác Tô Lăng giống như không quá hoan nghênh nàng. Nhất không thể gặp Tiêu Mộng Nhất như mày, thậm chí không vui cung băng dạ cùng Nhan Phi Minh nhìn Tô Lăng bóng dáng. Tô Lăng đồng học. Sư muội. Cung băng dạ cùng Nhan Phi Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng đứng lên Nhan Phi Minh khỏe miệng mang theo một tia nhu hòa ý cười, chậm rãi ngồi xuống. Lãnh khốc cung băng dạ nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai kia, tiếp tục đối với Tô Lăng bóng dáng nói, đều là Giang lão sư đệ tử, lập tức liền phải bắt đầu thí nghiệm, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán hôn xong mấy ngày nay liền rời đi? Cái gì? Ta không có nghe lầm đi. Cái này bình thường nữ hải cư nhiên là Giang lão sư đệ tử. Cung băng dạ sư muội. Gì? Không phải đâu. Giang lão sư nhìn qua không phải dễ dàng như vậy thu đồ đệ người a. Nhưng không, này sư huynh cùng sư muội khác biệt cũng thực sự có chút đại a. Tuy rằng Tiêu Mộng Nhất thân thể năng lực không được, nhưng người ta tốt xấu có cái trong truyền thuyết nữ vu huyết mạch, thượng chiến trường đều không cần cùng ta giống nhau mang theo trang bị, một giọt huyết là có thể đủ thu phục. Chính là, nàng dựa vào cái gì a? Tránh không khỏi. Không phải nói nàng đã đến, sinh mệnh quỹ đạo sẽ phát sinh biến hóa sao? Cho rằng thoát khỏi này vài người, không thể tưởng được đầu tới vẫn là muốn dối giám thượng A, liếc mắt ở một bên xem diễn lanh thiên đám người. Tô Lăng làm như thập phần sinh khí, mâm trực tiếp vùng, quăng ngã ở bên cạnh trên bàn, loảng xoảng một tiếng, chung quanh nghị luận thanh nháy mắt liền bị thanh âm này sợ tới mức sửng sốt. Toàn bộ nhà ăn lập tức lặng ngắt như tờ. Quay đầu, Tô Lăng bình tĩnh nhìn chằm chằm kia. Ba người, đặc biệt là cung băng dạ, nửa ngày lúc sau chậm rãi từ từ đi qua, khỏe miệng đồng dạng mang theo đáng yêu tươi cười, nháy đôi mắt, phảng phất thập phần vô tội, hướng tới cung băng dạ vươn tay, là cá nhân đều có thể đủ rõ ràng nhìn thấy cung băng dạ tránh ra. Tô Lăng cũng không xấu hổ, như cũ cười đến hờn dỗi, ai ra, sư huynh, này trước công chúng ngươi như thế quan tâm ta, làm ta thật là vui vẻ đâu. Phi, không biết xấu hổ. Tô Lăng này phiên diễn xuất, nháy mắt liền khơi dậy Cung Băng Dạ Hậu cung đội nữ hải thập phần bất mãn. Lanh Thiến vốn là xem kịch vui, thấy như vậy một màn thiếu chút nữa đem nghẹn. Nếu ngươi như vậy quan tâm ta, không bằng lần này khảo thí cùng ta cùng nhau tổ đội hảo. Hắc hắc, nói như vậy, liền tính ta cái gì đều không làm, cũng có thể đủ tư cách ra. Ai nha, phía trước còn nghe người khác nói, nhiệm vụ lần này cùng vườn trường nội thí nghiệm đều không dễ dàng a. Nhưng sầu hư ngươi sư muội ta, làm sư muội ta thiếu chút nữa quên mất, còn có sư huynh này Tôn Đại Phật ở a. Nghe đến mấy cái này, lời nói Tiêu Ngộng Nhất đều nhíu mày, quay đầu nhìn mặt vô biểu tình Cung Băng Dạ, cảm giác được trên người hắn khí lạnh càng ngày càng nồng hậu, vội nhẹ nhàng lôi kéo hạ Tô Lăng tay áo, "Tô Lăng, ngươi đừng nói nữa, hắn sinh khí." Tiêu Ngộng Nhất đồng học, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta sư huynh sinh khí? Tô Lăng nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng, càng ngày càng tới gần Cung Băng Dạ, lại không có cùng hắn tương chạm vào, ta sư huynh thích chứ ta. Ngẩng đầu, tươi cười như hoa, nhìn Cung Băng Dạ kia trương tuấn tú mặt, có phải hay không sư huynh? Nhìn thấy hắn sắp nhịn không được hướng về phía nàng mặt hạ nắm tay, đơn giản ưu nhã đứng thẳng thân mình, xoay người, hướng tới bên ngoài mà đi, sư huynh nhớ rõ giúp ta à, ta cuối kỳ khảo thí sự tình liền toàn dựa ngươi. Quả thực chính là chẳng biết xấu hổ. Như vậy lớn mật trắng ra yêu cầu gian lận, này thần tích học viện Tô Lăng tuyệt đối là cái thứ nhất. Này phiên bộ dáng cũng thực sự làm Tiêu Ngộng Nhất xấu hổ lên, vừa mới nhìn thấy Tô Lăng như vậy tới gần Cung Băng Dạ, tuy rằng nàng biết Cung Băng Dạ vẫn luôn ở ẩn nhẫn chụp phi nàng xúc động, chính là hắn cuối cùng không phải không có chụp phi nàng sao. Cho tới nay nàng cảm thấy chính mình nhất tiếp cận Cung Băng Dạ người, hiện tại cư nhiên có một nữ nhân khác có thể tới gần hắn. Người này vẫn là Giang lão đầu coi trọng người. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Tiêu Ngộng Nhất vài lần nhìn thấy Giang lão đầu lại đây thời điểm liền đều sẽ phân phó Cung Băng Dạ vài câu, mà nội dung đều là nhiều hơn quan tâm Tô Lăng, thậm chí có thời gian muốn đề điểm nàng. Bởi vì bọn họ là sư huynh muội, muốn tương thân tương ái mới không làm thất vọng hắn dốc lòng tài bồi. Đúng là bởi vì như vậy, Tiêu Ngộng Nhất cũng không biết chính mình vì sao, đối Tô Lăng chú ý nhiều chút. Đương nhiên cũng phần lớn thời điểm cũng là Cung Băng Dạ đi trước hướng tới phòng học mặt sau nhìn lại, nàng không tự chủ được liền đi theo hắn ánh mắt hướng phía sau xem. Trong lòng minh bạch, lúc trước đem Cung Băng Dạ mang nhập học giáo đó là Giang lão đầu, Giang lão đầu ở Cung Băng Dạ trong lòng chính là thân cận nhất người. Cho nên Tiêu Ngộng Nhất biết, hắn mặt ngoài làm bộ đối Tô Lăng thờ ơ, kỳ thật trong lòng là nghe theo Giang lão đầu phân phó, đối Tô Lăng cũng nhiều chú ý không ít. Chỉ là chính hắn vẫn chưa phát giác. Nàng tin tưởng, lần này, Cung Băng Dạ nhất định sẽ tự chủ cùng Tô Lăng tạo thành một tổ, như Tô Lăng theo như lời hắn cũng nhất định sẽ giúp đỡ nàng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Trường học nội thí nghiệm là hai người một tổ, chỉ có trường học bên ngoài thí nghiệm là bốn người một tổ. Đã từng nàng vẫn luôn là cùng Cung Băng Dạ tạo thành một tổ hoàn thành trường học chung thí nghiệm, lại không nghĩ năm nay muốn đổi thành nàng. Nhan Phi Minh vẫn luôn quan sát đến Tiêu Ngộng Nhất biểu tình. Nhìn thấy nàng biểu tình không biết vì sao có chút mất mát lên, trong lòng phảng phất minh bạch cái gì, mang theo một tia cười khổ, nhìn đôi tay nắm chặt tức giận đến còn đang run rẩy Cung Băng Dạ, thở dài, nàng hiện tại còn không có đi xa, ngươi nếu là lo lắng nàng, không bằng chính mình đi thí nghiệm một chút nàng thân thủ. Cung Băng Dạ thân thể cứng đờ, lại chưa ngồi xuống, mà là lui đi ra ngoài, cơm chiều ta không ăn. Đêm, nhìn thấy Cung Băng Dạ rời đi bóng dáng, Tiêu Ngộng Nhất cũng đứng dậy, nhưng là ngay sau đó liền bị một đôi ấm áp tay dắt lấy, túi đầu liền nhìn thấy một đôi ôn nhu đôi mắt, Nhan ca ca. Làm hắn đi thôi, dù sao cũng là Giang lão sư phân phó. Nhan Phi Minh ra vẻ không biết nói, ôn nhu đem mâm chung Tiêu Ngộng Nhất thích ăn đồ ăn kẹp vào nàng mâm chung, chúng ta ăn cơm đi. Nhưng Tiêu Ngộng Nhất thật sự rất muốn qua đi nhìn xem, chính là đối mặt Nhan Phi Minh kia trương ôn nhu gương mặt tươi cười, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Thiến Chỉ Dư cũng chỉ là cười lạnh, thật là bạch mù Nhan Phi Minh mắt, cái này Tiêu Ngộng Nhất rốt cuộc có cái gì tốt, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, thế nào? Khoảng thời gian trước nghe nói có cái yêu quái nhìn qua nàng còn theo đuổi nàng tới, à, thật đúng là một cái vạn nhân mê. Thiến Thiến, ngươi hả tất cùng nàng chấp nhận? Bên cạnh nữ hải nghe nói lúc sau vội lấy lòng nói, ta tưởng cùng nàng chấp nhận sao? Biết rõ Nhan Phi Minh là ta vị hôn phu. Mẹ nó còn ở trước mặt ta cùng hắn tú ân ái, nhìn liền ghê tởm. Đứng dậy, lạnh lùng nói, không ăn, hết muốn ăn. Dư lại người hai mặt nhìn nhau, cứ việc lại đói cũng chỉ có thể đi theo nàng đứng dậy. Ra nhà ăn Tô Lăng trực tiếp hướng tàng thư các mà đi, hôm nay tắm rửa xong lúc sau nàng ở phòng ngủ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho nên hiện tại tinh thần chính vượng, không nghĩ lãng phí thời gian. Mới vừa đi ngang qua sân thể dục thời điểm liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa kêu bước chân thanh âm càng lúc càng nhanh. Tô Lăng nghe nói cũng nhanh hơn chính mình bước chân tốc độ, đảo mắt liền tới rồi khu dạy học đại đường bên trong, khu dạy học ước chừng có 4 đống. Lướt qua khu dạy học đi qua một đoạn đường sỏi đá liền tới rồi tàng thư các. Cung Băng Dạ hoàn toàn không nghĩ tới một người bình thường tốc độ có thể như vậy mau. Hắn vừa mới đuổi theo nàng bước chân, nàng phảng phất sẽ biết giống nhau, lại nhanh hơn. Nháy mắt chi gian, liền biến mất ở hắn trước mặt, Cung Băng Dạ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thần Tích Học Viện liền tính là siêu cấp tốc độ học sinh, cũng đua bất quá hắn tốc độ, chính là Tô Lăng tốc độ rõ ràng còn ở hắn phía trên. Nay thật sự chỉ là một cái bình thường người có thể đạt tới tốc độ không thành. Chương 247 Nữ Vu 7. Mị đôi mắt, nhìn Tô Lăng biến mất chỗ ngoặc chỗ, vươn tay liền nhìn thấy ở hắn bàn tay chung xuất hiện 5 cái con hình như trăng rằm giống nhau lơi hái, 5 cái dựng sắp hàng, mỗi một cái ở dưới ánh trăng đều tản ra hàn quang, đồng thời không ngừng mà ở xoay tròn, càng chuyển càng nhanh phảng phất chuyển thành một cái sáng ngời ánh trăng. Một khi đã như vậy, lần sau liền nhìn xem tốc độ của ngươi có thể hay không mau quá ta Nguyệt Liêm. Phất tay, trong tay trăng rằm liêm liền biến mất, nhưng Cung Băng Dạ như cũ không tin đoạn khi chi gian trong vòng bình thường Tô Lăng tốc độ có thể đạt tới loại tình trạng này, nhất định là Giang lão đầu cho nàng cái gì thêm vào tốc độ thứ tốt. Tô Lăng lại ở tàng thư các trung ngủ rồi, chờ đến thanh tỉnh thời điểm, đã trời đã sáng, nhìn trên bàn đặt một lũy thư, đánh áp, vội vàng thu thập hạ. Liền chuẩn bị hồi phòng ngủ rửa mặt. Bởi vì vẫn là ở sáng sớm, cho nên Thần Tích Học Viện chung lui tới người cũng không nhiều, nhưng Tô Lăng như cũ đã nhận ra dọc theo đường đi gặp được giải rác học sinh đối với nàng ánh mắt mang theo một tia miệt thị. Tô Lăng trong lòng rõ ràng, nói vậy này nhóm người chỉ thông qua một buổi tối thời gian liền có thể nghe được nàng ở Thần Tích Học Viện sự tích. Nói vậy lúc trước nàng lấy Giang lão đầu nói giỡn sự tình, hiện tại phòng trừng cũng bị bọn họ thật sự. Bất quá nói trở về, nàng cũng coi như là gián tiếp dùng tiền đi rồi cửa sau, những lời này cũng không tồi. Ở phòng ngủ trực tiếp ngốc đến đi học tiếng chuông mau vang thời điểm mới đi, rốt cuộc đi sớm, này nửa đường thượng đồng học nhiều, vạn nhất có mấy cái riêng tới tìm cha nhưng làm sao bây giờ. Lãng phí tinh lực đối phó về sau đồng bạn thực sự không quá lý trí. Cuối cùng một giây thời gian, Tô Lăng chạy tới phòng học chung, rõ ràng là từ cửa sau tiến vào, trước kia. Đám kia người đại đa số nhìn nàng giống nhau lúc sau liền khinh thường rời đi ánh mắt, hiện tại cư nhiên còn quỷ dị nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Tô Lăng đánh ngáp trực tiếp làm lơ bọn họ ánh mắt. Thật là bùn nhão chết không lên tường. Nghe thế câu nói, Tô Lăng cười qua. Ngồi trên vị trí thời điểm, mới thực nghiêm túc đối với bọn họ nói, kỳ thật hiện tại ta so các ngươi mỗi người đều cường, đến nỗi lý luật hóa. Tô Lăng giơ lên quyển sách trên tay. Ta đã có thể đọc lầu lầu, lần này toàn giáo khảo thí, ta tuyệt đối muốn bắt đến đệ nhất danh. Phụt! Nhìn Tô Lăng nghiêm túc thả lời thề son sắt gương mặt, nói này phiên nói chuyện không đâu nói, làm cho cả thiên tài ban người đều không chút khách khí phá lên cười. Liền ngươi! Trở về nhiều hơn chiếu gương A. Rõng rạc, thiểu tâm lóe eo A. Phi, lóe cái gì eo A? Quả thực chính là muốn bỏ mệnh A. Nói tới đây đám kia người lại lần nữa ha ha ha phá lên cười, nhưng là không ít người trong mắt rõ ràng mang theo một tia ác ý. Bởi vì Tô Lăng cái này người thường cư nhiên dám ở thân là Thần Tích Học Viện thiên tài ban thành viên phía trước nói này phiên hào ngôn chí khi nói, đem bọn họ đến nỗi chỗ nào. Nếu là liền một người bình thường đều siêu việt bọn họ, kia chẳng phải là trực tiếp đánh bọn họ mặt sao. Tương lai sẽ làm nhiều ít người chê cười bọn họ. Đương nhiên bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, cũng có thể là Giang lão đầu lại lần nữa cho nàng đi rồi cửa sau, có lẽ Cung Băng Dạ sẽ trợ giúp nàng, nhưng như vậy càng là làm người tức giận không phải sao. Tiêu Ngọc nhất nhíu mày, đồng dạng nhìn nói dối không chuẩn bị bản thảo Tô Lăng, chẳng lẽ nàng thật sự muốn rửa băng cung đêm thế nàng tránh đến toàn giáo thứ tự sao? Như vậy gian lận đối mặt khác học sinh tới nói cũng quá tàn nhẫn. Quay đầu. Lại không ngờ tới Cung Băng Dạ lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Lăng, tâm lộ bột nhảy dựng. Đêm thanh âm cực nhẹ, nhưng là Cung Băng Dạ như cũ nghe được, quay đầu nhìn Tiêu Ngọc Nhất, như thế nào? Ngươi thật sự tính toán toàn bộ hành trình đều giúp đỡ nàng sao? Ta biết Giang lão sư làm ngươi chiếu cố nàng, nhưng khảo thí chung ngươi có thể chiếu cố nàng, chiếu cố nàng. Nghĩ đến Tô Lăng vừa mới nói, mày nhăn càng sâu, trong con ngươi để lộ ra một tia không mừng cùng lo lắng, tương lai đâu? Đương nhiên nàng có lẽ so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng này cũng không đại biểu nàng tương lai có thể đối mặt yêu ma a hơn nữa tương lai nếu là cùng nàng tổ đội người, không rõ ràng lắm nàng thực lực cơ sở thượng, nhất định sẽ bị nàng liên lụy. Rốt cuộc bọn họ ra nhiệm vụ đều là chú ý đoàn thể hợp tác, chỉ có tới rồi lao sư cấp bậc, mới có thể đủ đơn độc hành động. Tiêu Mộng Nhất muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản, nàng không hy vọng Cung Băng Dạ ở khảo thí thượng trợ giúp Tô Lăng. Như vậy Tô Lăng về sau liền sẽ không bởi vì nàng vô năng mà thai họa đến người khác, ngay sau đó hít sâu một hơi, đối với Cung Băng Dạ nói, đêm, năm nay khảo thí cùng ta một tổ đi. Những lời này, làm vốn là chú ý tới bọn họ thiên tài ban người đều ngây ngẩn cả người, trong mắt đều mang theo một tia khinh thường. Không biết xấu hổ. Lanh Thiến tắc trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tiêu Mộng Nhất vội quay đầu nhìn Lanh Thiến, đồng dạng lời thề son sắt nói. Ta. Đó là vì Tô Lăng cùng tương lai đồng học suy nghĩ. Ha ha, ngươi như vậy vội vã hướng ta giải thích làm gì? Lúc này Tiêu Ngộng Nhất đầy mặt đỏ bừng, phảng phất bị người bắt được cái gì dơ bẩn tâm tư giống nhau. Lanh Thiến tự nhiên xem ở trong mắt, lạnh lùng châm chọc nói, ngươi không phải hẳn là hướng Nhan ca ca giải thích sao? Nhan ca ca đương nhiên sẽ lý giải ta. Nói những lời này Tiêu Ngộng Nhất thu liễm con ngươi, vẫn chưa xem Cung Băng Dạ phía sau Nhan Phi Minh. Ha! Tô Lăng chớp chớp mắt, lắc đầu, một tay nhàn nhã thừa dịp chính mình cằm, tốt xấu ta cũng ở giáo vụ châu ngây người 2 tháng thời gian, tiêm vào 2 cái giai đoạn kích phát tiềm năng nước thuốc, nếu liền trường học khảo thí đệ nhất danh đều bắt không được tới, chẳng phải là thật xin lỗi này 2 tháng tới, sư phó cùng kêu lão sư dốc lòng tài bồi. Nghe thấy cái này không hoán không chậm từ từ thanh âm. Cơ hồ mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không đồng nhất mà cùng đều nhìn phía sau cùng trước kia hoàn toàn đại biến bộ dáng Tô Lăng. Không có biện pháp, trừ bỏ ngày đầu tiên Tô Lăng xem như tương đối chiêu hận, vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn, thẳng đến ngày hôm qua, không biết cái gì nguyên nhân điểm tạc nàng tính cách giống nhau, đến bây giờ, tính cách hoàn toàn đại biến cảm giác. Ai làm Tô Lăng trước kia thực lực không tốt, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Đương nhiên hiện tại năng lực cường nàng thật sự không chuẩn bị rêu rao. Nhưng cố tình có chút người không thể gặp nàng nhàn nhã sinh hoạt, một hai phải đánh vỡ. Liên tính hôm qua nàng vẫn chưa nhiều lời những lời này đó, từ Tiêu Mộng Nhất tiếp xúc nàng, đến Cung Băng Dạ không chút khách khí nói trắng ra nàng thân là hắn sư muội thân phận thời điểm, nàng liền chú định sẽ làm toàn giáo học sinh đều chú ý thượng nàng. Nàng nếu là lại cất giấu, nói rõ người càng thêm nhận người hận. Đơn giản thoải mái hào phóng thừa nhận, khai cái tiểu vui lùa, khí một hơi Cung Băng Dạ. Làm Tiêu Mộng Nhất đấu kỵ, dù sao nàng cũng không thiếu cái gì. Hôm nay liền đem sở hữu nói đều nói khai, dù sao thiên tài ban người sẽ đem nàng lời nói truyền ra đi, hẳn là không có nhiều ít phiền toái tới cửa. Rốt cuộc ở trường học chung có thể dùng đến tiềm năng nước thuốc người, đối trường học tới giảng đều là đáng giá bồi dưỡng đối tượng. Đáng tiếc kiếp trước nguyên chủ không có tiêm vào quá tiềm năng nước thuốc, kiếp này Tô Lăng đối những người khác tiêm vào tiềm năng nước thuốc lượng lại không hiểu biết. Nhưng là nàng biết, Giang lão đầu nói qua nàng là một cái đặc thù tồn tại, cho nên Tô Lăng cho rằng nghe được nàng lời này các bạn học hẳn là sẽ đối nàng hiểu lầm sẽ hơi hơi giảm bớt, nàng nhưng không nghĩ trở thành toàn giáo công địch, nhưng nàng đã đoán sai. Ngươi nói ngươi biến mất 2 người kia đi giáo vụ chỗ. Nhan Phi Minh mắt kính hạ con ngươi lóe ánh sáng nhạt, rõ ràng thập phần phức tạp, như thế nào không có nghe ngươi nói quá. Ta vốn dĩ hẳn là muốn giao xin nghỉ điều, nhưng là quá hấp tấp. Tô Lăng nhún nhún vai, một qua đi đã bị mang vào tiêm vào thất, ngẩn ngơ chính là hơn 1 tháng, đến nỗi lần thứ 2 đi nơi đó. Ngươi cùng Tiêu Ngộng Nhất đi ra ngoài nhiệm vụ, cho nên xin nghỉ điều ta trực tiếp giao cho chủ nhiệm khoa. Nhìn Tô Lăng nghiêm túc bộ dáng, phảng phất nói thực sự có chuyện như vậy, lại nên đón càng nhiều người miệt thị ánh mắt. Nhìn đến này đó ánh mắt, Tô Lăng nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ còn chưa tin. Nàng đều nói như thế cẩn thận. Ha ha. Thật đúng là lợi hại. Một cái thanh tú nữ hài nhịn không được châm chọc mở miệng, chỉ sợ ngươi liền giáo vụ chỗ tiêm vào tiềm lực nước thuốc nghiên cứu khoa học cơ cấu đều không có từng vào đi. Ai không biết liền cung băng dạ cùng tiêu ngộng nhất người như vậy đều chỉ tiêm vào 25 chi tiềm lực dược tề, bọn họ nhưng đều là thiên tài ban đỉnh cấp tồn tại, liền nàng, một người bình thường, còn phân hai giai đoạn tiêm vào. Còn dùng 2 tháng thời gian. Nàng nói dối cũng phiền toái hiểu biết hạ này tiềm lực thuốc thử dược tính hảo không. Thực hiển nhiên, những cái đó tiêm vào nước thuốc các bạn học càng thêm có quyền lên tiếng. Liền tiêu ngộng nhất trong con ngươi không mừng đều không ở ẩn tăng rồi. Trở nên rõ ràng nhiều, Tô Lăng, ta thừa nhận, ngươi có lẽ rất lợi hại, chính là chuyện này khai không được vui đùa, tiêu lão sư là một cái phi thường nghiêm túc người, nếu như bị ngươi như vậy lấy tới nói giỡn, nhất định sẽ tức giận. Tiêu Mộng Nhất, thật đúng là làm khó ngươi, trong chốc lát vì Tô Lăng đồng bạn tánh mạng suy nghĩ, trong chốc lát lại vì lão sư tính tình suy nghĩ. Lanh Thiến tuy rằng không thích mạnh miệng Tô Lăng, nhưng Tiêu Mộng Nhất này mở miệng ngữ khí. Nói rõ đánh quan tâm Tô Lăng cờ xí, lại là ở cờ trách Tô Lăng. Nàng liền không quen nhìn Tiêu Ngộng Nhất này phúc đại khí bình nhiên làm người suy nghĩ vô tội bộ dáng. Nàng là ai a? Không phải có cái vu nữ huyết mạch sao? Nếu là thật sự cùng nàng đối thượng, nàng Lanh Thiến có 100 loại phương pháp giết nàng. Tốc độ không được, lực lượng bình thường, hảo, liền tính trải qua tiềm lực gen làm thân thể của nàng tố chất đề cao không ít. Bởi vì nữ vu huyết mạch, làm nàng so với bình thường ban đồng học tốc độ lực lượng đại chút, nhưng đối lập nàng cái này nửa yêu lực lượng cùng tốc độ cái gì đều không phải. Lanh Thiến. Trong thanh âm tràn ngập cảnh cáo chi ý. Nghe thế Lanh khốc thanh âm, Lanh Thiến không chỗ nào sợ hãi nhìn thanh âm này chủ nhân, nàng nhưng nơi trốn lạc ngươi sư muội mặt mũi thế nào, phóng ngươi người thường sư muội không rút, giúp một cái nữ vu huyết mạch cường đại nữ nhân. Khi dễ người thường rất có ý tứ không thành. Cung băng dạ xoáy khí con người nhíu hạ. Tiêu Mộng Nhất vội mở to tròn xoe đôi mắt nhìn cung băng dạ. Đêm. Ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy Tô Lăng nói chuyện có chút quá khoa trương. Nhìn đến như vậy Tiêu Mộng Nhất, cung băng dạ vốn dĩ liền không có cảm thấy nàng nói bỏ qua, tâm càng thêm mềm mại, quay đầu nhìn Tô Lăng, cảnh cáo nói, ta biết tốc độ của ngươi có lẽ tăng cường. Nhưng này cũng không thể đại biểu cái gì, ngươi hiện tại có thể kiêu ngạo tự mãn, bất quá ta hiện tại chính thức nói cho ngươi, lần này khảo thí ta sẽ không cùng ngươi tổ đội, nếu là ngươi lần này chưa từng được đến toàn giáo đệ nhất danh. Không, là trước 100 danh trong vòng, ta hy vọng ngươi có thể cùng sư phụ ta sư sinh tình nhất đao lưỡng đoạn, tự hành lăn ra thần tích học viện. Lời này thật đúng là không khách khí. Tô Lăng đồng dạng cười lạnh, trường học muốn hay không ta? Sư phó muốn hay không ta có thể hay không lưu lại, giống như không phải ngươi định đoạt đi. Những lời này, làm cung băng dạ độc đoán, Tô Lăng thật đúng là muốn dựa vào hắn trở thành trường học sinh giỏi. Đương nhiên này đó cung băng dạ đều không để bụng, hắn duy độc để ý chính là, Tô Lăng mỗi lần mở miệng, nhất định sẽ làm Tiêu Ngộng Nhất đã chịu ủy khuất, dựa vào cái gì Tiêu Ngộng Nhất liền phải bị nàng tiêu khiển. Hắn như vậy để ý Tiêu Ngộng Nhất, nàng một chút nhíu mày. Hắn tâm đều đi theo run thượng run lên. Tô Lăng một người bình thường thân phận, có cái gì tư cách này phiên cùng có cao quý huyết mạch Tiêu Ngộng Nhất nói chuyện. Hắn cùng Tiêu Ngộng Nhất trải qua quá nhiều ít sinh tử, không rời không bỏ. Mặc kệ nàng thích ai, hắn đối nàng tâm ý vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Ngươi không phải cảm thấy ngươi rất lợi hại sao? Như thế nào, liền 100 danh đều vào không được không thành. Tô Lăng bật cười lắc đầu, cung băng dạ. Ngươi là muốn cho ta rời đi thần tích học viện sao? Ta nhưng thật ra không biết như thế nào liền đắc tội ngươi. Thứ tự sự tình là ta chính mình nói, ta nhất định có thể làm được, chính là ngươi lấy thứ tự sự tình, bức bách ta rời đi thần tích học viện, này rõ ràng đã bắt đầu nhằm vào ta cá nhân, tuy rằng ngươi ta là trên danh nghĩa sư huynh, nhưng trừ bỏ ngày hôm qua ta nói giỡn giống nhau nói. Xin hỏi, ta có từng làm ngươi giúp ta đã làm bất luận cái gì một việc? Ngươi lại dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ta đi lưu tự nhiên từ ta quyết định, đồng dạng cũng từ thần tích học viện lão sư hiệu trưởng quyết định. Nói tới đây, Tô Lăng trong ánh mắt đồng dạng mang theo một tia miệt thị, nàng chính là đang nói, nàng cung băng dạ tính thứ gì? Ở trường học trừ bỏ một chút bản lĩnh có thể rêu rao ở ngoài, còn có cái gì? Nhiệm vụ không phải chỉ có bọn họ mới làm, thiên tài ban bình thường ban nhập học một năm cái nào không có ra quá 2-3 lần nhiệm vụ. Thậm chí ở nhiệm vụ chung cũng có bỏ mình người. Bọn họ đứng ở kim tự tháp tiêm đích xác đã chịu chú ý cùng chú mục, nhưng ở kim tự tháp phía dưới người chẳng lẽ liền không quan trọng sao? Thật cho rằng thế giới này chỉ dựa vào Cung Băng Dạ, Tiêu Mộng Nhất, Nhan Phi Minh ba người là có thể đủ chống đỡ lên. Những cái đó lao sư nhiệm vụ lượng, cái nào người làm thiếu. Nếu không có Tô Lăng có lực lượng, nàng thật là sẽ không nói loại này lời nói, bởi vì nàng không có tư cách, chính là nàng hiện tại có thể chính diện cùng Giang Lão Đầu cùng Kiêu Tào hai người đối chiến, tuy rằng có chút đầu xảo chi ngại, nhưng nàng rốt cuộc thắng bọn họ không phải sao. Nhưng Cung Băng Dạ, Nhan Phi Minh, Tiêu Mộng Nhất ba người cùng nhau đều không thắng được Tiêu Tào, chẳng lẽ nàng còn không có tư cách nói tốt cho người Cung Băng Dạ vài câu không thành. Đáng tiếc, Tô Lăng nói tại đây đàn bọn học sinh xem ra, chỉ là cưỡng từ đoạt lý. Tiêu Mộng Nhất nhìn thấy Tô Lăng như thế gàn bướng hồ đồ, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, đêm, tính, ngươi cùng nàng nói không thông, chờ đi, thời gian có thể thuyết minh hết thảy. Hơn nữa, ngươi bất hòa nàng tổ đội. Sau học kỳ chỉ sợ không thấy được thân ảnh của nàng. Tiêu Mộng Nhất câu này nói thực trắng ra, Tô Lăng vượt qua bất quá lần này khảo thí. Không ít nhân đấu kỵ Tiêu Mộng Nhất, nhưng đại đa số cũng không dám ở Tiêu Mộng Nhất trước mặt biểu lộ ra tới, duy độc Lanh Thiến, hiện tại ra tới một cái Tô Lăng. Ở mọi người trong mắt, tự nhiên cũng là vì kia hai đại nam thần nguyên nhân, chỉ là đối lập khởi Lanh Thiến, Tô Lăng càng thêm không biết lượng sức. Vô cớ, cư nhiên đem phía trước đối Tiêu Mộng Nhất bất mãn, chuyển rời đến Tô Lăng trên người, hiện tại xem Tô Lăng là các loại không vừa mắt. Nhưng Lanh Thiến lại đối Tô Lăng nhiều một phần hảo cảm, vốn định nói nàng cùng Tô Lăng một đội, nhưng nàng trung quy vẫn là không dám lấy chính mình thành tích nói giỡn, rốt cuộc đây là đại biểu nàng tương lai gia chủ vinh dự đổ vật. Hai ngày thời gian thực mau qua đi, mà ở thiên tài ban phát sinh sự tình, tự nhiên là chuyển khắp toàn bộ trường học bên trong, sở hữu thần tích học viện học sinh đều trở thành là chê cười, thậm chí có chút người không chút khách khí ngăn lại Tô Lăng đường đi, riêng châm chọc cười nhạo nàng. Tô Lăng giống nhau làm lơ, nếu không liền rất có kiên nhẫn lại lần nữa giải thích một lần, không thể nghi ngờ vẫn là ăn ngay nói thật, nói cho bọn họ, nàng biến mất 2 tháng thời gian đều làm cái gì, nhưng không ai tin tưởng nàng. Liên ở chuẩn bị lần này khảo thí Giang Lão Đầu cùng Kiêu Tào nghe được bên ngoài tin đồn nhảm nhí, khỏe miệng nhịn không được run rẩy lên. Một màn này bị không ít đồng học thấy được, kết quả lại truyền thành Tô Lăng sắp đưa bọn họ tức giận đến trúng gió. Rốt cuộc khẩu mắt đều nghiêng lệch không phải sao. Thật muốn cùng này đàn không chê sự đại các bạn học giải thích rõ ràng, Tiêu Tào chính thai nghe được, Giang Lão Đầu cùng lại đây hỗ trợ đồng học giải thích một lần, nói Tô Lăng nói chính là thật sự. Nhưng kết quả đám kia đồng học dùng khác thường ánh mắt nhìn Giang Lão Đầu, phảng phất lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra Giang Lão Đầu là một cái thập phần nghiêm túc nghiêm cẩn người, cư nhiên sẽ giúp đỡ hắn đồ đệ tiếp tục nói dối. Thật đúng là dầu thối ruột. Cuối cùng cư nhiên biến thành thương hại ánh mắt, tức giận đến Giang Lão Đầu thiếu chút nữa bạo tẩu, thậm chí xả ra làm Cung Băng Dạ cấp Tô Lăng chứng minh. Đáng tiếc. Ai không biết từ lúc bắt đầu, không tin Tô Lăng chính là Cung Băng Dạ đám người, thân là trường học dê đầu đàn Tô Lăng sư huynh đều không tin, ai còn sẽ tin tưởng. Kết quả sự tình càng bôi càng đen. Có vết xe đổ, Tiêu Tào nhắm chặt miệng, dù sao Tô Lăng thành tích có thể thuyết minh hết thảy. Không ngoài sở liệu, Tô Lăng nhìn đã tuyển hảo chính mình cộng sự thiên tài ban đồng học, hơn nữa nàng vừa vặn 40 cái học sinh, nhưng cố tình dư lại người kia lại ở bình thường ban tìm một cái cộng sự, duy độc đem nàng thừa xuống dưới. Nhìn lẻ loi đứng ở phòng học mặt sau Tô Lăng, người khác chỉ là cười lạnh. Tô Lăng, nếu ngươi như vậy cường đại, một người cũng nên không có vấn đề lạc. Nhưng không, chúng ta cũng không dám cùng ngươi cái này thiên tài trung thiên tài nhân vật cùng nhau. Miễn cho kéo ngươi chân sau. Nội chắc nội dung đương nhiên là giống nhau, cho nên không ai có thể đủ gian lận. Từng câu chào phúng lời nói cùng chuẩn bị chế rêu ánh mắt, thực sự làm Tô Lăng có chút không thoải mái. Không phải nàng không muốn một người, mà là nội chắc cần thiết phải có hai người mới có thể đủ mở ra đại môn đi vào. Nàng một người như thế nào đi khảo thí a? Tô Lăng. Những lời này tự nhiên vẫn là ôn nhu Nhan Phi Minh mở miệng. Thí nghiệm cần thiết hai người cùng nhau mới có thể đủ đi vào. Hiện tại toàn bộ trường học nhân số là số chẵn, luôn có một người là đơn xuống dưới. Rất đơn giản, hắn ý tứ chính là làm hắn tìm đồng dạng bị trường học người cô lập người. Chương 248 Nữ Vu, 8. Người khác nghe được Nhan Phi Minh thiện ý nhắc nhở đều không có hảo ý nở nụ cười. Cái kia niên cấp vĩnh viễn xếp hạng cuối cùng phế vật, cùng Tô Lăng cùng nhau thật đúng là chính là xứng đôi A. Nhưng Tô Lăng lại sửng sốt, nàng thiếu chút nữa đem một người quên mất, kiếp trước trừ bỏ Tiêu Ngộng Nhất cung băng dạ đám người lúc sau, ở đội số lớp, cùng Tô Lăng quan hệ muốn tốt một cái nam nửa yêu, lực lớn vô cùng, lại nhát gan thực. Vẫn luôn là thần tích học viện tự do ở đi lưu vị trí thượng, vài lần thiếu chút nữa bị khai trừ. Nhưng cố tình như vậy một người, đối lúc trước nguyên chủ lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Nhìn mọi người cười nhạo ánh mắt, Tô Lăng thu liễm con người. Nàng biết mọi người không tin nàng quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là cung băng dạ đối nàng châm chọc niệm ai, làm nàng rời đi thần tích học viện, nói rõ hắn không thích nàng. Nam thần đều không thích người, thử hỏi khuynh mộ hắn, bội phục hắn những người đó lại như thế nào sẽ đối nàng có sắc mặt tốt. Tự nhiên như vậy lợi hại cung băng dạ không tin Tô Lăng lời nói, người khác lại như thế nào sẽ tin tưởng đâu. Lại nói bọn họ dựa vào cái gì tin tưởng một người bình thường thân phận tiến vào người, hai tháng trong vòng biến thành so cung băng dạ còn cường đại người. Này không phải thiên phương dạ đàm là cái gì. Thậm chí liền Tô Lăng tới nơi này lần đầu tiên thí nghiệm, Nhan Phi Minh, Tiêu Mộng Nhất cùng cung băng dạ đều có ý thức không đề cập tới khởi. Rốt cuộc không có bất luận cái gì một người bình thường tốc độ cùng lực lượng sẽ đạt tới Tô Lăng loại trình độ này. Tô Lăng biết bọn họ là xuất phát từ loại nào tâm tư không nói chuyện này, cũng minh bạch, này ba người không đồng nhất mà cùng ở bài xích nàng. Tiêu Ngộng Nhất bài xích nàng, là bởi vì đối Tiêu Ngộng Nhất đối cung băng dạ chiếm hữu dục, kỳ thật Tô Lăng nhìn ra được, chưa bao giờ che giấu chính mình biểu tình Tiêu Ngộng Nhất, ngay từ đầu đáy lòng liền có đối nàng không mừng, chỉ là lúc ấy liền nàng chính mình cũng không biết. Mà Nhan Phi Minh bài xích Tô Lăng, càng nhiều là mỗi khi nhìn đến Tô Lăng cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy con người, làm hắn thập phần không thoải mái, đặc biệt là nàng ánh mắt ở bọn họ ba người trên người du tẩu thời điểm, hắn tổng cảm thấy chính mình đám người phảng phất thập phần dơ bẩn giống nhau. Đến nỗi cung băng dạ, cái thứ nhất nguyên nhân đó là vì Tiêu Ngộng Nhất, hắn biết Tiêu Ngộng Nhất không thích Tô Lăng, đệ nhị nguyên nhân đó là Giang lão đầu, hắn cảm thấy Tô Lăng sẽ tạp Giang lão đầu chiêu bài. Đương nhiên Giang lão đầu đối Tô Lăng quá độ chú ý, làm hắn càng thêm cảm thấy Tô Lăng còn tuổi nhỏ thủ đoạn xa xỉ, không biết dùng cái gì ti tiện thủ đoạn làm Giang lão đầu đứng ở nàng bên kia. Nói thật nếu là có thể, Tô Lăng thật đúng là tưởng ở còn chưa thí nghiệm thời điểm liền cùng cung băng dạ một lần, làm người khác nhìn xem thực lực của nàng, nhưng trong khoảng thời gian này không biết sao lại thế này, liền tìm tra người đều không có đối nàng động tay động chân quá. Nàng tổng không thể bởi vì một lời không hợp liền đối những cái đó chen ép nàng người động thủ đi. Đương nhiên này cũng có thể là xem ở Giang lão đầu mặt mũi thượng, cũng có khả năng là cảm thấy Tô Lăng một người bình thường, nếu là bọn họ động thủ, nói rõ, là ở khi dễ nàng, ỷ cường lăng nhược, bọn họ này đàn ở người thường bên trong người siêu năng, còn kéo không dưới chính mình thể diện làm ra loại chuyện này tới. Càng quan trọng là, cũng không biết Tô Lăng nếu như bị bọn họ khi dễ, có thể hay không cáo trạng, ai đều biết Giang lão đầu đều đối nàng coi trọng. Hơn nữa đều cảm thấy Tô Lăng người này cũng chính cũng tà, không thể dùng bình thường ánh mắt xem nàng. Đa tạ lớp trưởng nhắc nhở. Thế nào, Nhan Phi Minh cũng là một cái tận chức tận trách lớp trưởng, cho nên Tô Lăng vẫn là lễ phép cảm tạ hắn một phen. Nói xong liền hướng bên ngoài mà đi. Tên lúc này, thật đúng là đường chính mình là thiên tài. Đúng vậy, đến lúc đó có chê cười nhìn. Nếu như vậy có thời gian, còn không bằng hảo hảo ôn tập kế tiếp sự tình. Lệnh tanh một câu, làm mặt khác đồng học nháy mắt liền ngậm miệng. Lệnh thiến mặt ánh mắt đều không muốn cho bọn hắn một cái, ngược lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên tài ban thiết tam giác, Tiêu Ngộng Nhất ba người. Nhan ca ca, chúng ta chẳng lẽ không cần thương lượng một chút đối sách sao? Nhan Phi Minh nghe nói vội quay đầu, liền nhìn thấy trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ Lệnh thiến. Giáo nội thí nghiệm đều ở người ta năng lực trong phạm vi, cũng không cần quá nhiều kế hoạch. Kia nhưng không nhất định, ta và ngươi chi rằng cũng không có bất luận cái gì hợp tác, không có ăn ý tổ đội, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng chúng ta thành tích, rốt cuộc thành tích tính toán phương pháp là tiêu phí thời gian. Lãnh Thiến tuy rằng như thế nói lại chưa tới gần Nhan Phi Minh, như cũ kiêu ngạo đứng. Nàng không có cách nào hướng một cái luôn là nói muốn lui nàng hôn nhân nam tử làm nũng lấy lòng. Đặc biệt là hiện tại cái này nam tử còn ôn nhu nhìn một nữ nhân khác. Ta cảm thấy, Lệnh Thiến nói cũng đúng, Nhan ca ca, không bằng ngươi hãy đi trước cùng nàng thương lượng thương lượng. Đối với chính mình bạn trai muốn đi cùng hắn vị hôn thê tổ đội, bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ không vui vẻ, Tiêu Ngộng Nhất cũng giống nhau. Chỉ là, rốt cuộc nàng đã cùng cung băng dạ tổ đội, tổng không có khả năng còn lôi kéo Nhan Phi Minh bồi nàng. Cung Băng Dạ chỉ là mắt lạnh nhìn một màn này, trong lòng tự nhiên hy vọng Nhan Phi Minh chạy nhanh rời đi, tuy rằng biết Tiêu Ngọc Nhất là Nhan Phi Minh chính quy bạn gái, nhưng đối Tiêu Ngọc Nhất tình yêu sẽ không bởi vì chuyện này mà tới diệt. Nhan Phi Minh vô pháp, lại như cũ ôn nhu sờ sờ Tiêu Ngọc Nhất đầu, cảm thụ trong tay mềm mại sợi tóc, tuy rằng là nội so, nhưng là cũng muốn tiểu tâm chút. Đã biết, Tiêu Ngọc Nhất vui mừng le lưới, bắt lấy hắn tay, không tha cầm. Lanh Thiến nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa sở hữu kiên nhẫn đều hết sạch. Cuối cùng vẫn là Nhan Phi Minh đẩy ra Tiêu Ngọc Nhất tay. Ngươi cũng muốn cẩn thận. Tiêu Ngọc Nhất vội nói. Này phiên sinh ly tử biệt bộ dáng, Lanh Thiến càng xem chỉ cảm thấy càng buồn cười. Bọn họ hai người rõ ràng có thể ở bên nhau tổ đội, Tiêu Ngọc Nhất một hai phải cùng Cung Băng Dạ cùng nhau, thế nào? Hiện tại lại cùng chính mình bạn trai lưu luyến không rời. Hợp lại sự tình gì đều là nàng Tiêu Ngộng Nhất định đoạt đúng không? Lanh Thiến liền không tin, Tiêu Ngộng Nhất sẽ không biết Cung Băng Dạ đối nàng tình yêu, còn cùng hắn dấu liền ngó ý còn vườn tơ lòng, hận không thể mỗi ngày ngốc tại cùng nhau, bên này lại cùng Nhan Phi Minh nói luyến ái. Cuối cùng chỉ có thể hối thành này một câu. Tất cả đều là có mắt như mù. Đương nhiên nếu là Tô Lăng thấy như vậy một màn, liền biết một cái thập phần chuẩn xác từ hình dung lúc này Tiêu Ngộng Nhất. Đó chính là Bạch Liên Hoa, trà xanh kỹ nữ. Bình thường ban nhất không tiến tới đội sổ Minh Phong, lúc này xúc ở một bên, lẳng lặng nhìn toàn ban người đều tổ đội thành công, liền dư lại hắn một cái, lẻ loi. Kia thanh tú trên mặt mang theo một tia cô đơn. Ta nói, Minh Phong à, ngươi đâu, tốt nhất hiện tại trở về dọn dẹp một chút đồ vật, sửa Minh cái liền trực tiếp rời đi, không cần ở khảo thí, cũng miễn cho chân chính ra nhiệm vụ thời điểm. Lại là cô đơn chỉ một cá nhân. Ai ra, cô đơn chỉ một cá nhân a kia. Hắn chết chắc rồi. Ha ha ha. Nghe thế cười nhạo nói, người khác không chút khách khí nở nụ cười. Đều là đội sổ người, các ngươi cũng không biết xấu hổ cười nhạo hắn. Liền ở ngay lúc này một cái quặng cu ẽ thanh âm truyền đến. Đương nhiên nhìn đến người tới thời điểm, đội sổ lớp người, các trường lớn ánh mắt, cuối cùng hóa thành một tia trào phúng. Không biết tương lai niên cấp đệ nhất danh tới chúng ta nơi này làm cái gì a? Lập tức liền có người phong gió mát lạnh nói. Nhưng không, một người bình thường liền chúng ta đội sổ đồng học đều không bằng, tấm tắc, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Tô Lăng theo mọi người cười nhạo ánh mắt, nghe miệt thị nói, không hề có tạm dừng trực tiếp đi tới thân cao 1m75, thân thể thiên gầy, ăn mặc màu trắng tấc sam thanh tú Nam Hải Minh Phong phía trước. Nhìn hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình, Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, vươn tay, nếu không chê ta nói, chúng ta có thể hay không tổ đội. Minh Phong chưa từng có nghĩ tới chính mình còn sẽ đã chịu người mời, ngơ ngác nhìn chằm chằm ở chính mình trước mặt trắng non tay, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Tô Lăng. Hiển nhiên, đội sổ lớp mặt khác đồng học nhìn thấy một màn này, đều cười ha ha. Ai ra mà ơi, này đã tới rồi tự xa ngã nông nội sao? Các ngươi lẫn nhau tổ đội. Thật là tạo phúc toàn bộ thần tích học viện A. Bội phục bội phục. Nói xong lại là một trận không thể khống chế tiếng cười. Minh Phong nghe thế so vừa mới còn càng thêm châm chọc ngôn ngữ, kia trắng non tuấn tú mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn trước mắt kiên định con người. Hắn là biết nàng, lúc trước ở nhà ăn thời điểm, nàng bằng vào người thường thân phận, lại dám nói ra như vậy lớn mật nói, theo sau lại ở thiên tài ban truyền ra như vậy lời nói hùng hồn, này phân dũng khí cùng dũng khí. Hắn vĩnh viễn đều không thể có. Tuy rằng là người thường, khả năng đủ tiến vào thiên tài ban lại bị hắn nam thần giang lão đầu coi trọng, nhất định có không bình thường bản lĩnh, ta chỉ có sức lực đại mà thôi. Minh Phong không thể không nói cho nàng, chính hắn một ít tình huống. Không có việc gì, ta bản lĩnh tại đây đàn đồng học người trong mắt, liền sức lực phần lớn không bằng. Tô Lăng tay lại lần nữa tới gần hắn, người ghét bỏ ta sao? Minh Phong vội lắc đầu. Khoe miệng mang theo một tia ngượng ngùng tới cười, cuối cùng vươn tay, cầm Tô Lăng tay, kia. Chúng ta tổ đội đi. Nhìn tương nắm tay Tô Lăng nở nụ cười, chiếu cố nhiều hơn. Ân, chiếu cố nhiều hơn. Minh Phong nghiêm túc mà kiên định gật đầu. Nhưng hai người kia nghiêm túc, ở những người khác trong mắt thoạt nhìn là cỡ nào buồn cười cùng ngu xuẩn sự tình. Hiện tại cách cuộc thi còn có một giờ, nghe nói tuy rằng là nội chắc, chính là bên trong gặp được yêu ma chính là thật sự. Nghe được Tô Lăng nói như vậy Minh Phong, chỉ cảm thấy chính mình cần thiết muốn lấy hết can đảm, bởi vì Tô Lăng là một người bình thường, so với hắn còn muốn kém hơn một ít, vội nói, không sợ, nhưng cái đó đều là cấp thấp yêu ma. Liền kém vô ngực nói làm nàng tránh ở chính mình phía sau, hắn tới đối phó chúng nó. Đúng là bởi vì cấp thấp, số lượng khả năng không ít, mà chúng ta thành tích lại là dựa theo thời gian tính, tìm cái tiện tay vũ khí tương đối hảo. Đi, chúng ta đi vũ khí kho. Phụt. Bởi vì Tô Lăng nói, không ít người lại nở nụ cười. Minh Phong mặt trong phút chốc lại đỏ lên, vội lôi kéo Tô Lăng tay áo, đừng. Ngươi khả năng không biết thần tích học viện vũ khí đều là muốn dựa tích phân đổi, đương nhiên thần tích học viện có thiên phú đồng học tiến vào thời điểm, liền sẽ có chút tích phân, nhưng nghĩ đến nói Tô Lăng người thường chỉ sợ nàng sẽ không vui vẻ, cho nên tiếp tục nói, ta đã đi theo ra 4 lần nhiệm vụ, lại như cũ đổi không thượng vũ khí kho một phen tiểu kiếm. Ý tứ rất đơn giản, huyền chuyển nói cho Tô Lăng, vũ khí kho đi cũng lấy không được vũ khí. Đi theo ta đi là được. Ngày hôm qua Giang lão đầu liền đem thân phận của nàng bài cầm lại đây, kia chính là hoa 200 triệu đổi đến tích phân. Dù sao Giang lão đầu nói, này tích phân nàng cả đời đều dùng không xong, vũ khí kho vũ khí nàng tùy tiện chọn. Lúc ấy Giang lão đầu kia cực kỳ hâm mộ ánh mắt, Tô Lăng hiện tại còn nhớ rõ. Đương nhiên, kiếp trước nguyên chủ vốn dĩ cũng có thể làm như vậy, nhưng là nàng tâm tư hoàn toàn không có tại đây một khối thượng. Hơn nữa vẫn luôn muốn dùng chính mình chân thật tích phân đổi đến vũ khí, lại quên mất, ở sống chết trước mắt, vũ khí tầm quan trọng. Lúc ấy ai còn sẽ để ý vũ khí của ngươi là như thế nào tới? Ở Minh Phong xem ra, Tô Lăng này rõ ràng là chưa từ bỏ ý định, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ở lớp mọi người cười nhạo trong ánh mắt đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Tô Lăng cùng Minh Phong này một tổ chính là tương đương phong cách, cơ hồ mỗi một cái nhìn đến bọn họ tổ đội người đều cười đến bụng đau. Đồng thời hảo tâm nhắc nhở bọn họ, hồi phòng ngủ sớm một chút thu thập hành lý, cút đi. Đại khái qua 30 phút thời gian, Tô Lăng cùng Minh Phong rốt cuộc tới rồi vũ khí kho, như cũng là một tòa cao lớn thả kim bích huy hoàng giáo đường. Vào không được. Ở cửa, Minh Phong lại lôi kéo hạ Tô Lăng, nhìn kia thủ vệ lao giả thấp giọng nói. Tô Lăng đơn giản lôi kéo cổ tay của hắn, đi nhanh hướng tới phía trước mà đi. Trực tiếp đem chính mình thân phận bài đặt ở cái kia lão giả phía trước, ta muốn đi chọn mấy cái thuận tay vũ khí. Kia nhắm mắt dưỡng thần đầy mặt nếp nhăn lão giả chậm rãi mở hai mắt, cầm Tô Lăng đặt ở trên bàn thân phận bài, ở kia máy tính bên cạnh một cái phiếm hồng quang bắn phá địa phương đảo qua, tích một tiếng, lão giả con ngươi chừng lớn chút, nhưng thực mau liền đem đứng dậy, đem phía sau môn đẩy ra, già nua nói, vào đi thôi. Cảm ơn. Tô Lăng lôi kéo giật mình ngốc Lăng Minh Phong trực tiếp đi vào. Tô Lăng, ngươi như thế nào sẽ? Nga, sư phụ ta giúp ta làm cho. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn toàn bộ giáo đường trung ô vông, đem Minh Phong thủ đoạn bung ra, tùy tiện chọn, ta đi trước bên trong nhìn xem. Nói xong cũng mặc kệ Minh Phong rốt cuộc cái gì biểu tình, Tô Lăng đã đi vào. Đồng thời lấy ra trong lòng ngực một chương giấy, mặt trên vẽ một cái vũ khí, tử thần chi liêm. Chờ đến Tô Lăng thật sự chiếu bản vẽ thượng tử thần chi liêm bộ dáng tìm được rồi cái này vũ khí thời điểm, giật mình, nàng thật sự không nghĩ tới tử thần chi liêm cư nhiên có 3 mét cao, lấy trụ kia nhược điểm, vốn định dùng sức nhắc tới, lại phát hiện cư nhiên thập phần nhẹ, kia thật lớn màu đen lưới hái ước chừng có một chút 5 mét trường. Tô Lăng nhẹ nhàng vung lên, liền cảm giác được kia có thể cắt vạn vật lưới hái mang theo một kia sắc bén phong. Quả nhiên là thứ tốt. Tô Lăng thập phần vừa lòng, đến nỗi cụ thể thao tác, tự nhiên là muốn bên ngoài thủ vệ lao giả giáo. Theo sau ở chọn chút ngòi nổ bom chờ có thể đối phó yêu ma vật nhỏ, đương nhiên còn chọn mười mấy viên có thể ngăn cản yêu ma nhãn lực cùng cảm giác xương khói đạn. Đến nỗi mặt khác đồ vật, Tô Lăng tạm thời không dùng được. Cầm kia thật lớn tử thần chi liêm, hướng tới bên ngoài mà đi, lại phát hiện mình phong không biết làm sao đứng ở tại chỗ, trong tay cái gì đều không có. Còn có 20 phút liền phải khảo thí, ngươi biết từ nơi này đi khảo thí nơi sân muốn nhiều ít thời gian sao? Tô Lăng lắc đầu.